Diệp Lam trở về lúc sau, liền đem kia đôi đồ dùng sinh hoạt dọn về trong nhà thu hảo, vũ khí tự nhiên liền phóng tới chính mình trong không gian. Diệp Lam nghỉ ngơi một chút, liền đến Lạc Thủy thôn, làm những cái đó thôn dân đại diện tích mà loại cây trà. Đương nhiên Diệp Lam vẫn là yêu cầu bọn họ phải hảo hảo loại lương thực, bằng không nàng thượng nơi nào mua đồ ăn đi. Nhìn đại gia đi bận rộn, Diệp Lam kéo qua đương nhiệm thôn Lý gia lão nhân, nói, ngươi có hay không suy xét quá đem mấy cái thôn sáp nhập đến cùng nhau, đại gia hợp lực đem chuyện này làm tốt, đại gia cùng nhau phát tài làm giàu, như vậy liền sẽ không có cái gì phân tranh. Chỉ có các ngươi một cái thôn hảo, như vậy không quá thích hợp. Diệp Lam vẫn là minh bạch không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, không sợ nghèo mà sợ không yên đạo lý, đại gia hảo mới là thật sự hảo. Bằng không mặt khác thôn nhìn đến Lạc Thủy thôn giàu có, sinh mặt khác tâm tư, cho đại gia thêm phiền, này liền phiền toái. Còn không bằng đại gia làm một trận, đồng tâm hiệp lực, ai cũng sẽ không làm kéo chân sau sự. Lý thôn trưởng gật gật đầu, cười nói, phía trước các thôn đều đề nghị quá sáp nhập, chỉ là trước thôn trưởng sợ hãi bại lộ dùng người sống hiến tế sự, liền cự tuyệt. Ta lại cùng bọn họ nói một chút, kỳ thật mấy cái thôn cách xa nhau không xa, có rất nhiều cùng tộc người. Sớm nên sáp nhập. Hiện tại còn có thể đại gia cùng nhau kiếm tiền, bọn họ khẳng định đồng ý. Chương 268 lá trà sinh ý, 4. Nay liền tốt nhất, ngươi hảo hảo cùng bọn họ nói, dù sao trồng ra lá trà, chúng ta đều thu mua, đại khái mỗi cái quý lại đây. Thu một lần, các ngươi đem lá trà phơi hảo, ấn phẩm chất phân loại trang nhập bao tải to, là được. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam phân phó hảo Lý thôn trưởng. Liền đến bên ngoài xem đại gia khai sơn loại cây trà, thuận tiện học tập một chút lá trà tri thức. Tây Nam khu vực tự nhiên điều kiện vẫn là khá tốt, trên núi hoang dại cây trà có vài cái chủng loại, có hồng trà cũng có trà xanh. Diệp Lam nhìn kia một mảnh sơn, mấy năm nay vẫn là muốn rửa ngắt lấy hoang dại cây trà hái trà diệp, muộn chút liền có thể có chính mình gieo trồng cây trà, thu hoạch có thể càng thêm hảo. Nơi này không sai biệt lắm cả năm đều có thể hái trà. Sinh sản lượng vẫn là có bảo đảm, thực mau liền có nhóm đầu tiên trà mới, cũng liền hy vọng nhị ca có thể bán cái giá tốt, nơi này trà vẫn là rất không tồi. Bất đồng chủng loại lá trà có bất đồng xử lý phương pháp, có muốn xào, có muốn hống, có muốn phơi, đây là thôn dân sự, Diệp Lam không hiểu này đó loan loan đạo đạo, nàng chỉ cần phân biệt ra lá trà phẩm chất liền hảo. Diệp Lam còn lần nữa nhắc nhở Lý thôn trưởng, hái trà diệp phải chú ý điểm, đừng tham nhiều. Nếu là một lần đem cây trà giết chết, về sau liền phiền thoái, rốt cuộc tân loại cây trà còn muốn trường kỳ năm. Ngắt lấy một đoạn thời gian liền phải làm cây trà nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, lúc này mới phù hợp có thể liên tục phát triển quy luật. Lý thôn trưởng tự nhiên nhất nhất đáp ứng, đối với hắn tới nói, Diệp Lam không chỉ có là trong thôn vu sư, vẫn là nhà hắn ân nhân, mặc kệ Diệp Lam có cái gì yêu cầu, hắn đều nên nghe theo phân phó. Nhìn đại gia vội đến khí thế ngất trời, Diệp Lam cũng về nhà bận việc, nàng yêu cầu điều phối ra các loại trà uống phẩm, còn có bảo vệ sức khỏe công hiệu trà. Trà uống phẩm vẫn là tương đối dễ dàng, tham khảo đời trước những cái đó trà uống phẩm là được, mà khai phá thực phẩm chức năng liền thật sự muốn vận dụng chính mình y học tri thức, đem lá trà cùng tương ứng dược liệu phối hợp cùng nhau, còn muốn suy xét đến cuối cùng vị. Diệp Lam lặp lại mà thí nghiệm vài thiên, rốt cuộc chứng thực mấy chương phối phương. Diệp Lam thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, tự rêu nói, chính mình thật sự nhàn không xuống dưới, rõ ràng liền nghĩ đời này thoải mái dễ chịu sinh hoạt, liền cho chính mình tìm sự tình. Nếu có thể xuyên qua trở về, vậy không lo bác sĩ, đến xưởng dược làm nghiên cứu phát minh cũng không tồi. Diệp Lam xoa nhẹ một chút kia tổ chim giống nhau đầu tóc, tiếu lãng không ở, lại vừa lúc muốn công tác, Diệp Lam có điểm không chú ý hình tượng. Diệp Lam vừa ra khỏi cửa liền đối thượng tiểu bạch rú hoán ánh mắt, Diệp Lam đã rất nhiều thiên không đầu ý nó, nếu là trước kia nó khẳng định tạc bao, bất quá bị tiếu lãng thu thập xong, nó cũng liên quan. Diệp Lam có chút ngượng ngùng mà xoa tiểu bạch đầu mau, hống đến, chủ nhân không phải vội sao. Đêm nay cho ngươi làm ăn ngon. Tiểu bạch sinh khí mà đánh Diệp Lam một móng vuốt, như thế nào liền quán thượng như vậy không phụ trách người chủ nhân, còn hảo tiểu hắc mỗi ngày đều sẽ mang con mồi trở về. Bằng không nó thật sự chết đói, chính là nó không yêu ăn sinh, liền ăn một tiểu khối, dư lại đều cấp tiểu hắc bao viên. Tiểu bạch ngao ngao kêu đi lên, hôm nay không cho ta làm rất nhiều ăn ngon, ta tạm tha không được ngươi. Diệp Lam cười một chút, liền cấp tiểu bạch hảo hảo nấu cơm đi, nàng chính mình ăn như vậy nhiều ngày lương khô, cũng nên ăn một đốn tốt. Diệp Lam đốn một con thỏ, nấu một nồi nước, Tiểu Bạch thật đúng là đói lả, hơn phân nửa đồ ăn đều đến nó trong bụng. Tiểu Bạch ăn no, cảm thấy mỹ mãn mà trở lại trong ổ ngủ. Diệp Lam thu thập một chút, nhìn trong chốc lát thư, cũng chuẩn bị ngủ. Nhìn chân trời một loan minh nguyệt, Diệp Lam không khỏi lại nhớ thương khởi Tiếu Lãng, như thế nào còn không trở lại. Hắn hẳn là không có việc gì đi. Hắn không phải nói là tiểu nhiệm vụ sao. Mang theo đối Tiếu Lãng tưởng niệm, Diệp Lam chậm rãi tiến vào mộng đẹp, một người phòng thật sự có điểm lãnh. Chương 269 nửa đêm tập kích. Vất vả như vậy nhiều ngày, Diệp Lam này một đêm ngủ thật sự trầm, có tiểu hắc cùng đại cây táo chống cửa, nàng cũng là thực yên tâm. Mơ hồ chi gian, Diệp Lam cảm giác có người hôn môi nàng ngôi, cái kia hôn thực ngọt, mang theo quen thuộc cảm giác, đối phương tựa hồ rất rõ ràng như thế nào đi khiêu khích nàng, quen thuộc trên người nàng mỗi một chỗ mẫn cảm địa phương. Diệp Lam bị hôn đến có điểm nín thở, nhịn không được khẽ hừ nhẹ một tiếng, người cũng tỉnh táo lại, như thế nào có người chiếm chính mình tiện nghi, Tiếu Lãng không phải còn không có trở về sao. Này sắc lang cũng quá lớn mật, như thế nào tiểu hắc chúng nó chưa cho chính mình báo nguy. Diệp Lam hỏa lớn, một quyền chiều người kia đầu đánh qua đi, đây là dùng hết nàng một thân sức lực, chính là phải hảo hảo giáo huấn cái này sắc lang. Ai ngờ người kia một phen liền bắt lấy tay nàng, còn xoay người đè ở trên người nàng, hôn đến càng thêm kịch liệt, Diệp Lam thậm chí cảm thấy hắn hạ thân nhiệt tình. Diệp Lam liều mạng dãy rủa, đem chân thu hồi tới, chuẩn bị muốn đá chết người kia. Người kia tựa hồ không quá vừa lòng Diệp Lam dãy rủa, nhẹ nhàng ở Diệp Lam bên thai nói đến, Tiểu Lam, đừng nhúc nhích. Kia quen thuộc thanh âm, Tiểu Lãng. Diệp Lam kinh hô ra tới, dãy rủa bỏ dậy, đốt sáng lên trên bàn ngọn nến, quả nhiên là Tiểu Lãng. Tiếu Lãng còn vui cười an vạ trên người nàng. Diệp Lam sinh khí mà đấm hắn một quyền, máng, ngươi muốn hủ chết ta sao? Ta còn tưởng rằng nơi nào tới sắc lang, ngươi như thế nào đương sắc lang? Ta cũng sẽ không cự tuyệt ngươi. Tiếu Lãng nằm ở bên người nàng, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, cười nói, ta sợ xảo đến ngươi, liền nghĩ hôn ngươi một chút, sau đó liền ngủ. Ai biết khống chế không được, hôn một cái, còn muốn, vẫn là đem ngươi đánh thức. Tiếu Lãng nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Lam tóc đẹp, sùng lịch mà nhìn nàng, Diệp Lam cũng không trách hắn, rúc vào hắn trong lòng ngực, lẩm bẩm hỏi đến, ngươi như thế nào như vậy vãn mới trở về? Nhiệm vụ còn thuận lợi sao? Nhiệm vụ thuận lợi, buổi tối cùng các chiến sĩ liên hoan, liền chậm trở về, Tiểu Lam, ta còn không có ăn no, còn muốn. Tiếu Lãng ở Diệp Lam bên thai hô một ngụm nhiệt khí. Diệp Lam xoa nhẹ một chút mắt, mơ hồ mà nói, hảo. Ngươi từ từ, ta cho ngươi nấu cái mì sợi đi. Nói, Diệp Lam muốn đi lên, Tiếu Lãng một chút đem nàng đè ở dưới thân, khẽ liếm một chút môi, dù hoặc mà, ta ăn ngươi là đủ rồi. Diệp Lam biết hắn lại đùa giỡn chính mình, rất muốn giao hơn hắn, bất quá nàng luyến tiếc, nàng cũng rất muốn Tiếu Lãng, như vậy lâu chưa thấy được hắn. Diệp Lam duỗi tay ôm hắn eo, đỏ mặt, mềm mại mà nói, ngươi lại khi dễ ta, Tiếu Lãng, ta tưởng ngươi. Nhìn đến Diệp Lam thẹn thùng bộ dáng, Tiếu Lãng cũng liền không khách khí, đem mấy ngày này tưởng nghiệm hóa thành đối Diệp Lam lần lượt đánh sâu vào, giống như ở mưa rền gió dữ giống nhau kịch liệt, trong phòng quanh quẩn kia làm người thẹn thùng thanh âm. Tiếu Lãng cuối cùng một vòng manh công, tận tình mà phóng thích, chưa đã thèm mà hôn môi Diệp Lam. Hôn đản, lưu manh. Diệp Lam thở phi phò, dùng ngón tay chọc Tiếu Lãng cơ ngực. Tiếu Lãng trên mặt mang theo ý cười. Nhẹ nhàng cắn Diệp Lam một ngụm, nói đến, ta không phải chỉ đối với ngươi chơi lưu manh sao. Ngươi còn có ý kiến. Tiếu Lãng lại vớt ve mái tóc của nàng, nhàn nhạt mà nói đến, ngươi muốn biết ta nhiệm vụ lần này sao. Nhiệm vụ lần này còn có thể nói cho ta, mỗi lần ngươi đều tàng đến gắt gao, không phải nói quân sự cơ mật sao. Diệp Lam ngắm hắn liếc mắt một cái, nói, nhiệm vụ lần này thực thành công, ta xem ngươi tâm tình không tồi a. Tiếu Lãng nhẹ nắm tay nàng, nói đến, này Chu tiến hành rồi hai lần diễn tập, một hồi là cùng Ngô sư trưởng thủ hạ thường quy bộ đội, một hồi là cùng bộ đội đặc chủng. Hai chàng đều thắng, đặc biệt là cùng bộ đội đặc chủng chiến đấu, chưa bao giờ có nào chi thường quy bộ đội có thể đánh bại bộ đội đặc chủng, ta binh làm được, này sáng tạo bộ đội lịch sử. Chương 270 thắng lợi vui sướng. Thật vậy chăng? Đánh bại Ngô sư trưởng đội ngũ, đánh bại bộ đội đặc chủng. Diệp Lam không có gì cảm giác, nhưng đánh bại Ngô sư trưởng đội ngũ, Diệp Lam liền cảm thấy thực hả giận. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam cười nói đến, thực hả giận đi, khó trách hôm nay muốn khánh công, ngày mai ta cũng cho người khánh công. Ngươi ngày thường không cũng đem ngươi binh trở thành bộ đội đặc chủng giống nhau bồi dưỡng sao? Bọn họ đánh bại bộ đội đặc chủng cũng không kỳ quái a. Ân, hai chi đội ngũ đều bị chúng ta ngược thật sự thảm, chúng ta trang bị cùng nhân số đều không kịp bọn họ, nhưng vẫn là lấy yếu thắng mạnh, thương vong suất cũng thấp. Tiếu Lãng mang theo ý cười nói đến, thượng cấp khen ngợi chúng ta, cũng bắt đầu coi trọng chúng ta cái này quân khu, về sau sẽ tăng lớn đối chúng ta quân khu đầu nhập. Về sau hoàn cảnh phương tiện sẽ chậm rãi cải thiện. Diệp Lam phe phẩy Tiếu Lãng bàn tay to, nói, đầu không đầu nhập, ta mặc kệ, dù sao thu thập cái kia Ngô sư trưởng, ta liền cao hứng, bất quá ngươi không thể kiêu ngạo, ngươi chỉ là ở diễn tập thượng đánh bại hắn, ngươi còn cần ở trong đời sống hiện thực đem hắn hoàn toàn đánh bại, minh bạch sao? Tiếu Lãng hôn nàng một chút, nhàn nhạt mà nói, ta tự nhiên minh bạch, không chỉ có Ngô sư trưởng, còn có Trương gia. Ta không có bối cảnh, chỉ có thể một chút diện tích đất đai tích cóp lực lượng của ta, dấu tài, cho bọn hắn một đòn chí mạng. Tiếu Lãng trong ánh mắt hiện lên một tia sắc bén, lại ý cười doanh doanh mà đối Diệp Lam nói, lần này Ngô sư trưởng trở về khẳng định muốn ai phê, như vậy thực mất mặt ra ta vui mừng nhất chính là những cái đó binh đều trưởng thành, trước kia thật sự rất kém cỏi đến ta đều tưởng từ bỏ, nhưng lần này biểu hiện làm ta nhìn đến bọn họ tiến bộ, bọn họ vẫn luôn thực nỗ lực. Còn có ngươi cái này huấn luyện viên, cũng giáo thật sự dụng tâm, bọn họ mới trở nên như vậy lợi hại. Diệp Lam hôn Tiếu Lãng một chút, cười nói, ngươi lần sau cũng muốn cố lên, không thể làm cho bọn họ tồn tại. Nếu nhà ta tức phụ lên tiếng, ta đây liền không cho bọn họ tồn tại hảo. Tiếu Lãng sùng nịch mà nhìn Diệp Lam, có chút cảm khái mà nói, kỳ thật ta nhất muốn cảm ơn ngươi, tuy rằng nói chúng ta phu thê chi gian không cần như vậy khách khí. Nhưng là không có ngươi liền không có ta, ta thực may mắn nhận thức ngươi. Tiếu Lãng có chút động tình, gắt gao nắm Diệp Lam tay, nghiêm túc mà nói, lần đó ta thật sự hỏng mất, thậm chí nghi ngờ khởi quân nhân ý nghĩa, vừa tới thời điểm, ta nhìn đến này đó binh, nhìn đến nơi này hoàn cảnh, càng thêm hỏng mất, đây là ta đã thấy kém cỏi nhất binh, là ta đã thấy kém cỏi nhất sân huấn luyện mà. Con hảo có ngươi ở ta bên người, vẫn luôn bồi ta. Bằng không ta khả năng tỉnh lại không đứng dậy, khả năng sẽ tự sa ngã, thậm chí đi lên oai lộ. Là ngươi cho ta lực lượng, làm ta vẫn luôn kiên trì đi xuống. Tiểu Lam, ngươi chính là ta thiên sứ, là ta mệnh. Tiếu Lãng cúi đầu, dính sát vào Diệp Lam cái chán, hai mắt nhắm nghiền, một viên nước mắt trong suốt xẹt qua hắn tuấn lãng khuôn mặt. Diệp Lam ngơ ngác mà nhìn hắn, không biết muốn nói cái gì. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Chỉ vì chưa tới thương tâm chỗ, bất quá Diệp Lam biết, Tiếu Lãng không phải thương tâm, mà là cảm xúc phát tiết, hắn nghẹn đến mức lâu lắm. Tiếu Lãng nhẹ nhàng hôn lên nàng ngôi, Diệp Lam nếm tới rồi kia viên nước mắt chua xót, nàng ôm Tiếu Lãng, nhẹ vô về hắn phía sau lưng, Tiếu Lãng thật sự áp lực lâu lắm, bị rất nhiều ủy khuất. Qua thật lâu, Tiếu Lãng mới buông ra Diệp Lam, làm Diệp Lam xuyến thượng một hơi, sau đó hắn bắt đầu rời đi trận địa, một đường xuống phía dưới. Công thành đoạt đất, động tác càng thêm lớn mật. Diệp Lam không thể tưởng được hắn còn tới, đẩy hắn một phen, nói, vừa rồi không phải mới cái kia, ngươi còn chưa đủ à. Ngươi còn không có ăn no, ta tự nhiên muốn uy no ngươi. Nói, Tiếu Lãng đã đem Diệp Lam đè ở trên người, tùy ý mà ở Diệp Lam trên người rong ruổi. Diệp Lam cũng nỗ lực mà đón ý nói hùa hắn, làm hắn đem cuối cùng cảm xúc phát tiết ra tới. Chương 271 lên núi hái thuốc. Mãnh liệt dương quang kích thích đến Diệp Lam mắt, không sai biệt lắm giữa trưa, không phải nàng tham ngủ, mà là Tiếu Lãng ngày hôm qua lăn lộn nàng hơn phân nửa đêm. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nhìn bên cạnh cái kia ngủ say người, Diệp Lam ngọt ngào mà cười, có đôi khi cũng không rõ chính mình như thế nào sẽ như vậy thích hắn, có lẽ chính mình xuyên qua lại đây thời điểm quá bất lực, mà hắn liền vừa lúc ở chính mình nhất tuyệt vọng thời điểm, cho chính mình muốn nhất dựa vào. Ở thích hợp thời gian gặp gỡ thích hợp người, này tự nhiên liền sẽ sinh ra hỏa hoa. Tuy rằng đã tỉnh, Diệp Lam một chút cũng không dám động, Tiếu Lãng thực mẫn cảm, chỉ cần chính mình vừa động, hắn liền sẽ tỉnh lại. Diệp Lam vẫn là muốn cho Tiếu Lãng ngủ nhiều một chút, mặc cho từ hắn đem chính mình ôm. Da thịt chi gian chặt chẽ tiếp xúc cảm giác, làm Diệp Lam trên mặt nổi lên đỏ ửng. Diệp Lam cảm thấy chính mình tim đập có điểm nhanh hơn, có điểm nhiệt huyết sôi trào, liền ở nàng suy nghĩ bậy bạ thời điểm, bụng thầm thì mà kêu hai tiếng, nàng đói bụng. Tiếu Lãng chậm rãi mở mắt ra, thay đổi cái tư thế ôm nàng, duỗi tay xoa nàng bụng, lẩm bẩm mà nói đến, đã đói bụng sao? Nói, Tiếu Lãng còn buồn ngủ mà ngồi dậy, Diệp Lam cũng ngồi dậy lôi kéo hắn, nói, ta đi nấu cơm đi, ngươi ngủ nhiều trong chốc lát. Ta ngủ đủ rồi, ngươi nằm, ta trước thiêu nấu cơm, cơm hảo lại kêu ngươi. Tiếu Lãng kéo qua chăn, che khuất Diệp Lam trên người tốt đẹp, mặc xong quần áo cấp Diệp Lam nấu nước nấu cơm đi. Diệp Lam cũng nằm không được, cũng lên rửa mặt, thuận tiện uy một chút quyển dưỡng con thỏ, trêu đùa một chút Tiểu Bạch, thẳng đến Tiếu Lãng kêu nàng ăn cơm. Tiếu Lãng một bên cho nàng gắp đồ ăn, một bên hỏi đến, ta có mấy ngày kỳ nghỉ, ngươi muốn đi nơi nào chơi? Phải đi về thăm một chút ngươi bá phụ. Diệp Lam suy nghĩ một chút, nói, không cần đi trở về, đại ca bọn họ vừa mới tới không lâu. Hôm nay trước nghỉ ngơi, ngày mai ta nghỉ đến trên núi hái thuốc, ngươi có thể bồi ta sao? Đừng nói đến trên núi hái thuốc, liền tính Diệp Lam làm hắn lên núi đao xuống biển lửa, Tiếu Lãng liền mày đều sẽ không nhăn một chút, liền như chính hắn nói, Diệp Lam là hắn mệnh. Hành A, ta xem ngươi trong không gian không phải có cái lều trại sao? Chúng ta có thể ở trong núi cắm trại, nhiều thú vị, nơi này là xa xôi, nhưng phong cảnh vẫn là không tồi. Tiếu Lãng cười tủm tỉm mà nói. Diệp Lam liền cảm thấy hắn không có hảo ý, nhớ tới phía trước ở trong núi trải qua, tức giận mà nói, ngươi không chuẩn chạm vào ta, chúng ta là lên núi hái thuốc, thu hồi ngươi những cái đó dơ bẩn ý tưởng. Tiếu Lãng sờ soạn một chút cái mũi, xem ra Diệp Lam cũng quá hiểu biết chính mình, đành phải nói đến, ta chưa bao giờ có quá cái gì dơ bẩn ý tưởng, ta vẫn luôn là một cái người chính trực. Đây là ta nghe qua nhất giả nói dối. Diệp Lam trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận mà ăn cơm. Ăn cơm xong, Tiếu Lãng giúp đỡ Diệp Lam quét tức vệ sinh, còn đi theo nàng đi Lạc Thủy Thôn mua đồ ăn. Diệp Lam cùng Lý Thôn trưởng thương lượng loại cây trà sự, Tiếu Lãng liền ở một bên chờ, không có một chút không kiên nhẫn. Diệp Lam công tác bộ dáng thực hấp dẫn hắn, hắn tổng cảm thấy chính mình tức phụ rất lợi hại, hiểu được rất nhiều, hiện tại liền lá trà công ty đều làm tới rồi. Hai người tay trong tay mà về nhà nấu cơm đi, này một đêm, Tiếu Lãng không có lăn lộn Diệp Lam, mà là ở thư phòng đọc sách nhìn đến đã khuya, tựa hồ muốn đem phía trước không thấy thư bổ trở về. Ngày hôm sau, Tiếu Lãng liền thu thập một cái tiểu ba lô, mặt khác trọng đồ vật đều phóng Diệp Lam không gian. Mang lên Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch, hai người liền cùng nhau đến trên núi hái thuốc, Diệp Lam là tính toán đều rừng rậm bên trong một chút địa phương, ngắt lấy những cái đó luyện đan dược thảo. Tiếu Lãng đồng ý, liền bồi nhà mình tức phụ hảo hảo dạo một chút, hắn đối này đó trong núi chim bay cá nhảy đã không bỏ ở trong mắt, liền nghĩ chờ hạ như thế nào lăn lộn Diệp Lam, nghĩ đến cả người đều nhiệt huyết sôi trào, Diệp Lam còn không biết hắn cất giấu như vậy tâm tư. Chương 272 lên núi hái thuốc, nhị. Hai người vẫn luôn hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi đến, quả nhiên bên trong dược thảo nhiều một chút, phẩm chất cũng hảo một chút, Diệp Lam một đường càn quét qua đi. Thu hoạch pha phong, còn làm nàng đào tới rồi một cây tiểu nhân sâm, nghĩ buổi tối liền dùng tới ngao canh uống. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam cố ý làm Tiểu Hắc đi bắt một con gà rừng trở về, buổi tối liền có thể ngao cá nhân tham canh gà, nghĩ liền mỹ vị. Trên đường ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít mánh thú, Diệp Lam chủ động nên chiến, nàng hiện tại không chỉ có học xong thuật đấu vật, còn sẽ lợi dụng thực vật làm chính mình ở đối chiến chung càng thêm có lợi. Tiếu Lãng cũng ở một bên chỉ đạo, làm Diệp Lam đến công kích càng thêm hữu hiệu, không giống trước kia như vậy cọ sát. Hai người đi dạo ban ngày, Tiếu Lãng mang theo Diệp Lam đi cắm trại địa phương. Tiếu Lãng tuyển một cái thác nước bên cạnh, tây nam khu vực non xanh nước biếc, rừng rậm bên trong có không ít như vậy thác nước, nước sông trào dâng mà xuống, hình thành một đạo luyện không, treo ở vách đá phía trên, cuối cùng hối nhập bích ngọc hồ nước chung, lại hình thành mặt khác một đạo quải thác nước. Nhìn đến kia thanh triệt thấy đáy hồ nước, Diệp Lam nhịn không được đem giày cởi, đem chân để vào trong hồ nước, hưởng thụ kia mát lạnh cảm giác. Tiếu Lãng xem nàng cao hứng bộ dáng, chính mình trong lòng cũng mạc danh mà cao hứng, nói đến, ngươi nếu là thích nơi này, ta về sau liền nhiều điểm mang ngươi lại đây, bên kia có cái thác nước càng thêm đẹp, thủy cũng thanh triệt. Hảo à, có khi đến trong núi tới thực không tồi, nơi này mang điện âm hàm lượng cao, đối thân thể hảo. Diệp Lam đá bọc nước, tâm tình sung sướng mà cùng Tiếu Lãng liêu lên. Tiếu Lãng nghe không hiểu cái gì mang điện âm, bất quá nhìn đến Diệp Lam như vậy cao hứng, hắn liền hạ quyết tâm, về sau có rảnh liền nhiều mang Diệp Lam ra tới du ngoạn, không thể làm nàng tổng ở nhà nghẹn. Tuy rằng cùng Diệp Lam nói chuyện phiếm, Tiếu Lãng nhưng một chút cũng chưa nhàn rỗi, hắn vội vàng đắp giá lều trại, còn lôi kéo một ít dây đằng lại đây, đem lều trại ngụy trang lên. Đắp hảo lều trại, Tiếu Lãng liền giá khởi bếp lò, đem gà rừng rửa sạch sẽ, cấp Diệp Lam ngao canh gà, lại vớt hai con cá nướng bờ bờ cờ. Diệp Lam phao trong chốc lát, liền giúp đỡ Tiếu Lãng cùng nhau cá nướng. Tiếu Lãng múc một chút canh gà, đưa đến Diệp Lam trong miệng, hỏi đến, như thế nào? Hảo uống, ngươi uống nhiều điểm, ngươi ngày thường như vậy vất vả, nên hảo hảo bổ một chút. Diệp Lam giúp vào Tiếu Lãng trong lòng ngực, mỗi lần đến trong núi, Tiếu Lãng đều đem nàng quán thành phế nhân, liền ăn cơm cũng là Tiếu Lãng đầu uy. Tiếu Lãng lại cấp Diệp Lam uy canh gà, trả lại cho nàng một chút thịt cá, tự nhiên là chọn không thứ địa phương cấp Diệp Lam ăn. Diệp Lam cũng liền làm ra vẻ một hồi, theo Tiếu Lãng hầu hạ. Chủ nhân ở tú ân ái, Tiểu Hắc liền chính mình đến trong hồ chảo cá ăn, Tiểu Bạch ở một bên gặm gà rừng thịt. Nhân sâm canh gà thực tiên vị, liền Tiểu Hắc đều uống xong đều đầy đất lan lộn. Tiếu Lãng lại cấp Diệp Lam uy một chén lớn, lại nướng bờ bờ cờ mấy cái cá, làm Diệp Lam ăn đến no no. Sắc trời đã ám xuống dưới, Diệp Lam đem dược thảo sửa sang lại một chút, liền nghĩ đi tắm rửa. Nhìn đến Tiếu Lãng không có hảo ý mà nhìn chính mình, Diệp Lam đỏ mặt, nói, ta muốn tắm rửa, ngươi cho ta trốn xa một chút. Tiếu Lãng lôi kéo nàng, vui cười nói, Tiểu Lam, ngươi còn nhớ rõ ngươi phía trước độc hại ta. Sau đó ta muốn trừng phạt ngươi một lần, giống như còn không chấp hành đâu. Ngươi muốn làm gì a? Diệp Lam thấp thỏm mà nhìn hắn, gia hỏa này lại suy nghĩ cái gì mưu ma trước quỷ tới lăn lộn chính mình. Tiếu Lãng một tay đem nàng bế lên, cười nói, chúng ta cũng là lao phu lao thê, không cần như vậy thẹn thùng sao. Ta liền trừng phạt ngươi mấy ngày nay cho ta tắm rửa, ngươi không cũng muốn tắm rửa sao? Vừa lúc cùng nhau. Này như thế nào có thể? Đây là công chúng trường hợp, lộ thiên, ngươi như thế nào có thể như vậy? Diệp Lam nghĩ tới rất nhiều loại trừng phạt phương thức, nhưng tại đây lộ thiên địa phương, nàng vẫn là có điểm phóng không khai, đành phải hống Tiếu Lãng, nói, thân ái, không bằng chúng ta về nhà lại cho ngươi tắm rửa, nơi này sẽ bị người nhìn đến. Chương 273 nửa đêm kinh hồn. Sợ cái gì, chúng ta phía trước không cũng ở trong sông thử qua sao? Không phải hảo hảo. Người khác liền tính lại đây cũng nhìn không thấy. Không đợi Diệp Lam nói chuyện, Tiếu Lãng đã ôm Diệp Lam nhảy vào thác nước chung. Diệp Lam đáng thương vô cùng mà nhìn Tiếu Lãng. Tiếu Lãng véo một chút nàng khuôn mặt, hài hước mà nói, đến tột cùng ta cho ngươi tắm rửa, vẫn là ta cho ngươi tắm rửa, ngươi là muốn quỵt nợ sao? Ta đối với ngươi như vậy hảo, ngươi còn phải cho ta hạ dược. Hảo, đừng nói nữa. Diệp Lam lấy quá khăn lông nhẹ nhàng ở Tiếu Lãng trên người trà lau. Tiếu Lãng dựa vào vách đá ngồi, híp mắt chử, hưởng thụ Diệp Lam đặc thù phục vụ. Chạm vào Tiếu Lãng to lớn cơ bắp, Diệp Lam trên mặt không khỏi có chút phím hồng, bất quá xúc cảm thực hảo, cũng thực đẹp mắt, Diệp Lam nhịn không được bắt vài cái. Tiếu Lãng làm bộ không biết, khoe miệng treo lên xấu xa ý cười. Nhìn đến Tiếu Lãng còn nhắm mắt, Diệp Lam càng thêm làm cản, khắp nơi loạn nghiết, nghiết đến chính mình đều có điểm ghét bỏ chính mình. Nơi nơi đốt lửa. Chính là muốn hỗ trợ dập tắt lửa mới được. Tiếu Lãng một tay đem Diệp Lam kéo vào chính mình trong lòng ngực, làm nàng ngồi ở trên người mình. Ánh trăng dưới, hai người dần dần buông ra, không hề cố kỵ mà thân mật, hưởng thụ cực hạn sung sướng. Ban đêm, Tiếu Lãng ôm Diệp Lam ở lều trại nặng nề ngủ, bất quá Tiếu Lãng vẫn là đề cao cảnh giác, rốt cuộc chỉ dựa vào hai chỉ thú cảnh giới, hắn vẫn là không yên tâm. Tiếu Lãng mơ hồ cảm giác được có người tới gần. Như vậy vẫn như thế nào còn có người đi ngang qua, tiếng bước chân thực nhẹ, không phải người thường a bất quá tiếng bước chân dần dần xa, Tiếu Lãng cũng liền mặc kệ. Đồng nhiên, xa xa truyền đến đánh nhau thanh âm, Tiếu Lãng cùng Diệp Lam đồng thời tỉnh lại, Tiếu Lãng là chính mình cảm giác, mà Diệp Lam là nhận được Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch thông chi. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói đến, ta đi xem một chút, ngươi cùng Tiểu Hắc Tiểu Bạch đại ở chỗ này. Nói xong. Tiếu Lãng chạy ra khỏi lều trại, hướng thanh âm phương hướng chạy tới. Chờ ta một chút. Diệp Lam bắt lấy Tiếu Lãng tay, cùng hắn cùng nhau chạy đi ra ngoài. Tiếu Lãng quay đầu lại nhìn nàng một cái, Diệp Lam trong mắt là bị vứt bỏ hoàn khí. Tiếu Lãng cúi đầu cười một chút, cái này nha đầu thật đủ dính người, liền lôi kéo tay nàng, chạy đi ra ngoài. Hai người tránh ở trong rừng cây, trước mắt cảnh tượng thật là dọa hư nhân, so với trước cái loại này con rắn càng thêm kinh hách. Diệp Lam thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng, Tiếu Lãng một phen che lại nàng miệng, gắt gao ôm nàng, làm nàng chậm rãi hoán lại tới. Tiếu Lãng tương đối bình tĩnh chút, ra như vậy nhiều lần nhiệm vụ, cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật đều gặp qua. Hắn liền lo lắng làm sợ Diệp Lam, không khỏi lại nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, xem nàng đã hoán lại tới, mới hơi chút yên tâm. Trước mắt là cái gì cảnh tượng? Một người mặc hắc y liền người trẻ tuổi đứng ở một bên, một tay phe phẩy lục lạc, một tay nắm một cây thô hắc dây thừng mặt sau đi theo mấy cái cương thi. Không sai, chính là cương thi, kia lạnh băng hơi thở, đã cùng người sống có rõ ràng khác nhau. Mà đánh nhau phát sinh ở một cái hắc y rìa lão giả cùng mặt khác một khối cương thi chi gian, kia cụ cương thi tựa hồ oán khí thực trọng, mười ngón mở ra thành chảo, hung hăng mà hướng hắc y rìa lão giả đầu cắm vào đi. Cái kia lão giả cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, trong miệng lẩm bẩm, trong tay lục lạc lay động, một phen một kiếm không ngừng múa may, che ở trước ngực, kia cụ cương thi không dám tiến lên, đối với lão giả rít gào. Cái kia cương thi cũng là cái thông minh, đối lao giả vô pháp xuống tay, liền đem mục tiêu chuyển rời đến cái kia người trẻ tuổi trên người. Hắn giả vờ công kích lao giả, đem lão giả bước lui, đống nhiên quay người lại, liền chụp vào cái kia người trẻ tuổi. Cái kia người trẻ tuổi rõ ràng công lực không đủ, luống cuống tay chân mà né qua, còn hướng lao giả bên người bỏ chạy đi. Cái kia cương thi cũng không thèm để ý, móng đuốt hoa chặt đứt kia căn thô hắc dây thừng, mặt khác mấy cái cương thi giống giải phóng giống nhau. Đem lão giả cùng người trẻ tuổi vây quanh lên. Chương 274 bị thương, 1. Lão giả thần sắc hoảng loạn, đối người trẻ tuổi quát, ta kiềm chế bọn họ, ngươi bắt đến cơ hội liền chạy nhanh chạy trốn, đừng động ta. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Không, sư phụ, ta không thể ném xuống ngươi một người. Người trẻ tuổi cũng lấy ra một kiếm, bước lui những cái đó cương thi. Hồ nháo. Lão giả một bên ngăn cản cương thi nhóm tiến công. Một bên mắng, ngươi còn trẻ, con đường của ngươi còn trường đâu, bộ tộc về sau còn muốn rửa các ngươi những người trẻ tuổi này, ngươi mau cút cho ta. Ngươi trẻ tuổi có chút thở hồng hộc, nói đến, không được, sư phụ, ta cũng không phải là như vậy không nghĩa khí người. Sư phụ, ta biết ngươi phải dùng cái gì chiêu số, vậy ngươi dùng đi, ta không có quan hệ, ta liền cùng ngươi cùng chết đi, dù sao ta cũng là không cứu. Ngươi cái này đồng đốc. Thật là bị ngươi tức chết rồi, ngươi ít nhất còn có thể sống lâu mấy ngày à, nói không chừng liền được cứu rồi. Lao giả cắn răng tiếp tục cùng những cái đó cương thi đối chiến. Tiếu Lãng nhìn thoáng qua Diệp Lam, nói, ta đi hỗ trợ, ngươi chờ ta. Diệp Lam một phen lôi kéo hắn, thấp giọng nói đến, ngươi còn sẽ chảo quỷ à. Ngươi không hiểu cũng đừng lộn xộn, mấy thứ này cũng không phải là ai đều có thể thu phục. Tiếu Lãng cười một chút, nói, đôi thầy trò này thực mau liền sẽ bị thua, sau đó bọn họ mục tiêu liền sẽ là chúng ta, liền tính chúng ta hiện tại chạy trốn, cũng là không kịp. Hung chi làm vật như vậy ở trong rừng rậm du đãng, nhiều nguy hiểm. Nếu là bọn họ ngày nào đó biến cường đại rồi, liền càng nguy hiểm. Loại đồ vật này xuất hiện ở chúng ta quân khu, ta sớm hay muộn muốn lại đây thu thập bọn họ, còn không bằng hiện tại liền thu thập, hiện tại còn có thể cùng đôi thầy trò này liên thủ. Diệp Lam cả kinh một thân mồ hôi lạnh, nói đến, bọn họ đã phát hiện chúng ta sao? Ngươi như thế nào biết? Bọn họ có như vậy lợi hại sao? Đúng vậy, mấy thứ này thực nhạy bén, phỏng chừng trải qua chúng ta nơi cắm trại thời điểm cũng đã phát hiện chúng ta còn không bằng hiện tại cùng kia hai người liên thủ, bằng không chờ hạ càng phiền thoái. Tiếu Lãng tính toán đi ra ngoài đối chiến, làm Diệp Lam ở chỗ này chờ. Diệp Lam một phen lôi kéo hắn, nói, chúng ta không nhất định phải đi ra ngoài a, ngươi ở chỗ này đánh lén là được. Nói, Diệp Lam đưa cho Tiếu Lãng một chi súng trường. Tiểu Lam, ngươi không bằng đi về trước, ta sợ chờ hạ bọn họ sẽ phản công lại đây. Tiếu Lãng tiếp nhận thương, bắt đầu nhắm chuẩn những cái đó cương thi. Diệp Lam cũng rút ra thương, nói đến, không sợ, ta và ngươi cùng nhau, xem ai đánh đến nhiều. Nhớ rõ dùng linh khí. Mắt thấy kia hai thầy trò mau không được. Tiếu Lãng cũng không nói nhiều, chạm vào mà liên tục xạ kích, một chút liền đánh ngã hai cái cương thi. Diệp Lam cũng chạy nhanh nổ súng, đánh ngã một cái, nguyên lai linh khí như vậy dùng tốt, bất quá Diệp Lam tu vi thấp một chút, muốn nhiều bổ một thương, cái kia cương thi mới ngã xuống. Dẫn đầu cương thi đằng đằng sát khí mà nhìn chằm chằm Diệp Lam cùng Tiếu Lãng che giấu bụi cỏ. Tiếu Lãng đẩy Diệp Lam một phen, nói đến, mau đổi địa phương. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước, cái kia cương thi đã hướng Diệp Lam tiến lên, hắn tốc độ thực mau, nháy mắt liền tới đến Diệp Lam trước mặt. Diệp Lam hướng về cái kia cương thi liên tiếp mấy thương, cái kia cương thi tựa hồ muốn cùng Diệp Lam dùng hết cuối cùng một hơi, hoàn toàn không né tránh, ngược lại dùng móng vuốt chụp vào Diệp Lam. Mắt thấy móng vuốt liền phải rơi xuống Diệp Lam trên người, Tiếu Lãng một chút nhào hướng Diệp Lam, đem nàng hộ tại thân hạ, hung hăng một chân đem cương thi đá ra đi, bên ngoài lão giả nhất kiếm thứ hướng cái kia cương thi, cuối cùng đem cái này đầu sỏ gây tội tiêu diệt. Hù chết, cái kia đồ vật như thế nào liền đánh không chết. Con hảo ngươi phản ứng mau, bằng không ta đã bị ăn luôn. Diệp Lam thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn đến Tiếu Lãng còn đè ở trên người nàng. Đẩy hắn một phen, nói đến, mau đứng lên, còn muốn tiếp tục chiến đấu đâu, đều cái gì thời điểm, ngươi còn tới chiếm tiện nghi, trước đem bên ngoài đồ vật thu thập. Chương 275 bị thương, nhị. Tiếu Lãng như cũ không có phản ứng, vẫn không núp đích, cũng không có đáp lời, Diệp Lam cảm thấy có chút không thích hợp, đem Tiếu Lãng đỡ lên, chỉ thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt biến thành màu đen, môi đều đen, lại một nhìn kỹ. Tiếu Lãng phía sau lưng thượng có vài đạo màu đen vết chảo, miệng vết thương phụ cận đen một tảng lớn, đây là chuyện như thế nào, chúng độc sao? Chẳng lẽ là vừa rồi cái kia cương thi chảo? Cũng chỉ có thể có cái này giải thích, Diệp Lam trong lòng một trận ảo não, chính mình liền như thế nào không đối phó được cái kia cương thi, làm hại Tiếu Lãng chung thi độc, nhưng cái này thi độc muốn như thế nào giải? Chỉ bằng nàng hiện tại xem qua y y thư. Tựa hồ không có nào quyển sách là giảng giải thi độc, bên ngoài kia hai người có thể hay không có biện pháp. Đi vào cái này huyền huyễn thế giới, Diệp Lam cũng muốn bắt đầu một lần nữa học tập. Song bổn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam đỡ Tiếu Lãng đi ra ngoài, bởi vì Tiếu Lãng cùng Diệp Lam hỗ trợ, bọn họ rốt cuộc đem thi biến cương thi thu thập, đang ngồi ở trên mặt đất thở dốc. Vừa thấy đến Diệp Lam ra tới, cái kia lão giả hướng Diệp Lam cũng vừa chắp tay, thở hồng hộc mà nói đến. Vị cô nương này, vừa rồi là các ngươi hỗ trợ đi, thật là cảm ơn hai vị, bằng không chúng ta thầy trò liền phải tao đại nạn, về sau còn muốn thai họa đến đi qua rừng rầm người. Diệp Lam vô tâm cùng hắn khách khí, trực tiếp liền hỏi đến, ta trượng phu giống như chúng độc, muốn làm sao bây giờ? Nói, Diệp Lam đem Tiếu Lãng phóng tới một chỗ đại thạch đầu thượng, hướng lao giả triển lãm vừa rồi bị chảo miệng vết thương, kỳ thật miệng vết thương thực thiện, nhưng mang theo độc khí. Độc khí tựa hồ ở ăn mòn Tiếu Lãng thân thể. Cái kia lão giả thở dài một hơi, đồng dạng hướng Diệp Lam triển lãm chính mình cánh tay thượng miệng vết thương. Hắn miệng vết thương so Tiếu Lãng thâm vài phần, nhưng độc khí không có khuyết tán đến như vậy nghiêm trọng. Cái kia lão giả bất đắc dĩ mà nói đến, thật là thực xin lỗi, vẫn là liên lụy các ngươi, loại này thi độc vô giải, hắn thân thể tính hảo, không có lập tức mất mạng, nhiều nhất cũng liền nhiều ngao mấy ngày. Nếu là ngày nào đó hắn đi, muốn lập tức đem thi thể hỏa táng, bằng không hắn liền sẽ biến thành vừa rồi cương thi như vậy. Ngươi nói cái gì? Diệp Lam kinh ngạc mà nhìn cái kia lão giả, tựa hồ không có nghe minh bạch cái kia lão giả nói, như thế nào bị bắt một chút liền như vậy nghiêm trọng, liền tính là bị chó điên chảo quá, cũng có thể đánh cái cuồng khuyển vaccine phòng bệnh dự phòng một chút ta. Cái kia lão giả minh bạch Diệp Lam tâm tình, nói, đây là thi độc, trước kia còn có dược nhưng giải. Từ chúng ta tiền nhiệm tộc trưởng ly thế, không ai có thể tiếp nhận tộc trưởng vị trí, cũng liền mất đi giải độc kỹ năng. Nhìn đến Diệp Lam như cũ ngơ ngác mà nhìn hắn, hắn biết Diệp Lam là quá thương tâm, liền khuyên bảo đến, ta nói đều là nói thật, không chỉ có hắn muốn chết, chúng ta cũng muốn chết, chúng ta muốn chạy nhanh hồi bộ lạc, bằng không thi biến liền phải hại người. Diệp Lam phục hồi tinh thần lại, nói đến, miệng vết thương của ngươi rõ ràng so với hắn muốn thâm, cũng so với hắn muốn nhiều. Vì cái gì ngươi còn như vậy tinh thần, hắn liền hôn mê qua đi, ngươi có phải hay không có cái gì dược vật có thể lùi lại độc phát. Cái kia người trẻ tuổi cũng thấu đi lên, nói đến, không có, chỉ là chúng ta bộ lạc thể chất đặc thù, có thể chống lại thi độc, có thể trì hoãn mấy ngày độc phát, làm chúng ta chạy về ở trong bộ lạc, cho nên chúng ta mới làm loại này cùng thi thể giao tiếp sự tình. Nhìn Tiếu Lãng miệng vết thương thượng độc khí tiến thêm một bước khuyết tán. Diệp Lam cũng bất chấp như vậy nhiều, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Nàng chạy nhanh cấp Tiếu Lãng uy linh tuyền thủy, Tiếu Lãng lâm vào hôn mê bên trong, Diệp Lam mạnh mẽ rót đi xuống, lại dùng linh tuyển thủy cho hắn rửa sạch miệng vết thương, đắp thượng giải độc đan dược. Như vậy trị liệu một chút, Tiếu Lãng sắc mặt hơi chút hảo một chút, ít nhất độc khí không có khuyết tán, nhưng như cũ tích tụ ở miệng vết thương chung quanh. Diệp Lam suy nghĩ, nếu là thật sự trị không được, nếu không liền trực tiếp đem miệng vết thương cắt ra, thả ra độc tố. Chỉ là như vậy có chút mạo hiểm. Kia hai thầy trò có chút tò mò Diệp Lam cấp Tiếu Lãng dùng cái gì dược, hỏi đến, đây là cái gì dược? Vì cái gì có thể khống chế thi độc? Có thể giải độc sao? Chương 276 quái dị bộ lạc, 1. Diệp Lam tức giận mà nói, ngươi xem hắn độc khí còn ở, như thế nào khả năng giải độc? Cũng liền cùng các ngươi giống nhau, chỉ là đem độc khí khống chế được mà thôi. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nhìn đến bọn họ mất mát biểu tình, Diệp Lam đồng dạng lo lắng, nàng đã đem tốt nhất đan dược cho Tiếu Lãng, nhưng Tiếu Lãng vẫn là cái dạng này, hiệu quả cũng không rõ ràng, xem ra chính mình những cái đó đan dược hẳn là không có hiệu quả. Diệp Lam hỏi đến, các ngươi tộc trưởng phía trước là như thế nào trị liệu? Như thế nào hắn đi lúc sau liền không ai có thể trị? Hắn không có lưu lại truyền nhân sao? Là không ai có thể kế thừa, không phải ai đều có thể đủ kế thừa, chúng ta nơi đó có cái linh động, muốn thông qua linh trong động mặt khảo nghiệm mới có thể kế thừa. Từ tiên nhiệm tộc trưởng ly thế, liền không ai có thể thông qua khảo nghiệm, trong thôn thánh thụ cũng dần dần mất đi ánh sáng, chúng ta cũng vô pháp dùng thánh thụ tới giải độc. Cái kia lão giả kiên nhẫn cấp Diệp Lam giải thích. Diệp Lam không quá minh bạch hắn nói, nhưng nàng đại khái biết là bởi vì thánh thụ mất đi ánh sáng mới vô pháp giải độc, chính mình có linh tuyển thủy, còn có thể cùng thực vật câu thông, có phải hay không có thể cho kia cây thánh thụ câu thông một chút, làm nó cấp Tiếu Lãng giải cái độc đâu. Diệp Lam đối lão giả cười một chút, nói, có thể mang ta đến các ngươi bộ lạc sao? Có lẽ ta có biện pháp cho các ngươi thánh thụ hỗ trợ trị liệu, ta đối thực vật thực hiểu biết. Cái kia lão giả bán tín bán nghi mà nhìn Diệp Lam, lại nhìn một chút nhà mình tiểu đồ đệ, hai người thương lượng một chút, lão giả nói đến, hành đi, ta liền đem ngươi mang về, thật lâu không ai đến chúng ta bộ lạc làm khách, đem ngươi trượng phu cũng mang lên, chờ hạ thi biến, chúng ta có thể giúp ngươi khống chế được hắn. Diệp Lam trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ta mới sẽ không làm hắn thi biến, ta nhất định phải đem hắn cứu trở về tới. Diệp Lam trong lòng thầm mắng, cái này lão nhân thật là nói giỡn, bất luận cái gì phương pháp, nàng đều phải đem Tiếu Lãng cứu trở về tới, sẽ không làm hắn đã chịu thương tổn. Diệp Lam cong lên Tiếu Lãng, đi theo kia đối thầy trò một đường trở về bọn họ bộ lạc, tuy rằng Diệp Lam chính mình hiểu y y thuật, nhưng thế giới này có quá nhiều nàng không hiểu đồ vật, nàng tựa như bọt biển giống nhau hấp thu này đó đến từ dị thế tri thức. Đường núi gập ghềnh, thiên lại hắc, còn hảo Diệp Lam là luyện khí giả, thể năng so trước kia muốn hảo, mặc dù có Tiếu Lãng, vẫn là có thể không nhanh không chậm mà đi theo kia đối thầy trò mặt sau. Tiểu Bạch lại lười nhác, làm Tiểu Hắc chở nó đi, Tiểu Hắc cũng biết đường núi hung hiểm, không phải nói giỡn, cũng liền giúp Tiểu Bạch một phen. Kia đối thầy trò thỉnh thoảng quay đầu lại, nhìn Diệp Lam cong Tiếu Lãng, linh hoạt mà đi theo phía sau bọn họ, đều đối Diệp Lam lau mắt mà nhìn. Bọn họ biết đường núi khó đi, còn nếu là ở ban đêm, nương như vậy một chút ánh trăng, vốn dĩ cái kia người trẻ tuổi tưởng giúp Diệp Lam cong Tiếu Lãng, thậm chí đem bọn họ hai cái đều cong đi, hiện tại vừa thấy là không cần. Trên đường, Diệp Lam còn có sức lực cùng bọn họ tìm hiểu một chút bộ lạc tình huống, cũng hỏi ra trong lòng nghi vấn. Các ngươi kêu cái gì tên? Các ngươi là cái gì bộ lạc? Cái kia lão giả nói đến, ta kêu Quý Trung Thiên, hắn là ta đồ đệ kêu Lý Sống Triều, chúng ta bộ lạc gọi là Phục Hy bộ lạc, bất quá chúng ta cũng liền ở Sơn Linh hành tẩu, không có ở chính phủ lạc hộ khẩu. Ta còn tưởng rằng các ngươi một cái bộ lạc liền cùng họ, nguyên lai đều là bách gia tính A. Diệp Lam lại hỏi đến, các ngươi vì cái gì sẽ nắm như vậy nhiều cương thi đi? Các ngươi bộ lạc là làm cái gì? Người đã chết thật sự có quỷ hồn sao? Ta là sư phụ thu dưỡng, chúng ta bộ lạc không bài xích ngoại lai người, có chút không nhà để về người sẽ gia nhập chúng ta. Ta bị vứt bỏ khi, trong bọc có chứa tên, bằng không liền đi theo sư phụ họ, đến nỗi những cái đó cương thi Lý Sớm Chiều không nói gì, nhìn một chút sư phụ Quý Trung Thiên, tựa hồ làm sư phụ quyết định muốn hay không nói cho Diệp Lam hết thảy. Chương 277 Quái dị bộ lạc, nhị. Quý Trung Thiên đánh giá một chút Diệp Lam, nghĩ Diệp Lam là ân nhân cứu mạng, cũng đi theo bọn họ đến bộ lạc, liền nói đến, chúng ta bộ lạc chính là chuyên môn đi hỗ trợ khuân vác thi thể, thu phục một ít biến dị cương thi, còn có một ít các ngươi cảm thấy thần quái sự tình, sau đó sẽ thu thù lao. Bất quá đây là truyền thống tài nghệ, hiện tại bộ lạc rất nhiều người đều không đã làm cái này, sợ giảm thọ, cũng có hung hiểm, ngươi xem chúng ta thầy trò bộ dáng này liền biết. Hơn nữa không phải mỗi người đều có thể nắm giữ đến cửa này tài nghệ, đại gia tình nguyện lên núi săn thú hoặc là canh tác. Ở tại trong núi, vẫn là có thể miễn cưỡng ăn no. Thật là có loại sự tình này a. Ta thật sự trường kiến thức, những cái đó quỷ hồn là bộ dáng gì? Diệp Lam tò mò hỏi đáp, thế giới này đang ở điên đảo nàng nhận chi. Quý Trung Thiên cười nói, rất nhiều người hồn phách đều là khi chết theo gió tan đi, chỉ có một ít có chấp niệm người thành lệ quỷ, có thành biến dị cương thi, chúng ta liền đi thu phục này đó quỷ quái. Diệp Lam nhớ tới chính mình, khả năng chính mình đối cái kia chém chính mình bệnh hoạn còn có oán niệm, cảm thấy trả giá không chiếm được hồi báo, mới đến tới rồi cái này gì thế, linh hồn bất diệt. Kia bọn họ sẽ nhìn ra chính mình khác thường sao. Diệp Lam có chút lo lắng mà nhìn kia hai cái thầy trò, bất quá nhìn ra tới lại như thế nào, nguyên chủ linh hồn đã theo gió phiêu tán, chung không thể đem nàng cái này đại người sống lăn lộn chết đi. Diệp Lam lại hỏi đến, các ngươi chính là cái gì tài nghệ? Là cái gì pháp thuật linh tinh sao? Đây là chúng ta bí mật, mặc dù là bộ tộc bên trong người cũng không phải mỗi người đều biết. Quý Trung Thiên liền cười một chút, không có trả lời Diệp Lam. Diệp Lam cũng không hảo lại truy vấn, nói lên vừa rồi những cái đó cương thi, vừa rồi những cái đó cương thi như thế nào như vậy hung mãnh. Ta dùng thương đều đánh không chết, nhưng thật ra liên lụy ta trợ phu. Quay đầu lại nhìn một chút, còn ở hôn mê trung Tiếu Lãng, Diệp Lam trong lòng tràn đầy áy náy cùng tự trách, nếu không phải cứu chính mình, Tiếu Lãng liền sẽ không tao như vậy họa, vô luận như thế nào đều phải đem Tiếu Lãng cứu trở về tới. Quý Trung Thiên thở dài một hơi, nói, là chúng ta sơ sẩy, vốn tưởng rằng đem những cái đó cương thi chế phục, liền mang về bộ lạc, ai ngờ cái kia cương thi thế nhưng là giả ý khuất phục, sau đó nửa đường đánh lén ta, nếu không có bị hắn đột nhiên tập kích, ta như thế nào sẽ một đường bị áp chế, còn liên lụy các ngươi. Diệp Lam cau mày, nói, các ngươi cũng đúng vậy, như vậy nguy hiểm đồ vật như thế nào mang về bộ lạc, ngay tại chỗ xử lý thì tốt rồi, này nếu là chạy mất, chẳng phải là thai hòa người. Đúng vậy, thật là ta đại ý, chỉ là chúng ta luôn luôn đều là mang về bộ lạc, hóa đi bọn họ chấp niệm, làm cho bọn họ cũng có thể an giấc ngàn thu, trừ bỏ một ít đặc biệt bưu hãn, chúng ta mới có thể ngay tại chỗ xử lý. Quý Trung Thiên có chút mất mát mà nói, lần này xem như thất thủ, chúng ta này một hàng A, thất thủ hậu quả chính là chết, nhưng thật ra sớm chiều, còn như vậy tuổi trẻ, lúc trước liền không nên dẫn hắn nhập hành. Lý Sớm Chiều an ủi nói, sư phụ, ngươi đừng như thế nói, phía trước là ta quấn lấy muốn ngươi dạy, huống chi ngươi không phải nói ta có thiên phú sao. Nếu ta thiên phú ở chỗ này, ta nên làm này một hàng, đây là ta chính mình lựa chọn, không thể trách ngươi. Lui một vạn bước nói, ta là ngươi nhặt về tới, không có ngươi, ta đã sớm bị dã thú ngậm đi rồi. Từ từ, nhìn đến bọn họ nói được muốn chết giống nhau, Diệp Lam có chút luống cuống, nói, các ngươi không phải nói có cây thánh thụ có thể cứu mạng sao? Không phải tiền nhiệm tộc trưởng không có giao tiếp hảo, chúng ta trở về, nhìn xem trong thôn lão nhân có hay không biết đến, hoặc là kia cây thánh thụ đại phát từ bi liền cứu các ngươi, nhất định có thể cứu chữa. Quý Trung Thiên lắc lắc đầu, nói, ngươi đừng ôm như vậy đại hy vọng, thật sự không quá khả năng, ta không biết các ngươi có cái gì đặc biệt kỹ năng. Còn không phải là luyện khí giả, từ trước tộc trưởng ly thế, thánh thụ liền không hề ban cho chúng ta phúc trạch. Chương 278 quái dị bộ lạc, tam. Diệp Lam có chút kinh ngạc nhìn Quý Trung Thiên, nói, ngươi còn có thể nhìn ra ta là luyện khí giả, ngươi cũng quá lợi hại. Quý Trung Thiên cười nói, vừa rồi các ngươi ra tay thời điểm, liền thấy được. Cũng không gặp ngươi, chúng ta cũng là luyện khí giả, chỉ là cùng các ngươi thất giai luyện khí bất đồng, chúng ta là khác loại màu đỏ linh khí, cũng không cần tiến đến giai, đây cũng là chúng ta chạm yêu trừ ma pháp bảo. Không phải mỗi người đều là luyện khí giả, cho nên không phải mỗi người đều có thể kế thừa cái này tài nghệ. Nguyên lai như vậy à, ta là kiến thức hạn hẹp, các ngươi cái này bộ lạc cũng quá đặc biệt, các ngươi tổ tiên thực không tồi, cho các ngươi để lại như vậy đặc biệt luyện khí phương thức. Diệp Lam còn rất bội phục bọn họ, chỉ là lo lắng kia cây thánh thụ có phải hay không thật sự có thể giải độc. Diệp Lam theo bọn họ trèo đèo lội suối, không sai biệt lắm đi đến Hừng Đông, một đường đi đến núi lớn chỗ sâu trong. Diệp Lam cũng âm thầm ghi nhớ lại đây lộ, nơi này thật sự rất thâm nhập, ly bộ đội cũng rất xa, bất quá còn hảo có tiểu hắc, trở về cũng không xem như thực khó khăn đi. Diệp Lam cùng bọn họ đi vào một chỗ hẻm núi, hạp cốc trung ương có một cây thô tráng đại thụ, đường kính có mấy chục mét, cành lá tốt tươi, che rất một tảng lớn ánh mặt trời. Lá cây là nhàn nhạt màu xanh nhạt, dưới ánh mặt trời tinh ánh dịch thấu, diệp mạch trung gian phiếm một đạo ảm đạm hồng quang. Này nói ảm đạm hồng quang che giấu rất lá xanh sinh khí, làm chỉnh cây đều có vẻ không có sinh cơ. Hẻm núi trên đất bằng là từng mảnh ruộng lúa, bọn họ thế nhưng sẽ loại lúa nước, còn quyển dưỡng một ít gia cầm. Bộ lạc người ở tại trong thạch động, đa số người là ở tại thiên nhiên hang động đá vôi, dựa núi gần sông, cũng có một ít nhân công khai đào huyệt động. Nhìn Diệp Lam bọn họ trở về, không ít người đều dò ra đầu nhìn xung quanh, Diệp Lam đánh giá một chút bọn họ. Quần áo có chút cũ nát, trên người cũng có vết bẩn, xem ra là không quá chú trọng vệ sinh, chung quy là lạc hậu bộ tộc. Quý Trung Thiên cùng Lý sớm chiều đi vào cây đại thụ kia trước song song quỳ xuống, mặc niệm chút cái gì, sau đó mới đứng lên. Chờ bọn họ nghi thức kết thúc, Diệp Lam hỏi đến, cái này chính là các ngươi nói thánh thụ sao? Nó có thể giải độc. Quý Trung Thiên gật gật đầu, nói, cái này chính là thánh thụ. Trước kia kia nói màu đỏ diệp mạch là phiếm lóa mắt hồng quang, giống hồng bảo thạch giống nhau long lánh, hiện tại liền cái dạng này, ngươi cũng đừng ôm cái gì hy vọng. Diệp Lam mới mặc kệ, vận khởi linh khí, thử cùng kia cây thánh thụ câu thông, ngươi hảo à, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Chỉ thấy từ thụ trung ương đi ra một cái ăn mặc hồng y diệp phục, trắng trẻo mập mạp tiểu nam hài, hắn hàm chứa ngón tay, kinh ngạc mà nhìn Diệp Lam, ngươi này nhân loại không giống nhau à. Quý Trung Thiên sư đồ nhìn đến cái này tiểu nam hải, lập tức liền quỳ xuống, quỳ dạp trên mặt đất, hoàn toàn không dám nhìn thẳng. Phía trước ở trong động nhìn xung quanh người đồng dạng quỳ xuống, biểu tình thập phần kính sợ. Nhìn đến những người đó quỳ xuống một mảnh, Diệp Lam lại lần nữa đánh giá cái này tiểu nam hải, hỏi đến, ngươi là ai? Ngươi như thế nào từ thánh thụ bên trong đi ra? Cái kia tiểu nam hải khanh khách mà cười, nói, ta là này cây thụ linh. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao? Tự nhiên có thể, ta có thể cùng thực vật câu thông. Nguyên lai là thụ linh, Diệp Lam trong lòng âm thầm cao hứng, tiểu hài tử dễ dàng hơn a, liền nói đến, ngươi có phải hay không có thể giải thi độc? Ta trượng phu, còn có ngươi hai cái tổ người đều trúng thi độc, ngươi có thể hỗ trợ sao? Tiểu nam hài lắc lắc đầu, nói, không thể hỗ trợ, muốn bắt đến lục chi tinh phách mới được. Cái gì quỷ lục chi tinh phách? Tỷ tỷ nơi này có khác thứ tốt, ngươi xem có thể hay không hơi chút khôi phục một chút thể lực đi cứu một chút người. Nói, Diệp Lam đổ một ly linh tuyền thủy ở rễ cây, thấp thỏm mà nhìn cái kia tiểu nam hải. Tiểu nam hải tạp đi một chút miệng, cười hì hì nói, còn muốn, mau cho ta. Chương 279 Dũng Sấm Linh Động, 1. Vậy ngươi có phải hay không có thể cứu người? Cứu người mới có thể uống Nga. Diệp Lam nhìn hắn, thử hỏi đến. Tiểu Nam Hải mắt dạo qua một vòng, cười tủm tỉm mà nói, ngươi lại cho ta một ly, ta nói cho ngươi như thế nào cứu người. Diệp Lam cũng hào phóng một hồi, liền lại cho cái kia Tiểu Nam Hải một ly linh tuyền thủy, Tiểu Bạch ở bên cạnh xem đến đau mình, một cái kính mà nhìn chằm chằm cái kia Tiểu Nam Hải. Cái kia Tiểu Nam Hải liếm một chút môi, chưa đã thèm mà nói, còn có sao? Lại làm ta uống một chén, ta liền nói cho ngươi như thế nào cứu người. Diệp Lam cầm một ly linh tuyền thủy ở tiểu nam hải trước mặt lắc lư, nói, ngươi vừa rồi nói uống nhiều một ly liền nói cho ta như thế nào cứu người. Hiện tại ta lại cho ngươi một ly, ngươi có phải hay không có thể trực tiếp giúp ta cứu người. Tiểu nam hải nhìn chằm chằm kia ly linh tuyền thủy, thực rối rắm bộ dáng, cuối cùng vẫn là nói đến, không giúp được, bất quá ta có thể nói cho ngươi như thế nào cứu người. Ngươi muốn đi sấm linh động, đạt được lục chi tinh phách, cùng ta đạt thành khế ước. Ta liền có thể cứu người. Ta nói xong, ngươi mau đem kia ly linh tuyển thủy cho ta đi. Thật sự giúp không? Cái gì linh động? Cái gì lục chi tinh phách? Vì cái gì còn muốn cùng ngươi khế ước? Ngươi chỉ là một thân cây, thu cũng có thể khế ước à, ta còn tưởng rằng chỉ có động vật mới có thể. Diệp Lam khó hiểu mà nhìn tiểu Nam Hải, lại nhìn thoáng qua trên mặt đất nằm bò Quý Trung Thiên sư đồ. Quý Trung Thiên ngẩng đầu, giải thích nói. Xông qua linh động, có thể đạt được lục chi tinh phách người, liền trở thành chúng ta tộc trưởng. Liền như ta phía trước cùng ngươi nói, từ tiền nhiệm tộc trưởng ly thế, lục chi tinh phách cũng trở lại linh động bên trong. Chúng ta không ai có thể xông qua linh động, được đến tinh phách. Không có lục chi tinh phách tầm bổ, thánh thủ cũng mất đi ánh sáng. Ta là ngoại tộc người, ta có thể sấm các ngươi linh động sao? Diệp Lam hỏi đến, chỉ cần có thể đem Tiếu Lãng cứu trở về, liền tính là đầm rồng hang hổ nàng đều sẽ đi sấm. Có thể. Không thể. Quý Trung Thiên cùng Tiểu Nam Hải đồng thời cấp ra hai cái bất đồng đáp án. Tiểu Nam Hải trừng mắt nhìn Quý Trung Thiên liếc mắt một cái. Quý Trung Thiên lập tức câm miệng, ngoan ngoãn mà quỳ. Cái kia Tiểu Nam Hải cười hì hì nói, ngoại tộc người là không thể sấm linh động, chỉ là nếu ngươi đem này ly linh tuyển thủy cho ta nói, ta liền vong khai một mặt, cho ngươi đi sấm một chút linh động. Diệp Lam cười một chút, xem ra vẫn là Quý Trung Thiên thành thật một chút, cái này tiểu gia hỏa liền biết tới xảo trá nàng. Diệp Lam không có phản ứng hắn, ngược lại hỏi Quý Trung Thiên, nói, linh trong động mặt có cái gì? Là như thế nào khảo nghiệm đâu? Các ngươi có người xông qua, hẳn là biết đi. Quý Trung Thiên nhìn nhìn liếc mắt một cái Tiểu Nam Hải ý bảo hắn có thể nói. Quý Trung Thiên lúc này mới nói đến, chúng ta không biết sẽ có như thế nào khảo nghiệm. Mỗi lần là sấm quan thất bại người đều sẽ trực tiếp bị truyền tống ra tới, mất đi ở linh trong động mặt ký ức. Hơn nữa bị truyền tống nhân thân thượng không có một chút vết thương, chúng ta liền từ miệng vết thương suy đoán sở chịu công kích cơ hội đều không có. Thật là như vậy sao? Diệp Lam có điểm hoài nghi, có phải hay không cái kia thụ linh cố ý không cho Quý Trung Thiên nói thật? Nếu cùng tiểu nhân vô pháp nói, Diệp Lam chỉ có thể cùng lao đại nói chuyện. Diệp Lam hoảng kêu ly linh tuyển thủy, nói đến, hắn không biết, ngươi cũng nên biết đi, chỉ cần ngươi nói cho ta này đó, nói cho muốn như thế nào mới có thể thông qua. Ta lại cho ngươi một ly linh tuyển thủy lại như thế nào. Thụ linh ủy khuất mà nhìn Diệp Lam, nói, ta cũng không biết, ta cũng tưởng uống ngươi linh tuyển thủy, nhưng là ta thật sự không biết, ta chỉ là một thân cây, một cây chờ lục chi tinh phách thụ, ta cũng chưa từng vào linh động. Đời trước chủ nhân từ linh động ra tới cũng không có nói cho ta bất cứ thứ gì. Đó chính là nói muốn bằng thật bản lĩnh sông. Liền một chút nhắc nhở đều không có. Có thể đi các ngươi tiền nhiệm tộc trưởng trong nhà nhìn xem sao. Không biết sẽ có cái gì dấu vết để lại. Diệp Lam nhìn về phía Quý Trung Thiên. Chương 280 Dũng sấm linh động, nhị. Quý Trung Thiên lắc lắc đầu, nói, tộc trưởng phòng đã không còn nữa, chúng ta phía trước cũng xem xét quá. Cái gì đều không có. Mỗi lần đi sấm quan tiểu tử đều sẽ mang lên rất nhiều đồ vật, lo trước khỏi họa, ngươi nếu là sấm quan, cũng có thể nhiều mang điểm đồ vật. Diệp Lam suy nghĩ một chút, nói đến, liền tính không biết bên trong có cái gì, ta cảm thấy nhiều sấm vài lần hẳn là có thể hành đi, quen tay hay việc, mỗi ngày không ngừng mà sấm, luôn có một lần có thể thành công, huống chi đối thân thể cũng không có tổn hại. Không thể như vậy. Mỗi người nhiều nhất chỉ có 3 lần cơ hội, nơi này cơ hồ mỗi người đều đã đem cơ hội dùng xong rồi, ta phía trước cũng xông qua, ta một chút ấn tượng đều không có, tựa như ngủ một giấc cảm giác. Quý Trung Thiên vẫn là đúng sự thật đem chính mình thể hội nói cho Diệp Lam. Lý Sớm Chiều cũng nói đến, ta cũng thử qua, 3 lần cũng chưa thành công, sư phụ nói ta lần thứ 3 thời gian dài nhất, hẳn là lần đó thông quan nhiều nhất đi. Nếu như vậy liền không có biện pháp. Diệp Lam tùy tay đem kêu ly linh tuyển thủy cho thụ linh, nói đến, hành đi, ta đây liền sấm sấm xem, ngươi dẫn ta đi linh động nhìn xem. Ta trước cùng trưởng lão nói một tiếng, ngươi từ từ, ngươi nhìn xem muốn chút cái gì, phân phó sớm chiều cho ngươi chuẩn bị đi. Nghĩ Diệp Lam phu thê cũng coi như là bị chính mình liên lụy, Quý Trung Thiên vẫn là nguyện ý trợ giúp Diệp Lam. Không đợi Quý Trung Thiên rời đi. Một cái so Quý Trung Thiên còn muốn lớn tuổi vài tuổi đầu bạc lão nhân đã đi tới, cái kia lão giả đánh giá Diệp Lam liếc mắt một cái, nói, Trung Thiên, đây là ngươi mang về tới ngoại tộc người. Chuyện như thế nào? Vị này chính là quý trưởng lão rồi, là bộ lạc nhiều tuổi nhất lão nhân, chúng ta không có tộc trưởng, bộ lạc sự vụ liền tạm thời từ trưởng lão quản lý thay. Quý Trung Thiên hướng Diệp Lam giới thiệu quý trưởng lão, lại hướng quý trưởng lão nói bọn họ cùng Diệp Lam chi gian sự tình. Cuối cùng nói đến, dù sao độc không có biện pháp giải, khiến cho nàng thử xem đi, nếu có thể thành công tốt nhất, ta cũng không nghĩ liên lụy bọn họ phu thê. Quý trưởng lão gật gật đầu, liền đồng ý Diệp Lam đi sấm quan, hắn cũng hy vọng có người có thể được đến lục chi tinh phách, trọng trấn bộ lạc. Diệp Lam nhìn thoáng qua Tiếu Lãng, Tiếu Lãng còn ở hôn mê trùng, không biết hắn có thể căng bao lâu, có thể chờ đến chính mình ra tới sao. Cái kia thụ linh tựa hồ cảm nhận được Diệp Lam sầu lo, hào phóng mà nói đến, ngươi có thể đem người này lưu tại ta nơi này, ta có thể bảo đảm hắn ít nhất trong vòng 3 ngày không độc phát, đây cũng là ngươi ngốc tại linh động lớn nhất kỳ hạn, như thế nào? Đừng cảm thấy ta hố ngươi linh tuyển thủy, ta cũng là rất có trợ giúp. Vậy cảm ơn ngươi, ta tin tưởng ngươi. Đối với thụ linh trợ giúp, Diệp Lam là cảm thấy thực ngoài ý muốn, nàng cũng sẽ đem Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch lưu lại. Quý Trung Thiên đã nhắc nhở nói chỉ có thể chính mình đi vào, bất luận cái gì sinh vật đều không thể đi vào, bao gồm nàng Tiểu Miêu Tiểu Cầu. Đem Thiếu Lãng giàn xếp hảo, Diệp Lam liền đi theo quý trưởng lão bọn họ đi cái gọi là linh động. Các ngươi nơi này dân phong còn tính mở ra, một chút đều không bài xích ngoại lai người, ta phía trước rất lo lắng, các ngươi không cho ta sớm quan. Quý trưởng lão cười nói, cùng bài xích ngoại lai người so sánh với, chúng ta càng lo lắng lao tổ tông đồ vật không chiếm được truyền thừa, huống chi có thể được đến lục chi tinh phách người đều là thiện tâm người, đây cũng là lao tổ tông đối chúng ta bảo hộ. Quý Trung Thiên cũng nói đến, kỳ thật tiền nhiệm tộc trưởng cũng là ngoại lai người, hắn cùng đường, liền ở chúng ta bộ tộc vẫn luôn sinh sống. Hắn đã từng nói qua, lục chi tinh phách có thể làm nhân tâm tổn thiện nghiệm, tẩy đi tâm linh lệ khí, người như vậy là sẽ không hại chúng ta bộ tộc, cũng sẽ không làm sằng làm bậy. Diệp Lam trong lòng lạc một chút, nàng còn muốn giúp Tiếu Lãng thu thập Trương gia cùng Nô gia, không cho làm chuyện xấu, chính mình về sau làm sao bây giờ, bất quá về sau sự tình về sau lại nói, hiện tại vẫn là trước cứu Tiếu Lãng quan trọng. Chương 281 Dũng Sấm Linh Động, Tam. Bọn họ đi vào linh động, đen nhánh một cái tầm thường sơn động, không thấy ra có cái gì kỳ quái. Diệp Lam cũng không có lập tức liền vọt vào đi, nàng vận khởi linh lực, niệm động khẩu quyết, thao túng phủ cận một cái dây đằng đi vào dò đường, chính là dây đằng còn không có đi vào đã bị ngăn đón. Quý Trung Thiên ở một bên nói đến, vô dụng, này bị ngươi thao túng dây đằng đã bị trở thành ngươi sùng vật, tự nhiên là không thể đi vào. Chỉ có thể chính ngươi đi vào, không có bất luận cái gì mưu lợi. Hào đi, kỳ thật này cũng không tính mưu lợi, chỉ là một loại chiến lược thôi. Diệp Lam xoa nhẹ một chút đầu, nói, các ngươi cái này sơn động thật đủ kỳ quái, thật sự rất có linh tính. Diệp Lam nhìn một chút cái kia sâu thẳm sơn động, thật sự liền phải đi vào. Quý trưởng lão nhìn Diệp Lam, do dự một chút, lại lần nữa hỏi đến, ngươi thật sự muốn vào đi. Đi vào. Không phải nói nhiều nhất liền truyền tống ra tới sao? Ta như thế nào cũng muốn thí một phen. Không phải có 3 lần cơ hội sao? Ta như thế nào cũng muốn thành công, bằng không ta cũng sẽ cùng ta trượng phu chết cùng nhau. Diệp Lam trong mắt lập lòe kiên định quan mang, Tiếu Lãng là nàng tại đây trên đời thân cận nhất người, liền tính liều mạng cũng muốn đem hắn cứu trở về tới. Hảo đi, chờ hạ ngươi đi vào, cửa động liền sẽ đóng lại, ngươi phải hảo hảo nỗ lực lên. Ngươi xem còn cần chút cái gì? Quý trưởng lão nuốt vào muốn lời nói, hỏi Diệp Lam một cái khác vấn đề. Diệp Lam nghĩ chính mình có không gian, cùng lắm thì chờ hạ trực tiếp dùng pháo tới oanh rớt những cái đó hiếm lạ cổ quái đồ vật. Bất quá nàng vẫn là thu thập một cái bọc nhỏ, liền thả một khẩu súng lục, bật lửa, một chút lương khô cùng thủy, một bọc nhỏ độc dược, còn có một cái đèn tin. Diệp Lam mở ra đèn tin, chờ nàng vừa đi tiến, cửa động rắt thắp mà đóng lại. Quý Trung Thiên có chút do dự, hỏi đến, trưởng lão, như thế nào không nói cho nàng, ngoại tộc người nếu sấm quan không thành công, muốn gieo độc trùng mới có thể rời đi, không thể đối ngoại nói ra linh động tồn tại. Chúng ta không nói nói, giống như đem nàng hố. Quý trưởng lão nhàn nhạt mà nói, nàng không phải sẽ tùy chính mình trượng phu đi sao. Vậy không cần thiết, huống chi ta còn là xem trọng cái này nữ hài, nàng hẳn là có cơ hội. Diệp Lam vào sơn động lúc sau. Đột nhiên phát hiện chính mình cùng Tiểu Hắc Tiểu Bạch liên hệ chặt đứt, liền chính mình không gian đều mở không ra. Diệp Lam âm thầm kêu khổ, sớm biết rằng liền nhiều lấy điểm đồ vật ra tới. Hiện tại không có biện pháp, chỉ có thể liền dựa như vậy điểm đồ vật đi phía trước sấm, rốt cuộc liền tính lại đến một lần, chính mình ký ức bị hủy diệt, vẫn là sẽ không nhiều bị điểm đồ vật, chính mình vẫn là quá ỷ lại không gian. Nương đèn tin mỏng manh ánh đèn, Diệp Lam một đường đi vào đi. Trong sơn động một cổ ẩm ướt mốc meo hương vị, mặt đất có một chút rêu xanh. Đi rồi vài phút, Diệp Lam còn không có phát hiện cái gì khác thường, trong lòng có chút kỳ quái, như thế nào còn không có xuất hiện những cái đó hiếm lạ cổ quái đồ vật. Nàng liền như thế tưởng tượng, liền nghe được lẹp xẹp đồ vật, tựa hồ có vài cá nhân đi tới, như vậy xảo A Diệp Lam cầm đèn tin đi phía trước quét một chút, thế nhưng là xuất hiện mấy cổ bộ xương khô, đi bước một về phía Diệp Lam đi tới. Vừa lên tới liền như vậy kích động, không phải hẳn là từ dễ đến khó sao. Vẫn là nói mặt sau có lợi hại hơn đồ vật. Diệp Lam không có biện pháp, chỉ có thể âm thầm cho chính mình cổ vũ, hoan ra ngõ hẹp dũng giả thắng, hướng. Không biết mặt sau còn có như thế nào quái vật, Diệp Lam vẫn là tỉnh điểm từ bán, trước dùng trùy thủ đi đối phó mấy thứ này, tuy rằng không xác định mấy thứ này có hay không thi độc, nhưng Diệp Lam một chút đều không sợ hãi, dù sao chờ hạ có thể hoàn hảo không tổn hao gì mà đi ra ngoài. Diệp Lam thân ảnh chật lóe, liền hướng những cái đó bộ xương khô tiến lên, trùy thủ đong đưa, thẳng lấy đệ nhất cụ bộ xương khô yết hầu. Diệp Lam cũng không hiểu như thế nào đối phó bộ xương khô. Cùng lắm thì liền bọn họ tách rời, cũng không tin bọn họ còn không phải. Chương 282 Dũng Sấm Linh Động, 4. Đối mặt Diệp Lam công kích, cái thứ nhất bộ xương khô thế nhưng biết tránh thoát tới, còn mở ra móng vuốt hướng Diệp Lam chảo qua đi, mặt khác bộ xương khô cũng cùng nhau vây công lại đây. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam không dám lại làm quá nhiều thử, nhanh hơn trên tay tiến công, cũng tăng lớn công kích lực độ, mang theo hoàng quang chủy thủ vẽ ra từng đạo lệ phong. Đao phong qua đi, chạy ở phía trước bộ xương khô bị một chút đâm trúng bả vai, tay rơi xuống, nhưng như cũ dương nanh múa vướt hướng Diệp Lam nhào qua đi. Diệp Lam lắc mình né qua, trở tay một kích, này nhất chiêu là hư, thừa dịp bộ xương khô né tránh. Diệp Lam một chân đá trung bộ xương khô đầu, toàn bộ đầu bay đi ra ngoài, bộ xương khô cũng tan thành từng mảnh. Nguyên lai như vậy đối phó A, Diệp Lam cũng liền minh bạch này đó bộ xương khô cốt giòn, không trải qua đánh. Linh trí không cao, phân không rõ ràng lắm hư chiêu cùng thật chiêu. Nay liền dễ dàng, Diệp Lam hư thật kết hợp, đem những cái đó bộ xương khô đã lửa gạt, lại cho bọn hắn một đòn chí mạng. Nhìn đến nát đầy đất bộ xương khô, Diệp Lam may mắn chính mình đời trước là bác sĩ, đọc sách khi thường xuyên cùng này đó bộ xương khô giao tiếp, bằng không đừng nói cùng bọn họ đối chiến, phòng trường phải bị bọn họ hù chết đi. Như vậy chính là cửa thứ nhất, vẫn là tính nhẹ nhàng đi. Chính là có điểm do người, bước qua này đó bộ xương khô, Diệp Lam tiếp tục đi phía trước đi. Không đi bao xa, Diệp Lam ngửi được một trận nhàn nhạt tu hương, nàng phân biệt không ra là đơn thuần mùi hoa, vẫn là mê dược, cẩn thận khởi kiến, Diệp Lam đem cái mũi che lại, chính là chậm. Trước mặt cảnh tượng thay đổi, nàng thấy chính mình trở lại trước kia thế giới, nàng thấy được chính mình đạo sư, cái kia học thuật giới quyền uy chuyên gia, đạo sư nhàn nhạt mà nói đến, Tiểu Lam. Ngươi đã trở lại, nghe nói ngươi đối người bệnh cứu trị không lo, bị người bệnh người nhà chém. Diệp Lam cũng có chút mơ hồ, phân không rõ hiện thực hảo hoàn cảnh, khổ sở mà nói đến, lao sư, ta đã tận lực, cái kia bệnh hoạn đã 90 hơn tuổi, toàn thân khí quan suy kiệt, thật sự cứu không sống, cũng không phải giải phẫu thất bại. Ta tự nhiên minh bạch, Tiểu Lan, chúng ta chỉ là bác sĩ, không phải thần tiên, chúng ta không thể cứu sống sở hữu người bệnh. Người nhà việc làm thật sự làm nhân tâm hàn. Về sau đừng đương bác sĩ, lao sư cũng không lo bác sĩ, về sau chúng ta không cho bất luận kẻ nào chữa bệnh. Đạo sư hướng Diệp Lam vẫy tay, ý bảo nàng đi đến chính mình bên người. Diệp Lam lau một chút nước mắt, nói đến, ta phía trước cũng là như thế này tưởng, bất quá tổng nhịn không được sẽ cứu người, bao gồm đối một ít nghi nan tạp chứng tò mò, có khi lại thật sự xuất phát từ một loại thói quen. Ta cũng không rõ ràng lắm chính mình đến tuột cùng muốn như thế nào. Đạo sư nghiêm khắc mà nói, Tiểu Lam, không cần thiết đi cứu trị những cái đó người bệnh, bọn họ đều là vong ân phụ nghĩa, đều là đáng chết, chúng ta liền không nên làm bác sĩ, đây là một phần hố người công tác, tốn công vô ích, ngươi về sau cũng không nên cứu trị bất luận kẻ nào. Ngươi cũng chán ghét này đó người bệnh, đúng không? Diệp Lam do dự một chút, nói, không phải, ta còn là thích công tác này. Có chút người bệnh vẫn là thứ tốt, cho ta công tác rất lớn thông cảm cùng duy trì. Nhìn đến đại gia khôi phục khỏe mạnh, ta sẽ cảm thấy thực thỏa mãn, rất có cảm giác thành tựu. Tiểu Lam, ngươi vì cái gì còn sẽ có ý nghĩ như vậy, chẳng lẽ ngươi đã quên cái kia bệnh hoạn người nhà là như thế nào đối với ngươi? Đạo sư vô cùng đau đớn mà giận mang đến. Chính là Diệp Lam cũng không có lưu ý đến hắn đang nói cái gì, nàng suy nghĩ chính mình sự tình. Đây là Diệp Lam xuyên qua lại đây lúc sau, lần đầu tiên trực diện chính mình nội tâm, nàng nhớ tới chính mình đương y học sinh khi tuyên thệ, ta chí nguyện hiến thân y y học. Ta quyết tâm đem hết toàn lực trừ nhân loại chi ốm đau, trợ khỏe mạnh chi hoàn mỹ, giữ gìn y thuật thánh khiết cùng vinh dự, cứu tử phụ thương, không chối từ gian khổ, chấp nhất theo đuổi. Nàng nhớ tới chính mình tuyên thệ khi một khang nhiệt huyết, kia trương tràn ngập chí khí gương mặt tươi cười, cứu tử phụ thương, chiến thắng sở hữu bệnh ma, trợ giúp người bệnh khôi phục khỏe mạnh, đây là nàng học y khi sơ tâm. Chương 283 Dũng Sấm Linh Động, Nam. Có lẽ lúc sau công khóa quá nhiều, công tác bận quá, mệt mỏi ứng phó bệnh hoạn, nàng đã quên mất trước kia nhiệt huyết, ở thần y quang hoàng dưới, nàng cũng quên mất lúc trước cái kia tâm hệ bệnh hoạn chính mình. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam bỗng nhiên chi gian cảm thấy chính mình có chút buồn cười, chính mình đối thủ hẳn là các loại bệnh tật, chính mình hẳn là vì vô pháp trị liệu bệnh tật mà sinh khí, vì cái gì giận chó đánh mèo đến người bệnh trên người. Người bệnh người nhà không hiểu xác thật làm người bị khuất, thậm chí làm nhân khí nổi, nhưng không thể bởi vì này một bộ phận nhỏ người mà từ bỏ cứu trị mặt khác bệnh hoạn, làm các loại bệnh tật tra tấn mặt khác bệnh hoạn. Cùng những cái đó chịu đủ bệnh đau tra tấn bệnh hoạn so sánh với, chính mình điểm này ủy khuất tính cái gì. Lực lượng của chính mình là mỏng manh, nhưng cũng có thể trợ giúp đến không ít bệnh hoạn, này liền vậy là đủ rồi. Đức không gần Phật giả không thể vì y y, mới không gần tiên giả không thể vì y y. Chính mình cũng thật đủ ngốc, còn tự xưng là cao chỉ số thông minh cao bằng cấp, liền điểm này đều tưởng không ra, liền biết theo đuổi y y thuật tăng lên. Nhưng thật ra bỏ qua bao dung người bệnh kiên nhẫn. Còn giận dỗi mà từ bỏ chính mình lúc ban đầu mộng tưởng, ngươi còn nhớ rõ lúc trước lời thề sao? Lúc này, đạo sư lại lần nữa đứng ở Diệp Lam trước mặt, nói đến, Tiểu Lam, ngươi suy nghĩ cái gì, mau theo ta đi thôi, đỡ phải lại vì này đó bệnh hoạn thương tâm. Diệp Lam cười lạnh một chút, trong mắt trở nên thanh minh, nói đến, ngươi thật là lão sư của ta sao? Ngươi dẫn ta ngày đầu tiên, đã nói cho ta, muốn tôn trọng sinh mệnh, tâm hệ bệnh hoạn, ta rất nhiều lần gặp được bình cảnh thời điểm, đều là ngươi cổ vũ ta không cần từ bỏ, muốn kiên trì, hiện tại như thế nào đột nhiên làm ta từ bỏ. Nói rất đúng, hy vọng ngươi tương lai sẽ là một cái thầy thuốc tốt. Đạo sư thế nhưng biến mất, Diệp Lam phát hiện chính mình vẫn là thân ở sơn động bên trong. Diệp Lam lau một chút cái trán mồ hôi, xem ra vừa rồi chính mình dễ rủa thật sự lợi hại. Nhưng nàng trong lòng hiện tại là thực nhẹ nhàng, phảng phất đổ ở trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc biến mất giống nhau, may mắn nhớ tới chính mình lúc ban đầu mộng tưởng, hy vọng chờ hạ đi ra ngoài còn có thể nhớ rõ này hết thảy, bằng không chính mình đến không một chuyến. Diệp Lam uống lên điểm nước, ăn điểm lương khô, hơi chút nghỉ ngơi một chút liền tiếp tục lên đường, phía trước bị một đổ vách đá ngăn cản, không có thông đạo. Dựa theo huyền huyễn thường quy, này vách đá phụ cận khẳng định có cơ quan. Diệp Lam sờ soạn một chút, quả nhiên phát hiện có một chỗ vách đá là bung lỏng, nhấn một cái đi xuống, phía trước cửa đá mở ra. Diệp Lam đi vào thạch thất, chỉ thấy thạch thất bên trong tạo vài khối tấm bia đá, mỗi khối bia đá đều là rậm rạp tự, nhìn kỹ thế nhưng là đề thi, này quan là khảo thi viết sao. Con hảo đều là lựa chọn đề, cũng chỉ yêu cầu 80 phân liền có thể thông qua. Diệp Lam nhìn đến đệ nhất khối bia đá thuyết minh, nguyên lai này không chỉ có khảo học thức. Còn muốn khảo lực lượng, phải dùng bút viết trên đá ở tấm bia đá đáp để chỗ khắc họa, còn không thể sửa chữa. Diệp Lam là không sợ, nàng có thể dùng linh khí tới cường hóa lực lượng của chính mình, ở bia đá khắc họa là không có vấn đề. Khảo thí phạm vi thực quảng, từ thiên văn địa lý, cho tới sinh hoạt thưởng thức, liền tiếng Anh đề mục đều có. Diệp Lam đối này đó khoa đều không có vấn đề, chính là đối lịch sử đề mục tương đối dối dám. Tuy rằng nói nơi này lịch sử cùng đời trước tương tự, nhưng người danh bất đồng, liền sự kiện tên đều bất đồng. Diệp Lam đi vào nơi này lúc sau cũng không đi tìm hiểu quá nơi này lịch sử. Không có biện pháp, Diệp Lam chỉ có thể dùng tới chuyên môn đối phó lựa chọn đề khảo thí kỹ xảo. Tam trường một đoạn tuyển ngắn nhất, tam đoạn một trường tuyển dài nhất, dài ngắn không đồng nhất tuyển cái thứ hai, so lẽ không đồng đều tuyển đệ tứ. Kỳ thật Diệp Lam nội tâm là cự tuyệt loại này phương pháp. Như vậy quá không yên ổn, nhưng hiện tại không có biện pháp, chỉ có thể dựa mông, liền hy vọng nơi này ra đề mục người có thể cùng hiện đại ra đề mục người tư duy là nhất trí. Diệp Lam đáp xong lịch sử đề thời điểm, thực thấp thỏm, không có trả lời mặt khác đề mục cái loại này tự tin. Chương 284 Dũng Sấm Linh Động, 6. Diệp Lam trong lòng âm thầm cầu nguyện, một lát sau, cửa đá thượng biểu hiện ra Diệp Lam điểm, vừa vặn 80 phân. Diệp Lam rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đủ tư cách liền hảo, nhiều một phân đều là có hại, xem ra cái gọi là lựa chọn đề kỹ xảo cũng bất quá như thế. Diệp Lam đi vào cửa đá, tiếp tục dọc theo sơn động đi phía trước đi. Diệp Lam vừa đi, một bên cân nhắc, chính mình xem như xông qua tam quan, còn có bao nhiêu quan mới có thể đi ra ngoài đâu. Diệp Lam đi chưa được mấy bước, liền nhìn đến phía trước có cái đại hồ, mặt hồ xanh biếc như gương, không có một chút gợn sóng. Đây là làm chính mình vượt qua cái này hồ sao. Đáng tiếc không gian bị phong bế, bằng không chính mình còn có thể tìm điểm công cụ, hiện tại loại tình huống này cũng chỉ có thể du đi qua. Cái này hồ không phải rất lớn, Diệp Lam vẫn là có tin tưởng. Diệp Lam vừa định thở dài, đột nhiên dừng lại, nếu chỉ là bơi lội qua đi, có phải hay không quá đơn giản một chút, trong nước có thể hay không có cái gì kỳ quái đồ vật. Nếu là có cái gì kỳ quái đồ vật, chính mình đi xuống còn không phải là chịu chết, chính mình cũng chỉ là sẽ bơi lội, làm sao đấy nước tác chiến. Diệp Lam dùng chùy thủ ở trên vách đá đào hạ mấy tảng đá, dùng sức đem từng khối đá vụn ném tới trong nước, đánh vỡ mặt hồ bình tĩnh, kích khởi ngàn tầng bọt sóng. Giống một tiếng, chỉ thấy một cái quái vật khổng lồ từ đáy hồ xung ra, là một con thật lớn ếch xanh. Diệp Lam chưa từng thấy nhiều như vậy đại ếch xanh, giống tiểu sơn giống nhau thật lớn. Diệp Lam phản ứng đầu tiên là này, chỉ ếch xanh chân hẳn là rất nhiều thịt ăn, dùng để nấu cái lẩu tốt nhất. Ếch xanh trừng mắt cực đại mắt, nhìn Diệp Lam, đối với Diệp Lam thầm thì mà kêu. Diệp Lam có chút kỳ quái, như thế nào liền không nghe hiểu cái này ếch xanh nói cái gì đâu. Chẳng lẽ chính mình kỹ năng lại không nhạy? Diệp Lam nhìn kỹ này chỉ ếch xanh, phát hiện nó mắt tuy rằng đại, nhưng không có thần khí, lỗ trống không có gì, tựa như máy móc giống nhau, chẳng lẽ nó đã bị người khống chế, cho nên liền không hề nghe theo chính mình nói. Diệp Lam đổ một ly linh tuyển thủy đưa cho ếch xanh, ếch xanh như cũ mặt vô biểu tình mà nhìn Diệp Lam, đột nhiên mở ra buồn máu mồm to, kia căn dính hồ hồ đầu lưỡi liền hướng Diệp Lam cuốn qua đi. Diệp Lam vội vàng lui về phía sau, kia chỉ ếch xanh cũng không có thừa thắng xông lên, mà là ngốc tại trong hồ. Diệp Lam lúc này có thể xác định, nay chỉ ếch xanh tuyệt đối là bị khống chế, bằng không sẽ không đối linh tuyển thủy thờ ơ xem ra nó chính là phụ trách thủ cái này hồ, nó sẽ không truy chính mình, liền đổ ở nơi đó làm chính mình không qua được, này liền chỉ có thể cứng đối cứng. Diệp Lam lúc này rút ra súng lục, chính mình không am hiểu thủy chiến, nếu là đến trong hồ. Tuyệt đối đánh không lại hết xanh. Nay chỉ hết xanh ra có một đám thô to lỗ khí, chính mình nếu là bò lên trên hết xanh bối, phỏng chừng sẽ rơi vào lỗ khí bên trong ra không được, vẫn là dùng súng lục tương đối an toàn. Diệp Lam dùng súng lục nhắm ngay hết xanh tựa hồ cảm giác được nguy cơ, đầu lưỡi vùng, cuốn hồ nước hình thành một cái tiểu cuộn sóng, hướng Diệp Lam đánh qua đi. Diệp Lam chỉ có thể tiếp tục sau này lui, rời khỏi hết xanh công kích phạm vi. Diệp Lam lại lần nữa dùng súng lục nhắm chuẩn ếch xanh lúc này liền trực tiếp lẻn vào đáy hồ, hoàn toàn không phản ứng Diệp Lam, dù sao nó liền thủ nơi này không cho Diệp Lam qua đi. Diệp Lam nhưng không nghĩ nó trốn đi, chính mình tới đó tìm nó. Diệp Lam tới gần bên hồ, kia chỉ ếch xanh như cũ không có ra tới, Diệp Lam đành phải cho cũ trọng thi, liền dùng cục đá tạp đến đáy hồ. Kia chỉ ếch xanh rốt cuộc mạo phao, Diệp Lam thừa dịp nó xuất hiện cơ hội. Liên tiếp công kích nó mấy thương, liền đánh vào nó cực đại mắt thượng, tốt nhất có thể trực tiếp xuyên đến nó cái gáy. Bất quá Diệp Lam xem nhẹ hết xanh lực lượng, tuy rằng bị Diệp Lam đánh mắt bị mù trừ, nhưng như cũ ở nhảy nhót, mắt đau đớn càng thêm khơi dậy nó tức giận. Một cây đại đầu lười không quan tâm mà quét ngang lại đây, chân trước chụp đánh ở hồ thượng, từng đạo bọt nước hướng Diệp Lam nhào qua đi. Chương 285 Dũng Sấm Linh Động, 7. Diệp Lam vội vàng tránh thoát nó đại đầu lưỡi, lấy cái này động vật đối chính mình oán hận, chỉ cần bị nó đầu lưỡi cuốn lấy, tuyệt đối muốn đem nàng nuốt đến trong bụng. Những cái đó bọt nước đánh vào trên người vẫn là rất đau, Diệp Lam đành phải tránh ở một bên, tự hỏi đối sách. Hiện tại này chỉ hết xanh nổi điên, tuy rằng còn thủ hồ, lực công kích cũng thăng cấp, nhưng rõ ràng là liền ở loạn đánh người. Diệp Lam thử ném một cục đá đến trong hồ, kia chỉ hết xanh lập tức hướng hòn đá phương hướng đập. Xem ra nó tuy rằng ngủ, nhưng vẫn là có thể cảm ứng được trong hồ dị động, chính mình là không có biện pháp đục nước béo cỏ. Tuy rằng không có biện pháp đục nước béo cỏ, nhưng chính mình có thể dương đông kích tây. Diệp Lam liên tiếp ném mấy tảng đá đến trong hồ, dẫn ếch xanh qua đi công kích, sau đó nhắm ngay nó cái hốt lại là chạm vào mấy thương, lúc này hết xanh khiêng không được, lung lay vài cái, chậm rãi chìm vào trong nước, liền lộ ra một cái to rộng phía sau lưng, máu tươi đem hồ nước nhuộm thành màu đỏ. Diệp Lam một chút nhảy đến nó trên lưng, theo nó bối một đường hướng hồ đối diện đi đến. Đông nhiên hết xanh rung động vài cái, Diệp Lam hoảng sợ, gia hỏa này còn chưa có chết thấu sao. Nhưng hết xanh run rẩy vài cái lúc sau, không có động tĩnh, Diệp Lam mới nhớ tới hết xanh phản xạ hình cung tương đối đặc biệt, lúc này mới an tâm đi đến bờ bên kia đi. Diệp Lam kiểm kê một chút trang bị, viên đạn đã dùng hết, nói cách khác súng lục đã phê đi, kế tiếp cũng chỉ có thể vật lộn. Diệp Lam một đường đi phía trước đi, trong sơn động lộ dần dần trở nên trống trải. Phía trước thế nhưng xuất hiện một cái dùng cục đá chế tạo lôi đài, đây là muốn chính mình thượng lôi đài tỷ thì sao? Bên cạnh một khối bia đá, quả nhiên nói là đấu võ đài, không có quy tắc hạn chế, nhưng không thể vượt qua lôi đài phạm vi, thẳng đến một phương nhận thua hoặc là tử vong mới thôi. Diệp Lam vẫn là bình tĩnh, phía trước liền dưới mặt đất lôi đài đối chiến quá, như vậy lôi đài đối chiến đối với nàng tới nói, một chút cũng không xa lạ, chỉ là nơi này không có thời gian hạn chế, thi đấu liền càng thêm tàn khốc. Tuy rằng không biết đây là đệ mấy đóng, Diệp Lam vẫn là tính toán toàn lực ứng phó, quý trọng mỗi một lần sấm quan cơ hội. Diệp Lam đi lên lôi đài, đợi trong chốc lát, đối diện đột nhiên xuất hiện một người, thế nhưng chính là chính mình, bộ dạng quần áo đều là giống nhau, chỉ là đối phương mặt vô biểu tình, tựa như người máy giống nhau. Diệp Lam cho rằng chính mình hoa mắt, hỏi đến, ngươi như thế nào cùng ta lớn lên giống nhau như lúc, chúng ta là thất lạc nhiều năm tỷ muội sao. Đối diện người kia thế nhưng trả lời, nói, ta chính là ngươi, là phân thân của ngươi, cùng ngươi giống nhau trình độ, trận này tỷ thí chính là muốn chiến thắng chính ngươi, đừng nhiều lời, ngươi thời gian đã không nhiều lắm, mau bắt đầu đi. Vừa dứt lời, đối phương đã một quyền đánh lại đây, chính là Diệp Lam quen dùng kịch bản. Diệp Lam trong lòng cả kinh, lắc mình né qua. Liền bắt đầu tả hữu xuất kích, nhất chiêu tiếp nhất chiêu mà thi triển ra. Đối phương không hổ là chính mình phân thân, quen thuộc chính mình kịch bản, Diệp Lam mới ra nhất chiêu, đối phương tựa hồ liền đoán được nàng tiếp theo chiêu. Đương nhiên, Diệp Lam cũng biết đối phương kịch bản, cũng đoán được nàng tiếp theo chiêu, nhưng cái này phân thân lực lượng tựa hồ so Diệp Lam muốn đại chút, hai người đúng rồi một quyền, Diệp Lam thiếu chút nữa không bị đánh bay đi ra ngoài. Cái kia phân thân cười lạnh nói, đúng rồi, đã quên cùng ngươi nói, lực lượng của ta sẽ so ngươi đại, bởi vì ta là nhân công sản vật, phối trí tự nhiên so ngươi muốn hảo. Nếu đánh bại ngươi, ta liền sẽ thế ngươi sinh hoạt đi xuống, ngươi hết thể liền thuộc về ta. Cái gì gọi là ta hết thể thuộc về nàng, đừng nói chính mình yêu nhất tiếu lãng, liền tính là chính mình tài sản, kia đều là chính mình tiền mồ hôi nước mắt ta, như thế nào có thể cho nàng, này khai cái gì vui đùa. Diệp Lam dãy rủa đứng lên, ăn vào trị thương đang ăn dược, lại bắt đầu muốn cùng phân thân đối chiến, trận này cần thiết thắng. Nàng chính mình chính là vừa giáp xong chính bản, như thế nào có thể bị bản lậu đánh bại, nếu là còn làm bản lậu ba chiếm chính mình hết thảy, này liền thật mất mặt. Chương 286 Dũng Sấm Linh Động, 8. Trận này không chỉ có là tỉ thí, còn quan hệ đến chính mình thiết thân ích lợi, chỉ có thể liều mạng. Nàng thật sự không tiếp thu được nữ nhân khác bá chiếm chính mình tài sản, còn ngủ chính mình nam nhân. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam ý chí chiến đấu bị kích phát lên, sắc bén ánh mắt quét về phía cái kia hàng giả, rút ra chủy thủ hướng hàng giả hung hăng đã đâm đi. Hàng giả làm lơ nàng chủy thủ, tựa hồ Diệp Lam có hay không lấy chủy thủ đều là giống nhau. Diệp Lam mới mặc kệ nàng là cái gì thái độ, tóm lại muốn trước lấy nàng tánh mạng. Diệp Lam nhất chiêu so nhất chiêu hung ác, toàn bộ đều là không muốn sống đấu pháp. Cái kia phân thân tựa hồ so nàng dũng mãnh dọa sợ, phía trước còn tưởng rằng nàng bất kham một kích, như thế nào bị chính mình kích thích một chút, tựa như cắn dược giống nhau, trở nên như vậy hung ác. Phân thân có điểm luống cuống tay chân, một cái không chú ý đã bị Diệp Lam hoa bị thương một đạo. Phân thân cũng sinh khí, nàng cũng bắt đầu hung hăng mà đối phó Diệp Lam. Diệp Lam âm thầm có điểm giật mình. Chính mình vừa rồi kia một chút không phải hẳn là có thể đem cánh tay của nàng cắt bỏ sao. Như thế nào cũng chỉ là hoa bị thương một đạo. Có lẽ thật cùng nàng nói như vậy, nàng phối trí so với chính mình hảo, thân thể độ cứng cũng so với chính mình muốn hảo. Phân thân nghiêm túc lên, Diệp Lam dần dần có chút cố hết sức, phân thân lực lượng cùng tốc độ rõ ràng so với chính mình muốn hảo. Như vậy đánh bừa đi xuống, chính mình cũng thật không phải đối thủ, không có một chút chỗ tốt. Diệp Lam cảm thấy vẫn là muốn suy xét chính mình ưu thế, không thể tổng làm phân thân lợi dụng nàng chính mình ưu thế tới ức hiếp chính mình. Cùng cái này phân thân so sánh với, chính mình có chủy thủ như vậy vũ khí sắc bén, nhưng chính mình chiêu thức không chiếm ưu thế, mọi người đều đối lẫn nhau thực hiểu biết, này có cái gì biện pháp đâu. Diệp Lam đột nhiên nhớ tới, chính mình còn có độc dược A, chỉ cần có thể lại hoa thương nàng một đạo, liền có thể làm nàng trúng chiêu, biện pháp này bất việc nhiều. Diệp Lam không ngừng tránh né phân thân tiến công, trộm từ nhỏ trong bao lấy ra kia một bình nhỏ tự độc dược. Đây là Diệp Lam điều phối ra tới đoạt mệnh độc dược, chính là so dùng ở Ngô gia cha con trên người lợi hại nhiều. Diệp Lam đem một chút độc dược tán ở chính mình truy thủ thượng, dư lại trộm thả lại trong bao. Diệp Lam lại bắt đầu đối phân thân triển khai công kích mãnh liệt, truy thủ quang ảnh chớp động, đem phân thân bao phủ ở truy thủ uy hiếp dưới. Phân thân chút nào không thèm để ý, như cũ không ngừng trốn tránh Diệp Lam truy thủ công kích, còn thỉnh thoảng bắt lấy Diệp Lam khe hở, nhân cơ hội phản kích. Lại dây dưa một hồi lâu, Diệp Lam còn không có tìm được đánh lén phân thân cơ hội, này thật là chính mình phân thân sao? Rõ ràng tu vi so với chính mình cao thượng một cái bậc thang. Diệp Lam trong lòng có chút nôn nóng, cắn răng một cái, nhìn phân thân một quyền đánh úp lại, Diệp Lam không có tránh né, liền sinh sôi bị nàng này một quyền. Diệp Lam cũng không phải là nhận không nàng một quyền, mà là thừa dịp cơ hội này, xem chuẩn nàng vai trái lộ ra không đường, một chùy thủ qua đi. Hai người đồng loạt lui về phía sau, Diệp Lam đã đem linh khí che chở thân thể, miễn cưỡng chặn này một quyền, mà phân thân cũng bị Diệp Lam chùy thủ đâm trúng. Nàng không biết Diệp Lam chùy thủ có độc, đối như vậy thiển miệng vết thương không cho là đúng, lại bắt đầu đối Diệp Lam triển khai công kích mãnh liệt. Diệp Lam cười lạnh một chút, bắt đầu tả lóe hữu tránh, bước cho phân thân đuổi theo nàng tới chạy. Diệp Lam khỏe miệng nổi lên ý cười, bắt đầu yên lặng mà vì phân thân đếm ngược, 10, 9. Đương Diệp Lam đếm tới một thời điểm, phân thân ngã xuống đất không dậy nổi, sinh khí mà trừng mắt Diệp Lam, nói, ngươi thế nhưng cho ta hạ dược, ngươi quá đê tiện. Diệp Lam thu hồi trùy thủ, cười nói, ngươi lợi dụng cùng ta tương tự, mưu đồ ta hết thảy, ngươi chẳng lẽ không đê tiện. Còn có thực lực của ngươi rõ ràng ở ta phía trên, còn nói làm ta chiến thắng chính mình. Ta chiến thắng không phải chính mình, mà là tương lai chính mình. Diệp Lam nhìn nàng một cái, nói, ngươi là lựa chọn hiện tại bị ta giết chết, vẫn là lựa chọn nhận thua, chờ độc phát thân vong. Ta sẽ không lưu ngươi, ngươi cùng ta lớn lên giống nhau như lúc, ta nhưng không nghĩ về sau lưu lại cái gì mối họa. Chương 287 Dũng Sấm Linh Động, 9. Ngươi không thể giết ta, ta chính là phân thân của ngươi, ngươi giết ta tựa như giết chính mình giống nhau, ngươi hạ thủ được sao? Cái kia phân thân hung tợn mà trừng mắt Diệp Lam. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam cười lạnh một tiếng, nói, sát chính mình lại như thế nào? Ta chính là không sợ tự sát, huống chi đối với ta tới nói, ngươi chính là ta địch nhân, bất quá cùng ta trường một cái bộ dáng thôi, đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn, ngươi nói ta muốn hay không giết ngươi. Cái kia phân thân tưởng dãy rua, tưởng lui về phía sau, nhưng nàng cảm giác chính mình không động đậy, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nhìn Diệp Lam đi bước một tới gần, nàng tức giận mang đến. Người nữ nhân này như thế nào như vậy ác độc? Liền chính mình phân thân đều không buông tha, thật là quá không biết xấu hổ. Diệp Lam cau mày, nói, ngươi thật là phân thân của ta, như thế nào tính tình của ngươi một chút đều không giống ta, ít nhất ta chưa từng nghĩ tới muốn mưu đoạt người khác đồ vật, cũng nói không nên lời như vậy không biết xấu hổ nói, càng thêm sẽ không giống ngươi như vậy tham sống sợ chết. Cái kia phân thân còn tưởng nói cái gì? Diệp Lam đã dùng chùy thủ xẹt qua nàng huyết hầu, bạch quang hiện lên, cái kia phân thân hoàn toàn biến mất. Diệp Lam rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, ăn vào trị thương đang ăn dược, nói đến, chính bản vẫn là so bản lậu cường, huống chi này bản lậu quá không trình độ, liền bộ dáng cùng chiêu thức cùng chính mình giống nhau, nhưng tính tình so với chính mình ác độc nhiều, thật là một cái thất bại phục chế phẩm. Trên vách đá đã mở ra một đạo cửa đá, Diệp Lam đi ra kia đổ cửa đá, phát hiện trước mắt thế giới trở nên không giống nhau. Chính mình đã rời đi cái kia âm u ẩm ướt thạch động, bên ngoài tựa hồ là một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Chỉ thấy non xanh nước biếc, phồn hoa tựa cẩm, hoa thơm chim hót, cách đó không xa treo một đạo thác nước, một cái xanh biếc như ngọc hồ, hồ nước thanh triệt thấy đáy. Hồ trung tâm có một chỗ thạch đài trung ương có một cái khay, trên khay có một thốc tản ra lục quang ngọn lửa, chẳng lẽ đó chính là lục chi tinh phách. Diệp Lam nhìn quanh bốn phía, giống như không có gì nguy hiểm đồ vật tồn tại, chính mình có phải hay không có thể du qua đi, đem kia đóa màu xanh lục ngọn lửa bắt được, mặc kệ có phải hay không lục chi tinh phách, bắt được tay lại nói. Diệp Lam đánh giá kia đóa ngọn lửa, nói đến, lại đây. Tuy rằng làm như vậy thức ốc, Diệp Lam vẫn là quyết định thử một chút, nói không chừng nó giống thụ linh giống nhau sẽ đi lại đâu. Nhưng Diệp Lam tưởng nhiều, kia đóa màu xanh lục ngọn lửa như cũ ở trong gió lay động, không có nửa điểm phản ứng, xem ra muốn chính mình tự mình qua đi lấy. Diệp Lam vừa muốn xuống nước, đột nhiên phát hiện dưới ánh nắng chết xa hạ, hồ nước phiếm không giống nhau quan mang. Nàng ngay từ đầu cho rằng chính mình hoa mắt, thay đổi cái góc độ lại xem, quả nhiên là có kỳ quặc. Ở ly nàng không xa địa phương, mặt hồ phía dưới mơ hồ có ám cọc, là pha lê làm một đám ngôi cao, vẫn luôn kéo dài đến thạch đài. Nguyên lai không cần du qua đi, chỉ cần đi qua đi là được, chẳng lẽ đây cũng là một cái khảo nghiệm. Diệp Lam đi đến pha lê ngôi cao bên kia, đánh bảo dẫm lên cái thứ nhất ngôi cao, vẫn là rất vững chắc. Nàng lại nhìn kỹ một chút, bước lên cái thứ hai ngôi cao, thật cẩn thận mà mại hướng cái thứ ba ngôi cao. Dấu ở dưới nước pha lê ngôi cao thật sự rất khó thấy, Diệp Lam mỗi một bước đều như đi trên băng mỏng, sợ dẫm sai rồi đã bị đào thải. Diệp Lam là thực hoài nghi kia đóa màu xanh lục ngọn lửa chính là lục chi tinh phách, ngàn vạn không thể ở chỗ này rất dây xích. Diệp Lam điều chỉnh một chút tâm thái, liền chuyên chú với dưới chân mỗi một bước, không thèm nghĩ mặt khác. Chậm rãi, Diệp Lam rốt cuộc đi lên thạch đài, nhìn kia hoa tươi giống nhau ngọn lửa. Cái này lục chi tinh phách muốn như thế nào lấy, còn có cái gì cơ quan sao? Diệp Lam đánh giá thạch đài bốn phía, giống như không có gì khác thường a. Liên ở Diệp Lam do dự, như thế nào đi bắt được cái này tinh phách, bỗng nhiên có một đạo giàn mua thanh âm vang lên, trực tiếp đem ngươi bàn tay qua đi, lục chi tinh phách liền sẽ nhận chủ, không có mặt khác cơ quan, yên tâm. Chương 288 Dũng Sấm Linh Động, 10. Diệp Lam quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thác nước hạ đại thạch đầu ngồi một cái tóc trắng xóa lao nhân, trên người ăn mặc tẩy đến trắng bệnh kiểu cũ quân trang, hắn thoạt nhìn không phải một cái thật thể, mà là giống một cái phóng ra xuống dưới hư ảnh. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam cũng mặc kệ cái kia lão nhân, vội vàng bắt tay rồi hướng về phía lục chi tinh phách, lục quang hiện lên. Diệp Lam mu bàn tay thượng nhiều một cái màu xanh lục ngọn lửa đồ án, tựa như hình xăm giống nhau. Nàng cảm giác một cổ dòng nước gấm dũng mãnh vào đan điền nội ấm rào rạt, cả người thoải mái vô cùng. Đống nhiên đan điền nội linh khí tràn đầy lên, biến thành màu xanh lục, chính mình thế nhưng tiến đến dai, thật là song hỷ lâm môn a. Diệp Lam nhìn mu bàn tay màu xanh lục ngọn lửa, lẩm bẩm mà nói cái này đồ án có thể giấu đi sao? Bị người nhìn đến không hảo đi. Vừa dứt lời, kia đoàn ngọn lửa tựa như có linh tính giống nhau, biến mất ở Diệp Lam mu bàn tay. Lục chi tinh phách là có linh tính, có thể tùy ý che giấu hoặc là hiển lộ, đây là tùy tâm ý của ngươi. Cái kia lão nhân cười ha hả mà nói, đánh giá một chút Diệp Lam, nói đến, ta đợi như vậy nhiều năm, rốt cuộc có người tới nơi này. Diệp Lam đánh giá cái kia lão nhân, tuy rằng cảm thấy cái này lão nhân rất kỳ quái, nàng vẫn là hỏi đến, lão nhân già, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi là ai a? Là bị nhốt ở chỗ này sao? Lão nhân như cũ cười ha hả mà nói, ta chính là tiền nhiệm tộc trưởng, nha đầu, ngươi đừng sợ, ta không phải cái gì lệ quỷ, mà là dư lại một sợi u hồn vì đi vào nơi này người chỉ lộ, ngươi tương lai cũng sẽ dư lại một sợi u hồn ở chỗ này. Bất quá ngươi còn trẻ, thời gian còn trường đâu. Diệp Lam gật gật đầu, nàng không có sợ hãi, đã tiếp nhận rồi thế giới này huyền huyễn, tùy ý hỏi đến, ngươi linh hồn như thế nào sẽ lưu lại. Phía trước nghe ngươi tộc nhân nói, người đã chết, linh hồn liền sẽ theo gió tan đi. Đây là lục chi tinh phách để lại một sợi linh hồn, chờ cùng ngươi nói xong bộ tộc sự tình, ta dư lại này lũ linh hồn cũng sẽ tan đi. Lão nhân giải thích nói, ngươi được đến lục chi tinh phách liền tự động trở thành phục hy bộ lạc tộc trưởng, gánh đứng lên vì tộc trưởng trách nhiệm, muốn yêu quý bộ tộc mỗi người, giữ gìn bộ tộc kích lợi. Từ từ, kỳ thật ta cướp lấy lục chi tinh phách, không phải vì song xuôi tộc trưởng, ta là tưởng cứu ta trượng phu cùng ngươi hai cái tộc nhân, bọn họ đều trúng thi độc, sinh mệnh nguy ở sớm tối. Ta cứu con người toàn vẹn liền sẽ đem lục chi tinh phách còn trở về, ta là ngoại tộc người, còn có chính mình sự tình. Đảm nhiệm tộc trưởng không thích hợp. Diệp Lam có chút khó khăn, nàng liền nghĩ cứu người, không nghĩ đương tộc trưởng. Lão nhân nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, cau mày, nói, lục chi tinh phách là không thể còn trở về, trừ phi ngươi chết, lục chi tinh phách mới có thể mang theo ngươi một sợi linh hồn trở lại nơi này. Kỳ thật bộ tộc cũng không có gì sự tình muốn xen vào, ngươi có thể tìm người quản lý thay, tựa như đời trước tộc trưởng, hắn là người làm ăn, liền vội vàng làm buôn bán, bộ tộc sự tình đều là trưởng lão quản lý thay, một năm đến vãn đều không thấy người. Bất quá ta còn là hy vọng ngươi nhiều vì bộ tộc suy nghĩ, dẫn dắt đại gia cải thiện sinh hoạt, này cũng không hổ lục chi tinh phách đối với ngươi lựa chọn. Nguyên lai không cần đợi nơi này, Diệp Lam hơi chút yên tâm, kia nàng cũng liền không ngại đỉnh cái này tộc trưởng đầu sủi cảo, giúp đại gia cải thiện sinh hoạt cũng là có thể. Lão nhân nhìn đến Diệp Lam thần sắc buông lỏng, vừa lòng mà nói, có thể được đến lục chi tinh phách người, đều là tâm tổn thiện nghiệm, ta tin tưởng ngươi sẽ không thương tổn tộc nhân. Diệp Lam đột nhiên nhớ tới chính mình phía trước vẫn luôn rối rắm vấn đề, hỏi đến, có phải hay không được đến lục chi tinh phách liền không thể làm chuyện xấu? Ta còn muốn giao huấn người xấu, kia muốn làm sao bây giờ đâu? Lão nhân nghi hoặc mà nhìn nàng, nói, không phải không thể làm, mà là lòng mang từ bi, khả năng liền không có làm chuyện xấu tâm, ngươi phải làm cái gì chuyện xấu sao? Giao huấn người xấu không xem như chuyện xấu a. Chương 289 Dũng Sấm Linh Động 11. Diệp Lam có chút xấu hổ mà nói, ta khả năng sẽ dùng một ít không tốt lắm thủ đoạn, thậm chí cấp đối phương một ít không tốt lắm trừng phạt. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Lão nhân cười nói, ngươi khả năng hiểu lầm, lòng mang từ bi, không đại biểu hạn chế ngươi tự do, ngươi vẫn là có thể đi làm ngươi muốn làm sự, bao gồm chuyện xấu. Ngươi không cần quá để ý, tựa như trước kia giống nhau sinh hoạt thì tốt rồi, đừng nghĩ quá nhiều. Ngươi vừa rồi không phải cũng là dùng độc dược đánh bại phân thân của ngươi, lục chi tinh phách cũng không có phản đối ngươi cách làm, thiện lương người không đại biểu phải bị người khi dễ, mà không đi phản kích, ngươi có thể minh bạch sao? Diệp Lam gật gật đầu, nói, minh bạch, ta đây liền an tâm rồi, hảo đi, ta coi như cái này tộc trưởng, tuy rằng ta không thể thường xuyên ở bộ tộc, nhưng vẫn là sẽ hảo hảo trợ giúp đại gia. Nay liên hảo, ngươi biết lục chi tinh phách tác dụng sao? Nó không chỉ có riêng dùng để giải thi độc A. Nếu Diệp Lam đã cởi bỏ khúc mắc, lão nhân liền bắt đầu cấp Diệp Lam phổ cập khoa học, được đến lục chi tinh phách, ngươi liền tương đương với được đến sở hữu thực vật trợ giúp, ngươi có thể cùng thực vật câu thông, khế ước bất luận cái gì một loại thực vật, thao tác thực vật. Còn có thể dễ dàng tìm được ngươi phải được đến thực vật, ngươi là bác sĩ, này đối với ngươi tìm thảo dược hẳn là rất có trợ giúp đi. Nếu là gặp gỡ cái gì mánh thú, ngươi có thể giấu ở cây cối bên trong, tránh thoát đuổi giết. Tóm lại, ngươi liền cùng khắp rừng rậm hòa hợp nhất thể. Diệp Lam cau mày, nói, vẫn là hữu dụng đi, bất quá ta kỹ năng chính là cùng động thực vật câu thông, còn có thể thao túng thực vật, này xem như kỹ năng lặp lại. Nguyên lai như vậy à, không thể tưởng được ngươi thể chất như thế đặc thù, khó trách lục chi tinh phách lựa chọn ngươi, vậy ngươi về sau có thể càng thêm hảo mà phát huy ngươi kỹ năng. Chỉ cần là ở rừng rậm chiến đấu, ngươi là có thể cho chính mình bổ sung thể lực. Này đó chỗ tốt, ngươi sẽ chậm rãi cảm nhận được. Lão nhân tiếp tục hướng Diệp Lam giải thích. Lão nhân lại nói đến, Phục Hy bộ lạc là một cái ngăn cách với thế nhân bộ lạc, thế thế đại đại đều ở chỗ này sinh hoạt, phía trước đều là làm cái loại này thần quái sự tình. Ta đã từng tưởng đem bọn họ đưa tới bên ngoài đi, chỉ là ta thân phận làm ta không rất thích hợp đi ra ngoài. Khiến cho bọn họ thử canh tắc cùng săn thú, bất quá này tựa hồ cũng không có cải thiện đại gia sinh hoạt. Lão nhân biểu tình có chút mất mát, tựa hồ vì quyết định của chính mình cảm thấy khổ sở. Diệp Lam nghi hoặc hỏi đến, ngươi như thế nào không thể đi ra ngoài? Ta nghe bọn hắn nói, ngươi cũng là ngoại tộc người. Lão nhân thở dài một hơi, nói, dù sao ta đều đã chết, cũng sẽ không sợ nói, ta đã từng là nào đó quân khu chiến sĩ, tham gia chiến tranh giải phóng. Chính là ở kia chàng chiến dịch bên trong, ta đồng đội đem ta hố. Ta khờ ngốc mà sau điện, ai biết hắn đem duy nhất thông đạo tạc sụp. Hắn chạy đi, ta thiếu chút nữa chết mất, còn hảo bào cái hố, sau đó bị tộc nhân nhặt được, ta liền vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này. Diệp Lam nghi hoặc hỏi đến, dù vậy, ngươi cũng không cần thiết trốn ở chỗ này, ngươi có thể trở về bộ đội tố giác người kia, bộ đội sẽ trả lại ngươi công đạo. Lão nhân hơi mang ưu thương mà lắc lắc đầu, nói, lần đó ta mất trí nhớ, thẳng đến ta khôi phục ký ức, ta trộm đi ra ngoài một lần, người kia đã ở bộ đội lên làm đại quan, tới rồi kinh đô quân khu nhậm chức, người nhà của ta cũng chưa, nghe nói là bị đạo tặc tập kích, vì thế ta liền vẫn luôn ở chỗ này sinh sống. Còn có chuyện như vậy, quan đại áp người chết ta, người nhà của ngươi rất có khả năng là người kia động tay chân A, rốt cuộc giống hắn như vậy tàn nhẫn người khẳng định sẽ nhổ cỏ tận gốc. Diệp Lam lẩm bẩm mà nói đến, kia lại như thế nào? Hoàn toàn không có chứng cứ chứng minh là hắn làm, cho dù có chứng cứ, hắn là đại quan, ta lại có thể như thế nào? Ta tổng không thể trực tiếp đi giết chết hắn, hắn bên người có không ít người tài ba A. Lão nhân thần sắc yêu thương, mang theo một tia phẫn hận, nói đến, thôi, sự tình đều qua đi như vậy lâu rồi, ta cũng nên buông xuống. Chương 290 đương tộc trưởng, 1. Diệp Lam có điểm đồng tình vị này lão nhân này ra bị Tiếu Lãng ủy khuất nhiều, nhịn không được hỏi đến, ngươi cái kia chiến hữu kêu cái gì tên? Ta trượng phu cũng là bộ đội, chỉ là chức quan không phải rất lớn. Lão nhân có chút kinh ngạc mà nhìn nàng, nói đến, nguyên lai ngươi là quân tẩu không dễ dàng à, ngươi cùng ngươi trượng phu không cần mạo hiểm, người kia đã quyền cao chức trọng, các ngươi không cần phải lại làm chút cái gì. Nói cho ta một chút đi, có thể hay không báo thù liền lại nói, ít nhất có thể cho ta trượng phu để phòng người này, miễn cho hắn có hại. Diệp Lam tiếp tục truy vấn, nàng là có tâm giúp cái này lão nhân, nàng thật sự không quen nhìn như vậy người vô sỉ. Lão nhân bị Diệp Lam cuốn lấy không có biện pháp, nói đến, hắn kêu Trương Thừa Thiên, phỏng chừng đã đương tướng quân, cũng có thể cùng ta giống nhau đi, các ngươi không cần báo thù cho ta, chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi đi. Diệp Lam yên lặng nhớ kỹ tên này, nghiêm túc mà nói đến, ta là không thể trả lại ngươi trong sạch, đừng nói ngươi năm đó không lưu lại chứng cứ, liền tính ngươi xuất hiện, đi lên án hắn, hắn cũng có thể không thừa nhận. Ta nhiều nhất từ mặt khác một phương diện đi lên án hắn phạm tội, làm hắn tiếp thu hình phạt. Nếu pháp luật không thể chế tài hắn, ta cũng chỉ có thể sử dụng mặt khác thủ đoạn. Không cần. Lão nhân có chút khẩn trương, nói đến, không cần báo thù, ngươi lên án hắn, hắn khẳng định ghi hận ngươi, ngươi sinh hoạt liền không dễ chịu lắm. Đến nỗi nói mặt khác thủ đoạn, hắn bên người rất nhiều bảo tiêu, ngươi không cần mạo hiểm. Diệp Lam gật gật đầu, nói, yên tâm đi, ta sẽ nhìn. Sẽ không làm chính mình lâm vào hiểm cảnh. Nha đầu, ngươi còn có cái gì địa phương không rõ sao? Nhanh lên hỏi ta khả năng kiên trì không được. Lão nhân hư ảnh dần dần biến đạm, tựa hồ thực mau liền phải theo gió rời đi. Diệp Lam vội vàng nói đến, ta tưởng giữ lại vừa rồi ở ảo cảnh bên trong ký ức, bằng không tới rồi bên ngoài, ta khả năng liền nhớ không nổi chính mình đã từng có như vậy tự hỏi. Lão nhân đã nói không ra lời. Mơ hồ có thể nhìn đến hắn ở gật đầu, cuối cùng biến mất không thấy. Diệp Lam đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào đi ra ngoài, đột nhiên phát hiện chính mình đã xuất hiện ở cửa động. Liên như đại gia dĩ vãng trải qua giống nhau, Diệp Lam mất đi ở trong sơn động mặt ký ức, nhớ không nổi đã trải qua như thế nào khảo hạch. Có lẽ là nàng thỉnh cầu, nàng còn nhớ rõ chính mình muốn cứu tử phù thương quyết tâm. Ngoài động đã vây quanh rất nhiều người, phỏng chừng toàn bộ tộc người đều tới. Nếu là ngày thường đại gia khả năng đều sẽ không quá quan tâm, rốt cuộc đi sấm quan người quá nhiều, nhưng Diệp Lam đi vào như vậy lâu, nàng có phải hay không sẽ thành công đâu, mọi người đều chờ mong mà ở cửa động chờ. Nhìn đến Diệp Lam ra tới, quý trưởng lão vội vàng tiến lên, hỏi đến, như thế nào? Được đến lục chi tinh phách sao? Diệp Lam cười ha hả mà nói, được đến, cũng nhìn thấy các ngươi tiền nhiệm tộc trưởng, bọn họ tình huống ra sao? Ta đi vào đã bao lâu? Nghe nàng như vậy vừa nói, mọi người đều một trận hoan hô, sau đó quỳ xuống đầy đất, ở nơi đó tề hô, tộc trưởng, tộc trưởng. Như thế nào những người này động bất động liền quỳ, Diệp Lam có chút chịu không nổi, gân cổ lên, nói đến, các ngươi làm gì, mau cho ta lên, cứu người quan trọng. Quý trưởng lão vội vàng nói đến, ngươi mới đi vào 2 ngày, bọn họ độc tố còn không có khuyết tán, yên tâm đi, ta mang ngươi qua đi. Bọn họ đều ở thánh thụ bên kia. Quỳ trên mặt đất tộc nhân đều đi lên, cấp Diệp Lam cùng quý trưởng lão nhường ra một cái lộ. Diệp Lam trong lòng là nôn nóng, lôi kéo cái kia trưởng lão, vội vã mà hướng bên kia đuổi. Tới rồi thánh thụ bên kia, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch một chút liền vây quanh lại đây. Tiểu Bạch hướng Diệp Lam trên người cọ một chút, lập tức cầu ôm một cái, nói đến, chủ nhân, trên người của ngươi hương vị càng ngày càng tốt. Cảm giác loại này hơi thở có thể cho ta tăng lên thật sự mau á chủ nhân, ta về sau có thể cùng ngươi cùng nhau ngủ sao. làm ta vào nhà cũng có thể. Chương 291 đường tộc trưởng, nhị. Diệp Lam vội vã cứu người, lười đến cùng nó dây dưa, một tay đem nó xách hai, nói, có thể hay không vào nhà, ngươi đi hỏi Tiếu Lãng. Tiểu Bạch vẻ mặt u buồn mà nhìn Diệp Lam, hỏi Tiếu Lãng, đó chính là không thể. Tiểu Bạch tỏ vẻ thực yêu thương, Tiểu Hắc vui sướng khi người gặp họa mà nhìn nó, chủ nhân thực lực tăng lên, chúng nó khế ước thú cũng là có chỗ lợi, nó cũng tưởng cùng chủ nhân thân cận, bất quá cái kia Tiếu Lãng như vậy khủng bố, chính mình nào dám tới gần chủ nhân A. Diệp Lam không rảnh quản hai chỉ thú, chạy nhanh đi xem Tiếu Lãng tình huống, Tiếu Lãng vẫn là giống phía trước giống nhau, độc tố không có khuyết tán, hắn như cũ hôn mê. Quý Trung Thiên cùng Lý Sớm Chiều cũng nghiêng ngả lảo đảo mà đã đi tới, sắc mặt có điểm biến thành màu đen, bọn họ khả năng không có được đến thánh thụ che chở, độc tố đã có điểm khuyết tán, bất quá thần trí vẫn là rõ ràng. Thụ Linh đã nhảy ra tới, ngửi một chút, nói, ngươi giống như đã bắt được. Không tồi, mau tới cùng ta khế ước đi. Thụ Linh vẻ mặt chờ mong mà nhìn Diệp Lam, hắn đã thật lâu không có được đến lục chi tinh phách tầm bổ, thực chờ mong. Diệp Lam nhìn hắn một cái, hỏi đến, muốn như thế nào khế ước? Ngươi muốn như thế nào cứu người? Rất đơn giản, chỉ cần ngươi đem một giọt huyết, tích đến rễ cây là được. Thụ Linh dừng một chút, lại nói đến, sau đó ngươi đem lục chi tinh phách triệu hồi ra tới, dán ở thụ thân, ta là có thể được đến nó lực lượng. Hảo đi, ngươi được đến lực lượng, cần phải hảo hảo cho đại gia trị liệu A. Nói, Diệp Lam tích một giọt huyết ở rễ cây, lục quang chớp động. Lục chi tinh phách đồ án thượng nhiều một mảnh lá cây hình dạng. Diệp Lam làm lục chi tinh phách di động ở lòng bàn tay, gần sát thụ thân, thụ linh một lần nữa che giấu đến thánh thụ bên trong, hấp thu tinh phách linh khí. Diệp Lam cảm giác lục chi tinh phách lực lượng quần quận không ngừng mà phát ra, nhưng như cũ nồng đậm, nàng cũng không có bất luận cái gì mỏi mệt cảm giác, có thể thấy được này đoàn nho nhỏ ngọn lửa có như thế nào lực lượng. Qua một hồi lâu, thánh thụ lập lòe nhu hòa lục quang. Cái loại này quang mang chạm đến mỗi người đáy lòng mềm mại nhất địa phương, thấy đi sở hữu bực bội bất an cảm xúc, cả người đều trở nên yên lặng an nhàn. Nguyên bản đỏ sầm diệp mạch hiện tại biến thành màu đỏ tươi, xứng với tiên lục trong suốt lá cây, tràn ngập đồng bột tinh thần phân chấn, chỉnh cây một lần nữa tỏa sáng sinh ra cơ. Sở hữu tộc nhân đều quỳ rạp xuống đất, đối với thánh thụ lễ bái, Diệp Lam cũng xem ngây người, này biến hóa cũng quá lớn đi, rõ ràng là một cây gần khô héo thụ. Liền như vậy trong thời gian ngắn, biến thành một cây sinh cơ bừng bừng thụ. Diệp Lam cảm giác được lục chi tinh phách lực lượng không có lại phát ra, khả năng thánh thụ đã hấp thu cũng đủ linh khí. Diệp Lam thu hồi bàn tay, đem lục chi tinh phách đồ án che giấu lên. Chỉ thấy một cái trắng trẻo mập mạp tiểu nam hài nhảy ra tới, đi đến Diệp Lam bên người, lôi kéo Diệp Lam quần áo, mềm mại mà kêu lên, chủ nhân. Diệp Lam trừng mắt cái này tiểu nam hài, nói đến. Ngươi chính là phía trước cái kia tiểu nam hải. Cái kia thụ linh. Xem ra thụ trường hảo, ngươi cũng mập lên. Tiểu nam hải gật gật đầu, nói, chủ nhân, ngươi kêu ta tiểu lục đi, được đến lục chi tinh phách tầm bổ, ta sống lại, cũng khôi phục năng lượng. Tiểu lục, nam hải tử dùng tên này không tốt lắm đâu, bất quá nhân ra chính mình lựa chọn, Diệp Lam cũng liền tôn trọng, nói đến, tiểu lục, ngươi sống lại, kia mau hỗ trợ cứu người đi. Tiểu lục cắn một chút ngón tay, cười hì hì nói, chủ nhân, ta còn muốn lần đó linh tuyển thủy. Diệp Lam còn chưa nói lời nói, bên cạnh tiểu bạch một chút liền phịch đi lên, nói đến, linh tuyển thủy là của ta, ngươi vừa mới tới, ta mới là lao đại, ngươi không thể uống. Nói, tiểu bạch một chút nhảy dựng lên, cắn tiểu lục giống củ sen giống nhau trắng non cánh tay. Tiểu bạch nghĩ phải cho cái này mới tới một chút giáo huấn, bằng không hắn cũng không biết ai là lao đại. Húng chi cái này tiểu lục chỉ là thực vật, tiểu bạch càng thêm không có sợ hãi, nó khi dễ không được tiểu hắc, thu thập tiểu lục vẫn là có thể. Chương 292 đương tộc trưởng, tam. Tiểu lục nhìn thoáng qua treo ở chính mình cánh tay thượng tiểu bạch, lại nhìn về phía Diệp Lam, ủy khuất hỏi đến, chủ nhân, đây cũng là ngươi khế ước thu à, ta có thể thu thập nó sao? Nó trước cắn ta. Diệp Lam trừng mắt nhìn tiểu bạch liếc mắt một cái, nói. Mau xuống dưới, đại gia muốn hữu hảo ở chung, ngươi đừng tổng nơi nơi khi dễ người. Diệp Lam lại xoa nhẹ một chút tiểu lục kia đầu hồng bao, cảm thấy hắn lông tóc mềm mại, thực đáng yêu một cái tiểu nam hải. Diệp Lam lại nói đến, đại gia muốn hữu hảo ở chung, đừng đánh nhau. Tiểu Bạch không thuận theo không buông tha, cái này mới tới chính là muốn cướp đoạt nó linh tuyển thủy, nó ngày thường thực không dễ dàng mới uống thượng một ngụm, người này đã uống lên vài ly. Tóm lại, nó là không buông khẩu, liền trừng mắt Tiểu Lục. Tiểu Lục nhìn Tiểu Bạch nhàn nhạt mà cười, trong mắt lóe quỷ dị quang, Tiểu Bạch bị nó nhìn chằm chằm đến có chút sợ hãi, cảm giác chính mình chậm rãi đi xuống, giống như cắn không được, không quá thích hợp à. Nó đạp một cái chân ngắn nhỏ, dùng sức lại lần nữa cắn ở Tiểu Lục cánh tay thượng, á hét thảm một tiếng, Tiểu Bạch hai chỉ móng vuốt nhỏ che miệng, nước mắt lưng tròng mà trừng mắt Tiểu Lục. Tiểu Lục khinh thường mà nhìn nó liếc mắt một cái, Diệp Lam không quá minh bạch Tiểu Bạch như thế nào liền có hại, hỏi đến, Tiểu Lục, ngươi là có cái gì kỹ năng sao? Tiểu Lục cũng không giấu giếm, đắc ý nói, ta làn da có thể trở nên thực cứng, nó tựa như cắn được ván sắt thượng giống nhau. Chủ nhân, là nó động thủ, ta chính là vừa động cũng chưa động, ta thực ủy khuất ta. Diệp Lam hết trô nói rồi, Tiểu Lục thật đúng là oan uổng, nó thật sự vừa động cũng chưa động á. Diệp Lam không có biện pháp, đành phải bế lên Tiểu Bạch, đem nó trách cứ một phen, cũng đem linh tuyển thủy phân cho Tiểu Lục, làm Tiểu Lục chạy nhanh cứu người. Diệp Lam ấn Tiểu Lục phân phó đem Tiếu Lãng khiêng đến dưới tàng cây, làm hắn dựa vào thụ thân ngồi xuống, Quý Trung Thiên cùng Lý Sớm Chiều cũng phân biệt tìm địa phương ngồi xuống. Nhánh cây theo gió lay động, sàn sạt rung động, tiên lục lá cây thượng phản xạ nhu hòa lục quang tựa hồ bị khống chế giống nhau, dừng ở ba người trên người. Nhìn bọn họ trên người hắc khí dần dần thối lui, miệng vết thương cũng biến thành bình thường màu đỏ tươi, ba người đồng thời mở mắt ra. Diệp Lam một chút liền bổ nhào vào trong lòng ngực, nước mắt lưng tròng mà nhìn Tiếu Lãng, khẩn trương hỏi đến, ngươi như thế nào? Còn có cái gì không thoải mái sao? Tiếu Lãng nhìn một chút bốn phía, chính mình hẳn là thân ở một cái hẻm núi bên trong, này đó vây quanh người đều không quen biết ra. Tiếu Lãng quăng một chút đầu, nói, không có không thoải mái, Tiểu Lam, đây là nơi nào? Ta nhớ rõ ta giống như hôn mê, chúng ta không phải cùng cương thi chiến đấu sao? Sao lại ra sao? Diệp Lam gục xuống đầu, nói, đều do ta, tu vi như vậy kém, còn cậy mạnh, hại ngươi bị cương thi chảo bị thương, sau đó chung thi độc, may mắn cái này bộ lạc có biện pháp giải thi độc, bằng không ta cũng không biết làm sao bây giờ. Lúc sau, Diệp Lam liền đem nàng đi theo Quý Trung Thiên sư đồ trở về, còn có đi sấm quan cướp lấy lục chi tinh phách nói cho Tiếu Lãng. Nguyên lai đã xảy ra như vậy nhiều chuyện, ta ngủ vài thiên lạc. Tiếu Lãng đứng lên, hoạt động một chút gân cốt, cảm giác thân thể không có gì khác thường, cười nói, Tiểu Lam, còn hảo có ngươi, bằng không ta liền phiền toái. Mới không phải đâu, phải nói còn hảo có ngươi, bằng không ngủ như vậy nhiều ngày người chính là ta. Diệp Lam cho hắn miệng vết thương đắp thượng dược, thanh trừ thi độc lúc sau, này chỉ là một cái tiểu miệng vết thương. Quý Trung Thiên cùng Lý Sớm Chiều cũng lại đây cùng Diệp Lam nói lời cảm tạ, nói, tộc trưởng, cảm ơn ngươi ân cứu mạng. Về sau chúng ta nhất định sẽ hảo hảo vì bộ tộc làm công hiến. Diệp Lam cười nói, ta cũng nên cảm ơn các ngươi không đem ta mang về tới, Tiếu Lãng liền không cứu. Hảo, hiện tại các ngươi thánh thụ đã khôi phục, các ngươi về sau công tác liền không cần lo lắng có sinh mệnh uy hiếp, đương nhiên các ngươi vẫn là nhiều hơn chú ý, đừng lại làm cái gì mạo hiểm sự tình. Chương 293 Đương Tộc Trưởng, 4. Đúng vậy, Tộc Trưởng, hiện tại thánh thụ khôi phục. Chúng ta lại đi công tác cũng không cần lo lắng hãi hùng, cũng không có cái gì tánh mạng chi ưu. Quý Trung Thiên kích động mà nói, đối với bọn họ loại này làm truyền thống công tác người tới nói, không có cái gì so thánh thụ sống lại càng thêm hảo. Tiếu Lãng đánh giá này cây kỳ lạ đại thụ, hỏi đến, Tiểu Lam, này cây vì cái gì có thể trị liệu thi độc? Nó có cái gì đặc biệt địa phương sao? Cái này đem Diệp Lam hỏi ở, nàng một đường chỉ biết, chính mình dược không thể giải thi độc. Không thể cứu Tiếu Lãng. Nàng chỉ biết chính mình muốn đoạt lấy lục chi tinh phách mới có thể cứu Tiếu Lãng, chưa từng suy xét quá này cây thánh thụ vì cái gì có thể cứu Tiếu Lãng. Diệp Lam không có biện pháp, đành phải đem Tiểu Lục kêu lên, làm Tiểu Lục chính mình giải thích. Tiểu Lục đắc ý mà nói đến, bởi vì thánh thụ có chứa nhu hòa quan mang, có thể loại bỏ lệ quỷ hoán khí, tự nhiên liền đem thi độc hóa giải. Còn có thể làm nhân thân tâm thư hoán xuống dưới. Chủ nhân nếu là về sau có cái gì phiền lòng sự, có thể lại đây nơi này ngồi ngồi a. Nguyên lai còn có như vậy đạo lý, cái này hẻm núi hoàn cảnh thanh u, liền tính không có này cây thánh thụ, cũng làm nhân tâm tình thoải mái, quên sở hữu phiền não. Diệp Lam mới phát hiện, những cái đó tộc nhân bao gồm quý trưởng lão còn ở quỳ, đây là muốn làm gì đâu, nơi này người như thế nào như vậy hái quỳ. Diệp Lam nhịn không được nói đến, đừng quỳ, mau đứng lên đi. Đại gia lúc này mới đứng lên, mỗi người biểu tình đều thập phần kích động, quý trưởng lão giải thích nói, thánh thụ một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, mọi người đều thực kích động, thánh thụ là chúng ta bộ lạc bảo hộ thần, này biểu thị chúng ta bộ tộc đem đi hướng huy hoàng. Đây là tín ngưỡng lực lượng sao? Diệp Lam không có tín ngưỡng, không hiểu như vậy sùng bái sẽ là như thế nào thể nghiệm. Nàng liên mặc kệ này đó tộc nhân, cùng quý trưởng lão nói đến, dựa theo các ngươi bộ tộc quy củ, ta phải lục chi tinh phách liền phải đảm nhiệm tộc trưởng, ngươi xem ta một cái ngoại tộc người, đối tộc nhân không hiểu biết, lại có gia đình, ta tưởng từ ngươi quản lý thay bộ tộc bên trong sự vụ, ngươi xem như thế nào. Đây là không thành vấn đề, công tác của ta chính là phải hảo hảo phụ trợ tộc trưởng quản lý bộ tộc bên trong sự vụ, chỉ là quý trưởng lão có chút khó xử mà nhìn Diệp Lam, cuối cùng cắn răng một cái, nói đến, ta còn là hy vọng tộc trưởng có thể dẫn theo tộc nhân cùng nhau nỗ lực, làm chúng ta bộ tộc cường đại lên. Quý Trung Thiên cũng nói đến, đúng vậy, tộc trưởng, ngươi không thể cứ như vậy vứt bỏ chúng ta, nếu không ngươi đem chúng ta mang đi ra ngoài, làm chúng ta đi theo ở bên cạnh ngươi bảo hộ, chúng ta cũng có thể nhiều học tập một ít. Diệp Lam khó khăn, nhà nàng mới bao lớn, như thế nào có thể bao dung như vậy nhiều người, chính mình cũng không có khả năng đem này nhóm người bao dưỡng lên á. Diệp Lam đành phải nói đến, ta sẽ không vứt bỏ đại gia, tự nhiên sẽ dẫn dắt đại gia đi cải thiện sinh hoạt, ta cũng không có khả năng một chút đem các ngươi kéo ra ngoài. Tộc trưởng, chúng ta đây muốn làm như thế nào a? Mọi người đều sôi nổi nghị luận lên, bức thiết mà nhìn Diệp Lam, từ Diệp Lam đoạt được lục chi tinh phách, nàng liền thành đại gia trong mắt thần. Diệp Lam an ủi đại gia, nói, đại gia tạm thời đừng nóng nảy, cụ thể muốn làm như thế nào, ta còn muốn nhìn xem các ngươi nơi này hoàn cảnh. Cũng muốn hảo hảo hiểu biết một chút các ngươi bộ tộc, ta sẽ lưu lại nơi này mấy ngày. Nói xong, Diệp Lam lại nhìn về phía Thiếu Lãng, cười khổ một chút, nói, ngươi đi về trước đi, ngươi ra tới rất nhiều thiên, ta làm tiểu hắc mang ngươi, đừng chậm trễ về đơn vị thời gian. Thiếu Lãng gật gật đầu, nhìn đến Diệp Lam có tân khế ước sủng vật, nơi này thôn dân đối nàng cũng tôn sùng, hắn cũng liền không lo lắng, nói đến, vậy ngươi trở về thời điểm phải cẩn thận. Chờ tiểu hắc đã trở lại, ngươi lại trở về. Yên tâm, ta có tân kỹ năng, ở trong rừng rậm là không sợ, ta thực mau trở lại, không cần lo lắng cho ta. Diệp Lam làm tiểu hắc đi theo Tiếu Lãng. Chương 294 đương tộc trưởng, Nam. Nhìn bọn họ rời đi, Diệp Lam cũng liền tùy mọi người trở về bộ lạc tụ cư địa phương, rốt cuộc cầm nhân ra tay đoạn, như thế nào cũng muốn cho nhân ra mưu phúc lợi a song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Quý trưởng lão vội vàng làm người cấp Diệp Lam an bài dừng chân địa phương, tự nhiên cũng là trụ hang động đá vôi, bất quá vị trí vẫn là không tồi, bên trong còn có một đạo chảy xuôi qua dòng suối nhỏ. Diệp Lam ôm ở Tiểu Bạch, trong đầu cùng Tiểu Lục câu thông, nói, Tiểu Lục, ngươi muốn lại đây sao? Vẫn là muốn ngốc tại trên cây. Trong đầu truyền đến Tiểu Lục bất đắc dĩ thanh âm, nói, chủ nhân, ta không thể rời đi thụ, phải chờ ta lớn lên về sau mới có thể. Ngươi nếu là rời đi nơi này, ta cũng không thể đi theo ngươi, chờ ta trưởng thành có thể đi tìm ngươi. Diệp Lam có chút buồn cười, nói đến, ngươi lớn lên như vậy thôi, ta xem ngươi thụ linh đều có mấy trăm tuổi, đều là lao ra ra, như thế nào còn không có lớn lên. Tiểu Lục bất đắc dĩ mà nói, này cùng tuổi không quan hệ, cùng thực lực tương quan, tựa như bên cạnh ngươi cái kia cẩu, nó tuổi tác cũng rất lớn, còn lớn lên giống chó con giống nhau. Chính là bởi vì thực lực không đủ, chúng ta là dùng thực lực tới cân nhắc. Chủ nhân phải hảo hảo tu luyện, đương nhiên ta cũng sẽ hảo hảo tu luyện. Nguyên lai là như thế này à, kỳ thật ta cảm thấy các ngươi không lớn lên cũng không tồi, hiện tại thực đáng yêu. Diệp Lam xoa Tiểu Bạch đầu nói đến. Hư chủ nhân. Một thú một cây rốt cuộc đạt thành chung nhận thức, Tiểu Lục ủy khuất mà nói đến. Chủ nhân, ta thích cường đại một chút, như vậy mới có thể đi tìm ngươi, đi bảo hộ ngươi. Hảo đi, vậy các ngươi hảo hảo nỗ lực lên, ta cũng không nghĩ tới muốn dựa vào các ngươi bảo hộ. Ở trong mắt ta, các ngươi liền cùng bình thường sủng vật giống nhau, hẳn là từ ta sủng, các ngươi tu luyện đến như thế nào cũng chưa quan hệ. Tùy ý một chút. Diệp Lam không nghĩ cấp này đó sủng vật quá lớn áp lực, đối chúng nó là không có yêu cầu. Tiểu Bạch nhìn nàng một cái, nghĩ thầm, ngươi đối chúng ta không yêu cầu, chính là ngươi nam nhân đối chúng ta có yêu cầu, ta đều mau bị ngươi nam nhân lăn lộn đã chết. Diệp Lam nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau liền đến bộ tộc bên trong xem tình huống, cũng cùng quý trưởng lão hàn huyên một chút, đại khái biết bộ tộc bên trong cũng liền 10 cái người có thể làm cái loại này truyền thống nghề, những người khác đều này đây canh tắc cùng săn thú là chủ. Bất quá nơi này dân phong thuần phác, mọi người đều sẽ không tư tàng, đồ vật đều là cùng chung, dù vậy, bọn họ cũng liền miễn cưỡng có thể ăn no. Diệp Lam nhưng thật ra thực vui mừng bọn họ chi gian giản dị quan hệ, nhưng lạc hậu sức sản xuất thật đúng là còn chờ đề cao. Diệp Lam cùng quý trưởng lão đi đến thánh thụ phụ cận, tiểu lục một chút liền lưu lại đây làm Diệp Lam ôm, đem tiểu bạch chiếm vị trí cấp đoạt lấy tới, tiểu bạch thực lực không đủ, đành phải ủy khuất mà ghé vào Diệp Lam trên vai. Diệp Lam nhìn bọn họ ruộng lúa, có chút nghi hoặc mà nói đến, trưởng lão, các ngươi điển có phải hay không có điểm không giống nhau. Ngày hôm qua lúa miêu giống như không lớn lên sao cao, hiện tại nhưng thật ra thoán lên đây một đoạn. Quý trưởng lão nhìn một chút, ngạc nhiên mà nói đến, giống như còn thật là, này cũng quá kỳ quái, này như thế nào khả năng. Trước kia nhưng không có xuất hiện quá chuyện như vậy, nếu là mỗi ngày đều thoán như vậy cao, chúng ta thực mau liền có thể thu hoạch. Diệp Lam suy nghĩ một chút, đối ghé vào nàng trong lòng ngực tiểu lục, nói đến, tiểu lục là ngươi làm sao? Chỉ là ngươi trước kia không như vậy hỗ trợ sao? Như thế nào trưởng lão đều như vậy ngoài ý muốn? Quý trưởng lão nhìn tiểu lục, nói, thánh thụ đại nhân, ngươi trước kia cũng thật không như vậy hỗ trợ à, này đó hạt thóc có phải hay không thực mau có thể thu hoạch? Nay tự nhiên là ta hỗ trợ, bằng không bọn họ như thế nào hội trưởng đến như vậy mau? Tiểu lục đắc ý mà nhìn hai người, nói đến, chủ nhân, mau khen ta a phía trước chủ nhân tu vi so bất quá ngươi, cũng không có trợ giúp tu luyện linh tuyền thủy, cho nên ta năng lực đã chịu hạn chế. Chủ nhân, ngươi phải hảo hảo tu luyện, ta về sau có thể cho ngươi nhiều hết mức kinh hỷ. Chương 295 đương tộc trưởng, 6. Tiểu lục lại nói đến, chủ nhân, này đó thu hoạch có thể trước thời gian thu hoạch, một năm liền có thể nhiều loại một ít. Đại gia liền có thể giải quyết lương thực không đủ vấn đề. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nguyên lai là như thế này à, kia tiểu lục, ngươi có thể vẫn luôn như vậy che chở đại gia sao? Ngươi làm như vậy là thay đổi lúa nước đặc tính vẫn là đơn thuần trợ giúp sinh trưởng. Diệp Lam nghi hoặc mà nhìn tiểu lục. Tiểu lục sửng sốt một chút, minh bạch Diệp Lam ý tứ, nói, nếu chủ nhân có yêu cầu nói, ta có thể vẫn luôn như vậy trợ giúp đại gia, này hẳn là thay đổi lúa nước đặc tính. Có thể lưu lại này một quý hạt giống, về sau đều có thể lớn lên như vậy mau. Diệp Lam gật gật đầu, nói, tiểu lục giỏi quá, liền đem hạt giống này lưu lại, về sau cũng liền có thể lớn lên mau một chút, các ngươi liền không cần lo lắng lương thực vấn đề. Quý trưởng lão liên tục gật đầu, nói, kia thật là cảm ơn tộc trưởng che chở, bằng không chúng ta cũng không thể, quả nhiên thánh thụ đại nhân khôi phục, cũng liền biểu thị tộc của ta một lần nữa đi hướng huy hoàng. Nói. Quý trưởng lão lại phải quỳ xuống tới, Diệp Lam một tay đem hắn đỡ, tức giận mà nói, các ngươi liền như vậy thích quỳ sao? Đừng động một chút liền quỳ, thói quen xấu này về sau muốn sửa a? Là, chúng ta về sau nhất định sửa, chỉ là tộc trưởng đại nhân mang đến như vậy phúc lợi, ta nhất thời quá kích động. Quý trưởng lão có chút ngượng ngùng mà nói đến. Diệp Lam không lời nào để nói, nơi này người khả năng vị trí hoàn cảnh tương đối bế tắc. Luôn là sẽ đối một ít mới mẻ sự vật sinh ra kính sợ. Diệp Lam lại theo quý trưởng lão đi đến đại gia rừng chân địa phương, không khỏi nhíu một chút mày, nói, các ngươi trụ địa phương muốn cần quét tước, các ngươi cũng muốn cần rửa tay, các ngươi nơi này không thiếu thủy, liền không cần lười biếng, bằng không sẽ sinh bệnh. Nói cho mọi người, ta ngày mai sẽ qua tới kiểm tra nhà các ngươi vệ sinh, ta dùng vải bố trắng mạt nhà các ngươi địa phương, không cần nhìn thấy cho bụi. Diệp Lam lại bổ sung, nói đến, các ngươi cũng hảo cần điểm tắm rửa cùng thay quần áo, đừng làm ta nhìn đến các ngươi dơ hề hề bộ dáng, minh bạch sao. Quý trưởng lão liên tục gật đầu, làm người đi truyền đạt Diệp Lam mệnh lệnh, hắn đánh giá một chút Diệp Lam đích xác thực sạch sẽ, trên người còn có nhàn nhạt mùi hoa, xem ra bọn họ cũng muốn nhiều hướng tộc trưởng học tập, như vậy sạch sẽ người càng có thể được đến đại gia ưu ái. Quý trưởng lão thở dài một hơi, nói, chưa từng người như vậy yêu cầu quá chúng ta, ngay cả tiền nhiệm tộc trưởng, chỉ cần chúng ta không quá bẩn, cũng liền mặc kệ. Có lẽ là bởi vì dơ bẩn duyên cớ, chúng ta rất nhiều tộc nhân đều sẽ nhiễm bệnh ly thế. Diệp Lam nhịn không được lại hỏi đến, các ngươi nơi này có bác sĩ cùng lao sư sao? Quý trưởng lao có chút bất đắc dĩ mà nói, bộ tộc bên trong có tộc ý đi hề, cũng chỉ có thể trị một ít tầm thường bệnh. Đến nỗi lao sư, cũng liền trung thiên bọn họ thường xuyên ra bên ngoài chạy nhân tài sẽ nhận được mấy chữ, tộc ý đi hề cũng sẽ một ít, trẻ tuổi cũng sẽ một ít, là tiền nhiệm tộc trưởng giáo. Hai tử không niệm quá thư, liền tùy ý viết một ít tự, từ nhỏ liền đi theo bậc cha chú nhóm làm việc nhà nông hoặc là học tập săn thú, lại hoặc là giống sớm chiều giống nhau học truyền thống tài nghệ. Diệp Lam có chút khó khăn, nói, bộ tộc cường đại cũng không phải là dựa cái gì thánh thụ, mà là muốn dựa nhiều thế hệ người nỗ lực. Như vậy đi, ta có thể hỗ trợ huấn luyện một chút các ngươi tộc ý đi, khiến cho hắn chức giáo bọn nhỏ, về sau tìm được thích hợp lao sư, lại ở chỗ này là một khu nhà trường học, hoặc là cho các ngươi rời ra nơi này. Vậy phiên toái tộc trưởng lo lắng. Quý trưởng lão cảm giác Diệp Lam tựa hồ so tiền nhiệm tộc trưởng càng tốt, hiểu được càng nhiều, này thật là bọn họ bộ tộc phúc khi a. Kế tiếp mấy ngày, Diệp Lam mỗi ngày đều sẽ đi kiểm tra đại gia vệ sinh, còn sẽ giám sát cái kia tộc y y học tập, không chỉ có học tập y y thuật, còn muốn học tập các dạng văn hóa tri thức. Nàng cũng đem không gian một ít thư tịch lưu lại, làm đại gia có thể. Chương 296 rốt cuộc về nhà. Trong bất chi bất giác, Diệp Lam ở Phục Hy bộ lạc lưu lại hơn phân nửa tháng, phía trước còn nghĩ lưu lại mấy ngày, nhưng nơi này sự tình quá nhiều, chính xác ra, Diệp Lam quá phụ trách nhiệm, đem Phục Hy bộ lạc rất nhiều đồ vật đều một lần nữa chỉnh đốn và cải cách. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiểu Hắc đã trở về thật lâu, mỗi ngày cũng sẽ hỗ trợ đi ra ngoài săn thú, còn giống như trước giống nhau, chảo chút thỏ hoang hoặc là gà rừng trở về làm đại gia có thể quyền dưỡng. Tiểu Bạch thế nhưng cũng đi theo đi, từ bị Tiểu Lục chèn ép, nó cũng bắt đầu nỗ lực vươn lên, chủ nhân thu lưu khế ước thú càng ngày càng cường đại, nó đều bị tê đến không địa vị. Bận việc như vậy một đoạn thời gian, bộ tộc sự tình đã an bài đến không sai biệt lắm, Diệp Lam chuẩn bị lãnh Tiểu Hắc chúng nó rời đi, tộc nhân đều tranh nhau tới đưa, lưu luyến chia tay. Diệp Lam đi lên cũng nhiều cấp Tiểu Lục bổ sung lục chi tinh phách lực lượng, Tiểu Lục không quá để ý, nói đến, chủ nhân. Ta chính mình có thể tu luyện, chỉ là tiền nhiệm chủ nhân ly thế, ta liền mất đi lục chi tinh phách tầm bổ, hiện tại đã khôi phục lại. Hảo đi, ngươi liền lưu lại, hảo hảo bảo hộ tộc nhân đi, có cái gì sự tình liền cho ta biết. Nói xong, Diệp Lam lãnh Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch, chạy vào rừng rậm. Diệp Lam không làm Tiểu Hắc chở nàng đi, nàng càng muốn thể nghiệm một chút lục chi tinh phách uy lực, quả nhiên vào rừng rậm lúc sau, cảm giác đan điền linh khí lập tức tràn đầy lên. Nếu là ở chỗ này nhiều ngốc một ít thời gian, tiến giai tựa hồ cũng không phải một kiện chuyện khó khăn. Diệp Lam thử thao túng một ít thực vật, không giống trước kia như vậy cố hết sức, cũng không phải trước kia cái loại này cưỡng chế cảm giác, càng nhiều là kề vai chiến đấu cảm giác, như vậy có thể phát huy ra càng tốt hiệu quả. Để cho Diệp Lam kinh ngạc mà là, chính mình thật sự có thể cùng một ít so nàng thô tráng đại thụ hòa hợp nhất thể, nàng có thể giấu ở trong đó. Tuy rằng nói bị công kích thời điểm vẫn là sẽ đau, nhưng che giấu thật sự ẩn ấp, liền Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc đều phát hiện không được. Diệp Lam thực thích loại này kỹ năng, đây chính là mưu tài hại mệnh chuẩn bị kỹ năng, có thể trước che giấu lên, sau đó đột nhiên xuất hiện ám sát đối phương, cũng có thể che giấu lên tìm hiểu tin tức, thực thích hợp làm gián điệp. Quả nhiên được lục chi tinh phách, ở rừng rậm liền vô địch, mặc dù không thể thao tác động vật, nhưng rừng rậm bên trong nhiều nhất chính là thực vật. Diệp Lam nhất thời ngứa nghề, giấu ở một thân cây trùng, nhìn đến một đầu mánh thú đi ngang qua, lập tức phát ra tới ám sát, bất quá Diệp Lam vẫn là có chút mới lạ, chỉ là đem mánh thú đâm bị thương. Kia đầu mánh thú quay đầu nhìn lại, nhìn đến Diệp Lam từ thụ lộ ra nửa thanh thân thể, tức khắc dọa điên rồi, cất bước liền chạy, đây là cái gì sinh vật ta? Diệp Lam thao tác mặt khác thực vật cản lại, sinh sôi đem kia đầu mánh thú bước trở về, kia đầu mánh thú đối với Diệp Lam. Nó biết là này nhân loại dở cho quỷ, bằng không những cái đó thực vật như thế nào như vậy khác thường. Diệp Lam từ thụ chạy vừa ra tới, cùng kia đầu manh thú chính diện đối chiến, đây là một đầu thanh giai tê giác, da dày thịt thô, nếu là ngày thường Diệp Lam căn bản không có khả năng cùng nó đối chiến. Nhưng hiện tại Diệp Lam đã không giống nhau, cây cối quấy nhiều trở ngại tê giác hành động, mà quần quận không ngừng linh khí bổ sung Diệp Lam thể lực, Diệp Lam thoải mái mà đánh vỡ tê giác phòng ngự. Hoàn toàn đem tê giác đánh bại trên mặt đất. Diệp Lam nhìn về phía Tiểu Bạch, đắc ý mà nói đến, như thế nào? Chủ nhân có phải hay không so với trước muốn lợi hại? Ngươi cũng muốn hảo hảo cố lên. Tiểu Bạch khinh thường mà nói, chỉ là ở trong rừng rậm lợi hại, muốn biến thành chân chính lợi hại, còn phải hảo hảo tu luyện, đừng quá ỷ lại cái này đặc biệt kỹ năng. Diệp Lam gật gật đầu, nàng cũng đồng ý Tiểu Bạch nói, rốt cuộc nàng sinh hoạt ở xã hội, cùng rừng rậm không có gì giao thoa, cái này kỹ năng vẫn là có chút hạn chế. Diệp Lam ở trong rừng rậm du đãng vài thiên, đem lục chi tinh phách kỹ năng thuần thục mà vận dụng lên, thu thập không ít thảo dược, liền vội vàng về nhà đi nghiên cứu đan dược. Chương 297 nghe lén bí mật. Diệp Lam cưới ở tiểu hắc trên người, chạy như bay một đoạn đường, mau đến quân doanh khu trực thuộc, mới xuống dưới chính mình đi. Xong bổn đam mỹ tiểu thuyết. Chính mình rời đi như vậy lâu, nghĩ đi trước Lạc Thủy Thôn nhìn xem, Diệp Lam còn có điểm tư tâm, nghĩ nếu không khiến cho Lạc Thủy Thôn tiếp nhận Phục Hy bộ lạc người, chỉ là Phục Hy bộ tộc là một cái mang theo thần bí lực lượng bộ tộc, tựa hồ không rất thích hợp cùng ngoại giới tiếp xúc. Diệp Lam đang ở do dự chung, chậm gì gì mà hướng Lạc Thủy Thôn thoảng qua đi, đột nhiên nghe được phía trước trong rừng cây có tiếng người, bên kia là Hồng Tinh Thôn đất rừng. Diệp Lam bắt đầu là không để bụng, nghị phụ cận thôn dân lại đây săn thú, đang nói chuyện thiên cũng bình thường, còn nghị qua đi xem bọn hắn có phải hay không cũng bắt đầu loại cây trà. Đương Diệp Lam đến gần vừa thấy, phát hiện trước mắt người không quá nhận thức, một cái quần áo mộc mạc là bình thường thôn dân, mà một cái khác quần áo thời thượng, một bộ hắc y hề, còn mang kính râm, trên cổ còn treo thô to vòng cổ, này đã có thể không giống người trong thôn. Có lẽ Diệp Lam đi qua đi khi động tác có điểm đại, cái kia hắc y hề nam nhân thực nhạy bén mà cảm giác được, hướng Diệp Lam phương hướng xem qua đi. Diệp Lam đem Tiểu Bạch thả ra đánh hiểm trợ, chính mình tàng đến một bên đại thụ chung. Còn không biết đối phương lai lịch, Diệp Lam vẫn là lựa chọn che giấu. Diệp Lam tổng cảm giác cái này hắc y ghi nam tử không đơn giản, trên người mang theo một loại sắc bén khí thế, đây là tới đàm phán hợp tác sao. Như thế nào không đến trong thôn nói, tại đây hoang sơn giã lĩnh. Nhìn bọn họ không có chú ý bên này, Diệp Lam nghĩ về nhà đi, liền mặc kệ người khác sự. Nàng vừa định rời đi, đột nhiên nghe được cái kia hắc y ghi nam tử nói, Lạc Thủy Thôn bên kia không quan hệ đi, các ngươi bất hòa hắn hợp tác, bọn họ có thể hay không sinh ra nghi ngờ. Này phê hóa rất quan trọng, không thể có bất luận cái gì sai lầm. Nghe hắn nói như vậy, Diệp Lam không có đi, cùng Lạc Thủy Thôn có quan hệ, nàng tự nhiên liền không đi rồi, cái này hẳn là khác thôn dân, chỉ là bọn hắn hợp tác chút cái gì, không thể làm Lạc Thủy Thôn biết đâu. Như thế thần bí. Minh Bạch, ta đã cùng Lạc Thủy Thôn Lý Lao Nhân náo loạn một hồi, liền nói bọn họ phía trước cự tuyệt chúng ta xác nhập đề nghị, hiện tại chúng ta cũng sẽ không đồng ý. Cái kia thôn dân hướng Hắc Y Lìa Nam tử cung kính mà giải thích nói, bọn họ nói đi loại cây trà nào có cái này tới tiền mau, mọi người đều thực cảm kích Hưng Ca cùng Thủy Ca cho chúng ta này tài lộ, chúng ta cũng bị Lạc Thủy Thôn ức hiếp lâu rồi, cuối cùng có thể dương mi thổ khí. Diệp Lam càng thêm tò mò, chẳng lẽ còn có so loại trà càng thêm thích hợp bọn họ sinh ý. Nàng như thế nào không nghĩ tới, như thế nào cũng muốn học tập một chút, Diệp Lam ngừng thở. Liền ở một bên nghiêm túc mà nghe. Hắc Y Liễu Nam tử rút ra một cây yên điểm, nói đến, nếu Ưng Ca cho các ngươi cơ hội này, các ngươi phải hảo hảo nắm chắc, hảo hảo cho chúng ta loại hảo này phê hóa, đến lúc đó Ưng Ca sẽ cho các ngươi đại hồng bao. Nhất định nhất định. Chỉ là cái kia thôn dân muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói đến, không biết cảnh sát có phải hay không đã hoài nghi chúng ta, có cái kêu Trần cục trưởng, lãnh thủ hạ tới tuần tra rất nhiều lần. Phía trước thiếu chút nữa bị hắn phát hiện chúng ta cái này ẩn nấp núi rừng. Trần cục trưởng. Là cái kia kêu Trần là sao? Cả ngày cùng chúng ta làm đối, mềm cứng đều không ăn, Ưng Ca đã sớm muốn làm rớt hắn. Đừng động hắn, đừng làm cho hắn phát hiện, phá hủy những cái đó hóa là được, hắn nhảy nhót không được bao lâu. Trấn trên quan viên, chúng ta rất nhiều đều chuẩn bị quá, yên tâm đi, không có việc gì. Cái kia hắc y ghi nam tử ngậm thuốc lá. Không chút để ý mà nói đến. Diệp Lam trong lòng lạc một chút, cái gì gọi là nhảy nhót không được thật lâu, bọn họ phải đối Lạc Ca làm cái gì? Bọn họ cùng Lạc Ca không đối bản, sợ hãi Lạc Ca điều tra, xem ra bọn họ cũng không phải là cái gì người tốt, hẳn là cũng không phải làm cái gì đứng đắn sinh ý. Này đến tột cùng là cái gì người a? Diệp Lam ở một bên yên lặng quan sát đến, trong lòng âm thầm vì Lạc Ca lo lắng. Chương 298 Diệp Lam chơi xấu. Cái kia thôn dân nịnh nọt mà nói, đúng vậy, cấp ưng ca cùng thủy ca làm việc nhất yên tâm, ai không biết nam chấn nơi này là ưng ca định đoạt, chúng ta nhất định sẽ đem ưng ca công đạo sự tình làm tốt. Ân, ngươi cũng không cần thiết cùng Lạc thủy thôn nháo đến quá cương, cũng không cần nói cho bọn họ như thế nào kiếm tiền, ngươi không phải nói bên kia có cái quân tàu sao. Nếu là không cần thiết, chúng ta liền không cần kinh động bộ đội người. H.I.G. Nam tử lại lần nữa phân phó cái kia thôn dân. Cái kia thôn dân liên tục nhận lời, nhìn bọn họ rời đi, Diệp Lam tử thụ chạy ra tới, rón ra rón rén hướng vừa rồi kia hai người chỗ nói chuyện tới gần. Diệp Lam động tĩnh không dám quá lớn, phụ cận cây cối nói cho nàng, bên này núi rừng có mười mấy người ở tuần tra, thực dễ dàng bị phát hiện. Diệp Lam thật cẩn thận mà đi vào vừa rồi hai người chỗ nói chuyện, tàng nhập một thân cây trùng, này phiến núi rừng quả nhiên có cổ quái, có mười mấy thôn dân ở tuần tra, bọn họ loại cái gì bảo bối, yêu cầu như vậy phòng bị. Diệp Lam chiều kia phiến núi rừng nhìn kỹ, cả người đều kinh sợ, đầy khắp núi đồi đều loại tươi đẹp hoa anh túc, rất nhiều hoa đều đã bắt đầu héo tàn, muốn kết quả, có đã kết ra một tiểu cái ngây ngô trái cây, khó trách nói loại cái này so loại lá trà kiếm tiền. Khó trách bọn họ sợ hãi Lạc Ca điều tra. Diệp Lam trong lòng có chút minh bạch, vừa rồi cái kia hắc y lìa nam tử hẳn là chính là buôn ma túy, mà nơi này thôn dân thấy lợi quên nghĩa, thế nhưng đáp ứng hỗ trợ loại mấy thứ này. Nay phiến núi rừng vị trí hẻo lánh, không dễ dàng bị phát hiện, bên ngoài còn có như vậy nhiều cây cối hiểm hộ. Liên tính Tiếu Lãng dẫn đầu làm đặc huấn, cũng sẽ không chạy vào thôn đều có đất rừng. Diệp Lam hận những cái đó buôn ma túy. Càng thêm hận này đó thôn dân thông đồng làm bậy, bọn họ đến tuột cùng có biết hay không, ma túy có bao nhiêu nguy hại lớn, có biết hay không tập độc cảnh sát tiêu phí nhiều ít sức lực đi cùng buôn ma túy chu toàn. Nhìn một đám tuần tra thôn dân từ nàng trước mặt trải qua, Diệp Lam thật muốn nhào qua đi, đem bọn họ đánh tơi bởi một đốn. Nàng áp lực trong lòng xúc động, nghĩ trở về liền nói cho Lạc Ca, làm hắn phái người lại đây đem nơi này rửa sạch, lại đem này đó đáng giận thôn dân bắt lại. Diệp Lam vừa muốn rời đi, do dự một chút, dừng bước chân, vừa rồi người kia không phải nói đã chuẩn bị hảo trấn trên quan viên, kia Lạc Ca lại đây có thể hay không đã chịu cản trở. Liên tính không cản trở, cũng khẳng định có người mật báo, này đó hoa anh túc rất nhiều đều kết tiểu trái cây, nếu như bị cản trở như vậy một đoạn thời gian, nói không chừng những cái đó thôn dân liền mạnh mẽ thu hoạch, đến lúc đó Lạc Ca tới, ngược lại bị những cái đó thôn dân chỉ trích. Nếu là chờ đến trái cây thành thục, đem bọn họ bắt cả người lẫn tăng vật, này càng thêm không có khả năng, cái kia ưng ca khẳng định cùng những cái đó quan viên cấu kết, biến đổi biện pháp tới quấy nhiễu Lạc Ca. Nhìn những cái đó ở trong gió lay động hoa anh túc, Diệp Lam có mặt khác ý tưởng, bọn họ không phải nói này phê hóa rất quan trọng sao. Ta liền đem các ngươi này phê hóa hủy hoại, xem các ngươi còn như thế nào kiêu ngạo, lại làm Lạc Ca tới thu thập các ngươi này đàn hỗn đản. Như thế nào thu thập này đó hoa anh túc đâu? Chính mình năng lực lại đại, cũng không có khả năng làm này đó hoa anh túc tự bạo a, này không phù hợp quy luật tự nhiên. Diệp Lam suy nghĩ một chút, này phiến vùng núi không phải bị che trời đại thụ vây quanh, dùng để đánh hiểm trợ sao? Diệp Lam liền lợi dụng chính mình kỹ năng, thao túng sở hữu đại thụ dùng sức hút khô hoa anh túc tầng ngoài thổ nhưỡng hơi nước. Những cái đó đại thụ bị Diệp Lam thao túng đều không tự chủ được đem dễ chủm tham qua đi hoa anh túc bên kia hấp thu hơi nước. Bên kia thổ nhưỡng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, dần dần trở nên khô cạn. Chờ những cái đó đại thụ đem dễ chủm thu trở về, tương đương với cấp hoa anh túc lỏng một chút thổ. Những cái đó hoa anh túc hệ dễ trở nên không xong, càng thêm trường không hảo, trở nên siêu siêu vẹo vẹo. Những cái đó tuần tra người liền cố xem có hay không khả nghi người. Cũng chưa lưu ý hoa anh túc tình huống, bọn họ nhưng không nghĩ tới còn có người có thể làm hoa anh túc chết héo. Rốt cuộc này một mảnh thổ địa phi nhiêu, bọn họ loại hoa anh túc hoàn toàn cũng chưa xử lý quá. Chương 299 thông chi Lạc Ca. Như vậy kết quả, Diệp Lam thực vừa lòng, không mấy cái giờ, này đó tiểu độc hoa liền có thể tử tuyệt. Vạn nhất bọn họ thật sự có thể cứu giúp trở về, chính mình liền lại đến lộng một lần, cũng không tin chúng nó như vậy mệnh lệnh. Hoa anh túc tồn tại là không sai, sai ở có chút tâm tư không thuần người đem chúng nó biến thành tiểu độc hoa, dùng để giành không thỏa đáng ích lợi. Kiếm tiền con đường có ngàn vạn loại, này đó buôn ma túy cố tình tuyển loại này hại người phương pháp. Diệp Lam cũng không đi Lạc Thủy thôn, bay nhanh mà chạy về quân doanh, tâm tình của nàng phập phồng không chừng, nàng thống hận những cái đó buôn ma túy, càng đau lòng Lạc Ca. Tập độc là cỡ nào quan trọng một sự kiện, như thế nào liền cảm giác chỉ có Lạc Ca ở độc lập chống đỡ, những cái đó tham quan không hỗ trợ liền tính, như thế nào liền kéo chân sau. Làm những cái đó buôn ma túy tùy ý làm bậy. Diệp Lam thật sự hoài nghi bọn họ lương tâm có phải hay không bị cầu ăn. Khác hối lộ cũng liền thôi, đây chính là đến từ buôn ma túy hối lộ, bọn họ như thế nào không làm thất vọng những cái đó hy sinh tập độc cảnh sát. Còn có những cái đó bị ma túy độc hại bà cánh. Trở lại quân doanh, Diệp Lam lập tức cấp điện thoại Lạc Ca nhận được Diệp Lam điện thoại có chút ngoài ý muốn, hỏi đến, Tiểu Lam, tìm ta có việc sao? Diệp Lam dừng một chút, nghiêm túc mà nói đến, Lạc Ca, ngươi cái này điện thoại có thể hay không tồn tại bị nghe lén khả năng? Ta muốn cùng ngươi nói rất quan trọng vấn đề, ta nơi này là bộ đội điện thoại, hẳn là không thành vấn đề. Trần Lạc có chút nghi hoặc, bất quá Diệp Lam nói được như vậy nghiêm túc, kia hẳn là đại sự. Hắn vội vàng nói đến, Tiểu Lam, ngươi trước quải điện thoại, ta lập tức cho ngươi gọi điện thoại. Một lát sau, Trần Lạc quả nhiên gọi điện thoại lại đây, hỏi đến, Tiểu Lam, cái gì sự tình như vậy nghiêm trọng? Diệp Lam sinh khí mà nói, cái kia Hồng Tinh thôn cùng buôn ma túy kia cấu kết. Ở trên núi loại anh túc, ngươi phía trước có phải hay không dẫn người đi tra quá? Bọn họ đem những cái đó hoa anh túc loại ở một chỗ ẩn nấp đất rừng, ta ngoài ý muốn phát hiện. Ngươi cái gì thời điểm tới? Ta mang ngươi qua đi. Trần Lạc trầm ngâm một chút, mới nói đến, Tiểu Lam, chuyện này ngươi không cần trộn lẫn hợp, liên lụy rất lớn, những người đó thủ đoạn cũng hung tàn, ta sẽ dẫn người đi xử lý, ngươi phải hảo hảo ở nhà đợi, đừng chạy loạn. Đúng rồi. Diệp Lam không có tiếp hắn nói, ngược lại nói đến, ta nghe được một cái buôn ma túy nói, cái gì ưng ca hẳn là sớm hay muộn sẽ làm giấc ngươi, Lạc Ca ngươi phải cẩn thận, ra cửa muốn cùng đại gia kết bạn. Trần Lạc cười lạnh một chút, nói, bọn họ đã sớm muốn làm giấc ta, kia lại như thế nào, ta không làm theo sống được hảo hảo, cái kia sơn ưng bất tử, ta như thế nào bỏ được chết. Hảo, Tiểu Lam, chuyện này ngươi đừng động, ta sẽ xử lý, ngươi đừng chạy loạn. Nói, Trần Lạc muốn quải điện thoại, Diệp Lam vội vàng nói đến, ta còn chưa nói xong, cái kia buôn ma túy nói, đã chuẩn bị quá trấn trên rất nhiều quan viên, sẽ quấy nhiễu ngươi hành động. Phòng chừng những cái đó quan viên cũng sẽ mật báo, ngươi phải cẩn thận. Ân. Trần Lạc trong giọng nói mang theo một tia cô đơn, không tự chủ được mà thở dài một hơi, nói đến, phía trước rất nhiều lần hành động đều bị mật báo, hoặc là trực tiếp đem ta ngoại phái ra đi việc chung. Hành động đều bị trì hoãn. Bất quá không quan hệ, hiện tại tới một cái tương đối tốt thị trường, thực duy trì công tác của ta, không có việc gì. Như vậy liền hảo, ngươi cái gì thời điểm lại đây? Ta mang ngươi qua đi, bằng không ngươi lại tìm không thấy. Đúng rồi, muốn nhanh lên lại đây, bằng không bọn họ sẽ hủy thi diện tích, ta đem những cái đó anh túc giết chết. Diệp Lam lẩm bẩm mà nói đến. Trần Lạc có chút sinh khí mà nói, Tiểu Lam. Hóa ra ta lời nói mới rồi nói vô ích, ngươi như thế nào có thể làm loại này nguy hiểm sự tình. Không cần cùng này đó buôn ma túy cùng thôn dân có bất luận cái gì tiếp xúc, chuyện này ngàn vạn không cần bất luận kẻ nào nói, ngươi hủy hoại bọn họ một đám hóa, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 300 chính mình việc vặt vãnh. Diệp Lam cũng không hoảng hốt, nói đến, Lạc Ca, ngươi đừng xem thường ta, ta không sợ bọn họ, ta chỉ là hy vọng có thể trợ giúp ngươi. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Trần Lạc trầm mặc một hồi lâu, mới nói đến, ta biết ngươi thân thủ không đơn giản, dù sao cũng là tiếu lãng nữ nhân, có lẽ ngươi thật sự không sợ những cái đó buôn ma túy, chỉ là địch nhân ở trong tối chỗ, lại lợi hại đều sẽ bị ám toán. Ta không nghĩ ngươi về sau nhật tử đều sinh hoạt phải cẩn thận, thời khắc để phòng bọn họ trả thù. Trần Lạc dừng một chút, lại nói đến, ta còn là hy vọng ngươi có thể giống ngày thường giống nhau sinh hoạt. Chuyện này ngươi đừng nhúng tay, ta sẽ xử lý, ngươi phải hảo hảo ở nhà đợi. Nói xong, Trần Lạc treo điện thoại, Diệp Lam trong lòng có chút thất vọng, bất quá nàng cũng là minh bạch Trần Lạc hảo ý, nếu hắn không cho chính mình nhúng tay, kia chính mình liền không cần miễn cưỡng. Diệp Lam về đến nhà, lại dư lại chính mình một người, phía trước Diệp Lam muốn ở Phục Hy bộ tộc lưu lại một đoạn thời gian, nàng sợ Tiếu Lãng lo lắng, làm Tiểu Hắc trở về truyền tin. Ai ngờ Tiếu Lãng đã đi chấp hành nhiệm vụ, ngược lại cho nàng để lại tin. Tiếu Lãng nhiệm vụ lần này thời gian rất lâu, khả năng muốn cái nửa năm, hắn minh xác nói, bất luận phát sinh cái gì tình huống, Diệp Lam tuyệt đối không thể đi tìm hắn. Diệp Lam rất buồn bực, ra trạng huống còn không cho tìm, cái gì nhiệm vụ như vậy thần bí. Tính, Diệp Lam cũng mặc kệ, đem trong nhà quét tước một chút, liền bắt đầu hủy đi chính mình thư tín, có đến từ nhị ca thư tín, nguyên lai bên này lá trà thực được hoan nghênh, trà uống phẩm cũng được hoan nghênh, Diệp Lam tháng này chia hoa hồng lại trướng. Diệp Lam thật cao hứng, lập tức tưởng vọt tới Lạc Thủy Thôn đi giám sát bọn họ loại lá trà. Diệp Lam lại hủy đi một phong thơ, thế nhưng là một phần thiệp mời, còn mang đến một cái kính bạo tin tức, Ninh Tuấn Thần cùng Triệu Tuyết muốn kết hôn, cuối tháng liền bãi rượu, mời Diệp Lam cùng Tiếu Lãng trở về tham gia. Diệp Lam có điểm không tin chính mình mắt, hai người kia như thế nào liền cặp với nhau, Ninh Tuấn Thần như vậy khôn khéo người, ai chịu nổi hắn. Cùng với gả cho Ninh Tuấn Thần, Diệp Lam sẽ càng thích Ninh Tuấn Nghị một chút, Ninh Tuấn Nghị tương đối thật thành một chút. Bất quá bọn họ cũng coi như là môn đăng hộ đối, Ninh Tuấn Thần có thể được đến bộ đội thế lực, Triệu Tuyết cũng càng dụng tâm phụ trợ công ty. Bọn họ kết thành thân gia đối chính mình cũng có chỗ lợi, bọn họ thế lực củng cố, chính mình sinh ý liền thuận lợi. Còn có cái kia Ninh Tuấn Thần cũng sẽ không lại nhớ thương chính mình. Bọn họ hôn lễ ở cuối tháng, còn có một ít thời gian, chính mình quá chút thời gian muốn đi đính vé xe lửa, còn muốn chuẩn bị tiền biếu, lấy chính mình cùng bọn họ quan hệ, như thế nào cũng muốn lấy vạn nguyên khởi bước. Mặt khác tin hoặc là Ninh Tuấn Thần công ty báo biểu, hoặc chính là gửi bài mời, Diệp Lam hủy đi đến cuối cùng một phong, không thể tưởng được còn có kinh hỉ, là một cái nhà xuất bản tổ chức sách mới tuyên truyền sẽ, này tự nhiên là tuyên truyền Diệp Lam sách mới, đến lúc đó sẽ có phóng viên phỏng vấn, còn phải cho thư mê hiện trường ký tên bán thư. Diệp Lam có điểm thẹn thùng, này còn không phải là đại thần mới có đãi ngộ sao. Chính mình quyển sách này bán đến hảo, chỉ là cốt truyện thủ thắng, hành văn cũng không có đại thần như vậy thành thục, cùng đại thần kém xa, này như thế nào hảo hưởng thụ đại thần đãi ngộ. Diệp Lam vẫn là có tự mình hiểu lấy. Nghĩ đến chính mình ở tuyên truyền sẽ thượng đỉnh đạc mà nói, bị người nhìn lên, Diệp Lam hư vinh tâm nháy mắt bành trướng, ngây ngốc mà cười, chính mình như thế nào giống minh tinh giống nhau. Diệp Lam nhìn một chút thời gian, là ở cuối tháng, vừa vặn phải đi về tham gia hôn lễ, này thực thích hợp, không cần nhiều đi một chuyến. Diệp Lam đem thư tín thu thập hảo, liền bắt đầu nghiên cứu những cái đó đan phương, một chút đều không có nghỉ ngơi. Hiện tại Diệp Lam tu vi tăng lên, đan dược chất lượng cũng ở tăng lên. Nhìn dược phòng những cái đó cao cấp đan dược, Diệp Lam tin tưởng nàng thực mau cũng có thể luyện chế ra tới. Diệp Lam ra khỏi phòng, cấp Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đầu uy một ít đan dược, gần nhất thu thập dược thảo nhiều, Diệp Lam lại cẩn mẫn, luyện chế ra rất nhiều thực nghiệm đan dược, nàng không dám bán này đó đan dược, chỉ có thể dùng để đầu uy Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch rồi. Chương 301 hành động nhanh chóng là ca, 1. Ban đêm, Diệp Lam ngủ thật sự an ổn, nhưng Hồng Tinh thôn người liền ở nước sôi lửa bỏng chung, cái kia thôn trưởng lãnh cái kia Hắc Y Liễu nam tử trở lại trong thôn, rượu ngon hảo đất trồng rau chiêu đãi. Chờ tặng Hắc Y Liễu nam tử trở về, tuy rằng có điểm chậm, thôn trưởng vẫn là có chút nhớ thương chính mình núi rừng bảo bối, này dù sao cũng là chính mình phát tài làm giàu công cụ, đánh bại Lạc Thủy thôn vũ khí. Ngày thường thôn trưởng một ngày đều phải chạy tới xem trọng vài lần, hôm nay có khách nhân, đã chỉ hoãn hắn tuần tra. Như thế nào cũng phải đi lại xem một chút. Thôn trưởng sơ soạng đi vào trong núi, đại gia nhìn thấy thôn trưởng, đều đi lên vấn an. Thôn trưởng đốt đèn lồng tới xem bảo bối của hắn, nhưng trước mắt cảnh tượng đem hắn sợ hãi, bảo bối của hắn đông ai tây đảo, đều chết thẳng cẳng. Thôn trưởng cho rằng chính mình hoa mắt, đem đèn lồng tới gần một chút xem, bảo bối của hắn thật sự chết héo, nhăn thành một đoàn. Thôn trưởng một sờ kia trên mặt đất thổ nhưỡng, đều khô cằn, vỡ thành cha. Này như thế nào khả năng? Này khối thổ địa rõ ràng còn có thể phi nhiêu, như thế nào một chút liền biến thành khô cằn? Những cái đó căn như thế nào đều bị rút ra? Phát sinh cái gì sự? Thôn trưởng buồn bực chất vấn những cái đó trông coi người, những cái đó trông coi người cũng chú ý tới Hoa Anh Túc khác thường, chỉ là hôm nay bọn họ vẫn luôn đang bảo vệ, đừng nói người, ngay cả động vật cũng chưa đã tới, này đến tột cùng phát sinh cái gì sự? Có cái nhát gan. Run rẩy nói đến, thôn trưởng, có phải hay không thần mình không nghĩ chúng ta gieo trồng anh túc, cho nên tới trách phạt chúng ta. Ngươi xem bốn phía thổ nhưỡng đều là ướt, liền này mặt ngoài một khối là làm. Hắn như thế vừa nói, những người khác đều có chút run rẩy lên, có quỳ trên mặt đất, đối với thiên lễ bái. Đánh giám, rõ ràng đều là phì nhiêu thổ nhưỡng, như thế nào đột nhiên liền khô cằn. Còn cố tình này một khối làm, này rõ ràng là nhân vi. Nói, các ngươi ai làm? Nói, thôn trưởng đầu tiên trừng mắt kia mấy cái quỷ dạp trên mặt đất quỳ lạy, còn hung hăng đạp bọn họ mấy đá. Một cái trông coi thôn dân biện bạch nói, thôn trưởng, không phải chúng ta làm, chúng ta có thể cho nhau làm chứng, chúng ta đều vẫn luôn ở tuần tra, ai cũng chưa tới gần quá anh túc mà, bằng không chúng ta cũng sẽ không biết này đó anh túc khác thường. Thôn trưởng lông mày một trọn, không vui mà nói đến, Nga, kia ấn ngươi nói như vậy, là người ngoài làm, vậy các ngươi nói đến cùng là ai làm? Các ngươi phụ trách tuần tra, như thế nào không phát hiện? Vẫn là nói các ngươi cùng người ngoài thông đồng. Các ngươi nên sẽ không cùng Lạc Thủy thôn người thông đồng đi. Xem hắn càng nói càng thái quá, có chút thôn dân khó chịu, nói, thôn trưởng, ngươi như thế nào có thể nói như vậy lời nói? Chúng ta chính là thực nghiêm túc đang bảo vệ. Chúng ta không có đồng ý cùng Lạc Thủy thôn sáp nhập, cũng liền sẽ không cùng bọn họ thông đồng. Chúng ta làm việc này, như vậy nguy hiểm, tự nhiên sẽ không làm Lạc Thủy thôn biết. Thôn trưởng ngẫm lại cũng là có lý. Hắn vừa rồi kia bất quá là nhất thời khí lời nói, hắn cũng là tin tưởng này đó thôn dân, mới có thể làm cho bọn họ trông coi. Liên tính bọn họ giữa thực sự có người làm phản, như vậy nhiều người trông coi, làm phản người cũng không cơ hội động tay chân. Thôn trưởng ho nhẹ một tiếng, nói, ta vừa rồi bất quá thử các ngươi mà thôi, ta tự nhiên là tin tưởng đại gia, chỉ là này đến tột cùng là ai làm. Buổi chiều vẫn là hảo hảo. Các ngươi hôm nay có hay không nhìn thấy khả nghi người? Hoặc là phát sinh cái gì khả nghi sự? Hôm nay trừ bỏ ta cùng Thủy ca, có hay không những người khác đã tới? Thôn trưởng lại bổ sung nói đến, bất luận phát sinh cái gì sự, tới cái gì người, đều phải nói cho ta. Một ít không chớp mắt sự khả năng đều là mấu chốt, toàn bộ đều phải nói. Đại gia vì phủi sạch quan hệ, đều mồm năm miệng mười mà lại nói tiếp, cái kia nhị ngưu tới đi tìm ta, hòa giải ta vay tiền. Trong thôn Mai Thím đã tới, nàng lại đây nhặt nấm. 13 thúc cũng đã tới, liền ở phụ cận nhặt xài liền đi rồi. Chương 302 hành động nhanh chóng lạc ca, nhị. Thôn trưởng nghe bọn hắn nói một đồng lớn, không phát hiện cái nào là khả nghi. Những người đó nhiều nhất cũng liền ở rừng cây bên ngoài nói mấy câu, cũng chưa tiến vào quá anh túc mà. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ai có thể thần không biết quỷ không hay mà đem hắn này đó bảo bối giết chết. Cũng chỉ có này đó trông coi người có cơ hội, chẳng lẽ bọn họ giữa có cái gì người tài ba, có thể lặng yên không một tiếng động mà cho hắn bảo bối hạ dược. Thôn trưởng nhìn quét bọn họ liếc mắt một cái, lại đem hoài nghi trọng điểm đặt ở những người này trên người, âm trầm mà nói, vậy không có khả năng là ngoại lai người việc làm, rốt cuộc bọn họ cũng chưa tiếp cận quá anh túc mà, chỉ có các ngươi nhất tiếp cận anh túc địa, các ngươi cho nhau nói đại gia có hay không cái gì khả nghi địa phương. Lại bị hoài nghi thượng, những cái đó tuần tra nhân tâm thật đủ nghẹn quất, tràn đầy hoan uổng, đành phải bắt đầu rồi cho nhau tố giác. Trương Tam nói Lý Tứ đến gần rồi anh túc mà, Lý Tứ phản bác nói chính mình chỉ là chân trượt mới đi xuống, không có đụng tới hoa anh túc. Lý Tứ lại nói Triệu Ngũ đến gần anh túc mà, Triệu Ngũ phản bác nói chính mình chỉ là nhìn đến có cây hoa anh túc bên cạnh trường cỏ dại, hắn qua đi nhổ, thuần túy là xuất phát từ một loại yêu quý. Mọi người đều ở tranh luận không thôi, ai đều không muốn thừa nhận chính mình thường tổn hoa anh túc, có người cãi cỏ đến kích động, đều mau đánh nhau rồi. Thôn trưởng cũng có nghe bọn hắn biện giải, ai đều có đạo lý, còn lẫn nhau làm chứng, đều có thể chứng minh không phải bọn họ làm. Bọn họ nói được như vậy kích động, nhìn cũng không giống nói dối, thôn trưởng có chút đau đầu, này đến tuột cùng là ai làm đâu. Hảo, đều cho ta dừng lại, hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì. Thôn trưởng bị những cái đó thôn dân ồn ào đến đầu đau, một mảnh hỗn loạn, đã phỏng đoán không ra cái nào là nghi phạm vào. Thôn trưởng xoa nhẹ một chút đầu, sắc mặt cũng trở nên âm trầm, hắn nhớ tới một cái khác phiền toái vấn đề. Này phê hóa là ưng ca vội vàng muốn, chính mình đem này phê hóa dưỡng đã chết, liền cái hung thủ đều tìm không ra tới, chính mình tổng không thể cùng ưng ca nói, thần minh không cho bọn họ loại anh túc. Ưng ca chính là nổi danh tàn nhẫn độc ác, lục thân không nhận. Giết người như ma, nếu là chính mình cho hắn tạo thành tổn thất, hắn sẽ như thế nào thu thập chính mình, như thế nào thu thập hắn thôn dân. Phòng trưng toàn thôn đều phải hủy hoại. Lúc trước chính mình lời thề son sắt bảo đảm sẽ hoàn thành, hiện tại nháo ra chuyện như vậy, cũng không biết muốn như thế nào giải quyết. Nhìn đầy đất tàn bại hoa anh túc, thôn trưởng bất đắc dĩ mà nói đến, mau đi đem những cái đó kết quả hái xuống, những cái đó hẳn là còn không có như vậy mau chết. Thôn trưởng nghĩ đem này đó không thành thục trái cây hái xuống, những cái đó trái cây hẳn là còn có thể dùng, này cũng coi như cấp ưng ca lưu lại một chút đồ vật, hy vọng hắn đừng trừng phạt như vậy trọng, bằng không chính mình liền phiền toái. Thôn trưởng nghĩ đến sự tình, rất nhiều người đều nghĩ đến, bọn họ vội vàng đi ngắt lấy cận tồn trái cây. Mọi người đều biết, cùng Sơn Ưng Ca hợp tác chính là bảo hộ lộ ra, thành công liền giai đại vui mừng, nếu là giống như bây giờ thất bại, bọn họ chỉ có thể chờ đợi Ưng Ca tức giận. Đang ở bọn họ vội vàng ngắt lấy trái cây thời điểm, chỉ nghe thấy một tiếng súng vang, một đám người từ bốn phương tám hướng dũng lại đây, đưa bọn họ vây quanh ở bên trong, những người đó đều ăn mặc cảnh phục, trong tay cầm thương, biểu tình uy nghiêm, dẫn đầu đúng là Trần Lạc. Trần Lạc nhận được Diệp Lam điện thoại lúc sau, sợ Diệp Lam còn đi nháo cái gì thiêu thân, liền chạy nhanh lại đây xử lý. Con Hảo mới tới thị trưởng duy trì hắn công tác, Trần Lạc lần này ra cảnh mới có thể thuận lợi. Này đó Hồng Tinh thôn người xem như bắt cả người lẫn tăng vật, rốt cuộc bọn họ mỗi người túi tiền đều tắc tràn đầy anh túc quả. Trần Lạc giống giận đến, các ngươi đã bị vây quanh, đừng làm vô vị phản kháng, mau cùng chúng ta trở về cục công an công đạo phạm tội sự thật. Nhìn này đó giống như thần binh trời giáng cảnh sát, những cái đó thôn dân đều minh bạch đại thế đã mất, sự tình đã bị tố giác, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Thôn trưởng càng là vẻ mặt suy sụp chi sắc, chính mình làm giàu chi lộ cũng chỉ đến đó mới thôi. Chương 303 hành động nhanh chóng là ca, tam. Có thôn dân sợ hãi ngồi tù, còn nghĩ dây rủa, muốn hướng trong núi bỏ chạy đi, không đợi Trần Lạc bọn họ đuổi theo bắt, thôn trưởng đã hô, trở về ai đều đừng chạy thoát. Chạy thoát này ngồi xổm lao tử tội, cũng không thể tránh được ưng ca trả thù. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ở lao tử, vẫn là tương đối an toàn, mấy năm liền ra tới. Nếu là hiện tại gặp gỡ ưng ca, kia chính là có tánh mạng nguy hiểm a. Đại gia vừa nghe, đều cảm thấy có lý, ngoan ngoãn làm cảnh sát đem bọn họ bắt lại, còn đối phạm tội sự thật thú nhận bục trực, hận không thể có thể ở lao tử nhiều ngồi xổm mấy năm. Tuy rằng ngồi xổm lao tử thanh danh không tốt, nhưng ít ra có ăn có uống, không có tánh mạng chi ưu. Nếu như bị ưng ca bắt lấy, ưng ca lửa giận cũng không phải là ai đều có thể thừa nhận, liền tính lưu trữ một cái mệnh, cũng khẳng định bị tra tấn đến chết khiếp. Vẫn là thôn trưởng thông minh a, qua mấy năm, ưng ca hẳn là cũng không nhớ rõ bọn họ, nói không chừng cũng bị bắt được, bọn họ cũng có thể ăn gối vô ưu. Đại gia như vậy tính toán, đều hoàn toàn không phản kháng, còn lãnh cảnh sát trở về đem dư lại người đều bắt lại. Trần Lạc lần này hành động thực thành công, liền như báo tô giống nhau thổi quét Hồng Tinh thôn, phá hủy hoa anh túc gieo trồng nơi, cũng đem những cái đó phạm tội thôn dân bắt giữ. Trời còn chưa sáng, Trần Lạc bọn họ liền thu đội, đem những cái đó thôn dân mang về trấn trên thẩm vấn. Trần Lạc hội báo chung, chỉ viết đến căn cứ tuyến người tin tức, cũng không có đề cập Diệp Lam. Hắn không phải tưởng cùng Diệp Lam tranh công, chỉ là này phân công lao không hảo lãnh. Hắn chỉ hy vọng Diệp Lam có thể an an tĩnh tĩnh mà sinh hoạt. Diệp Lam một giấc ngủ dậy, còn không biết phát sinh như vậy nhiều chuyện, xoa nhập nhẹ mắt, rửa mặt sau ăn điểm cơm sáng, liền đến Lạc Thủy Thôn, đại gia như vậy lâu không gặp Diệp Lam, đều nhiệt tình mà vây lại đây. Diệp Lam đành phải đẩy nói chính mình thân thể không khỏe, ở nhà tĩnh dưỡng, đại gia vừa nghe, đều cấp Diệp Lam đưa tới vài chỉ gà, muốn cho nàng bổ thân. Diệp Lam có chút ngượng ngùng, chính mình bất quá là giấu giếm một chút sự thật, đại gia liền như vậy nhiệt tình, ân tình này lánh đến có chút chột dạ. Diệp Lam đành phải tách ra đề tài, hỏi đến, gần nhất cây trà sinh trưởng có khỏe không? Các ngươi thu vào có hay không cải thiện? Như vậy vừa hỏi, thôn dân phản ứng càng thêm nhiệt liệt, Lý thôn trưởng kích động mà nói đến, ít nhiều ngươi làm chúng ta loại cây trà, bán lá trà, còn liên hệ thượng đại lão bản tới thu mua, chúng ta đều ăn thượng cơm no. Chuẩn bị đem trong thôn phòng ở thống nhất sửa chữa một chút, kiến thượng nhà mới, chúng ta hiện tại cũng chú ý. Diệp Lam gật gật đầu, nói, này cũng không tồi à, vậy các ngươi tiếp tục nỗ lực, tài phú là đến từ chính nỗ lực. Đúng rồi, mặt khác thôn ra sao, các ngươi xác nhập công tác ra sao. Lý thôn trưởng có chút nhíu mày, nói, trừ bỏ Hồng Tinh thôn, mặt khác thôn đều xác nhập, đại gia cũng cùng nhau bắt đầu loại cây trà. Chỉ là cái kia Hồng Tinh thôn quá không biết cố gắng, hiện tại đều bị bắt đi. Bên cạnh một cái thôn dân cho rằng Diệp Lam không biết, bổ sung nói đến, cái kia Hồng Tinh thôn thế nhưng loại anh túc kiếm tiền, anh túc là cái gì đồ vật nha? Dùng để làm ma túy, bọn họ đây là phạm pháp, toàn bộ thôn nam nhân đều có tham dự, không sai biệt lắm bị trào hết, cảnh sát tối hôm qua lại đây, Hưng Đông liền đem người mang về. Diệp Lam giật mình, Lạc Ca hành động như vậy nhanh chóng, tối hôm qua liền tới đây. Lý thôn trưởng thở dài một hơi, nói, chúng ta là bất đồng thôn, rất nhiều đều là nhà mình huynh đệ hoặc là thân thích, bọn họ bị bắt, chúng ta cũng khó chịu à, bọn họ quá không biết cố gắng. Một cái khác thôn dân bất mãn mà nói đến, thôn trưởng, ngươi thở dài cái gì, phía trước làm cho bọn họ sáp nhập, bọn họ nói như vậy nhiều khó nghe nói chuyện, còn nói chúng ta phía trước cự tuyệt bọn họ, đem trách nhiệm đều đẩy đến chúng ta trên người. Bọn họ đều không niệm tình cảm, chúng ta còn có thể nói cái gì? Chương 304 muốn làm bác sĩ Diệp Lam, 1. Chính là, ta liền nói bọn họ như thế nào liền bất hòa chúng ta cùng nhau. Nguyên lai tìm như thế một loại tà môn ma đạo phương pháp tới kiếm tiền, còn hảo không cùng bọn họ sáp nhập, bằng không chúng ta cũng muốn bị thẩm tra. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Mặt khác thôn dân đều bắt đầu cở trách Hồng Tinh thôn người. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói đến, các vị nghe ta nói vài câu, kiếm tiền phương pháp có rất nhiều, vô luận như thế nào gian nan, chúng ta đều không nên làm loại này trái pháp luật sự tình, ma túy hại rất nhiều người, chúng ta không thể làm cái này đồng lõa. Tuy rằng ta chỉ là một cái ngoại thôn người, vẫn là hy vọng đại gia có thể nghe đi vào ta nói. Thôn dân đều lập tức đồng ý, đều bảo đảm sẽ không làm loại chuyện này. Đừng nói hiện tại Lạc Thủy thôn thôn dân đem Diệp Lam trở thành thần giống nhau, liền tính là phía trước, nơi này thôn dân đều sẽ không loại cái gì anh túc, nơi này ma túy tràn lan, rất nhiều người đều thầm chịu này hại, hận không thể đem những cái đó ma túy đều tiêu hủy rớt. Chỉ là Hồng Tinh thôn thôn trưởng không thể gặp Lạc Thủy thôn hảo, cũng không cam lòng cùng Lạc Thủy thôn sáp nhập, lúc này mới bi quá hóa liều, không thể tưởng được tiền còn chưa tới tay, cảnh sát liền trước tới. Kỳ thật ngày hôm qua ban đêm, bọn họ phát hiện những cái đó hoa anh túc tử tuyệt, đã thực tuyệt vọng, bị cảnh sát bắt lấy, ngược lại có một tia hy vọng, rốt cuộc vào ngục giam, bọn họ liền có thể tránh thoát ưng ca đuổi giết. Nếu Trần Lạc đã hành động, còn như vậy thuận lợi, Diệp Lam tự nhiên liền không hề quản chuyện này. Lý thôn trưởng lại nói đến, hiện tại Hồng Tinh thôn liền dư lại chút người già phụ nữ và trẻ em, ta còn là nghĩ cùng bọn họ sáp nhập, coi như là giúp bọn hắn một phen. Dù sao cũng là huynh đệ thôn, các nàng nam nhân không ở, chúng ta đáp bắt tay cũng là hẳn là. Diệp Lam gật gật đầu, nàng cũng biết những cái đó người già phụ nữ và trẻ em là vô tội, tương phản các nàng thực đáng thương, quán thượng như vậy nam nhân đi đường vòng, trong nhà quan trọng sức lao động đều không có. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói đến, ngươi cùng đại gia nói đi, đại gia đồng ý nói, ta cũng không ý kiến. Diệp Lam lại nói đến, ta muốn gặp một chút các ngươi thôn ý đi hề, các ngươi có mấy cái thôn ý đi hề à? Tiểu Lam, ngươi không thoải mái, muốn xem thôn ý đi hề. Lý thôn trưởng nghi hoặc mà nhìn Diệp Lam, lại nói đến, chúng ta có hai vị thôn ý đi hề, bọn họ liền phụ trách chúng ta mấy cái thôn người bệnh. Một cái là đại hồ bác sĩ, một cái khác là tiểu hồ bác sĩ. Tiểu hồ bác sĩ là đại hồ bác sĩ nhi tử, chuẩn bị kế thừa hắn ba y lý bác. Ta cho ngươi tìm đại hồ bác sĩ đi, rốt cuộc đại hồ bác sĩ y lý thuật hảo một chút. Còn không cần thôn trưởng phân phó, đã có thôn dân đi hỗ trợ tìm bác sĩ. Lý thôn trưởng lại nói đến, nếu là bệnh nặng vẫn là đến trấn trên xem trọng, đại hồ bác sĩ cũng liền sẽ trị một ít ốm đau, mặt khác liền bất lực. Bằng không như thế nào sẽ bị cái kia vu sư chui chỗ trống, hắn y lý thuật thật đúng là không bằng vu sư. Lý thôn trưởng đang nói, đại hồ bác sĩ đã lanh tiểu hồ bác sĩ lại đây, nghe nói cấp Diệp Lam chữa bệnh, hắn một chút cũng không dám trì hoãn, xách theo hồng thuốc, chạy như bay lại đây. Diệp Lam chính là trong thôn đại ân nhân, ngàn vạn không thể làm nàng bệnh đã chết. Tới, Lý thôn trưởng cùng đại hồ bác sĩ đánh lên tiếp đón, đại hồ bác sĩ hướng hắn gật gật đầu. Lại nhìn về phía Diệp Lam, quan tâm hỏi đến, Tiểu Lam, như thế nào không thoải mái, thúc cho ngươi xem, nếu là không được nói, chúng ta đưa ngươi đến trấn trên đi. Diệp Lam lắc lắc đầu, nói, không có không thoải mái, chỉ là ta tưởng huấn luyện các ngươi, đề cao các ngươi y y thuật, các ngươi có thể càng tốt mà vì thôn dân phục vụ. Nhìn đến đại gia kinh ngạc biểu tình, Diệp Lam nhàn nhạt mà nói đến, ta nói như vậy, thực đột nhiên đi, các ngươi hẳn là cũng khó có thể tiếp thu. các ngươi nếu là không phục, có thể cùng ta tiến hành y lý thuật thượng đánh giá. Nếu là ta thua, coi như ta cái gì cũng chưa nói qua, nếu là ta thắng, về sau ta liền cho các ngươi đương lão sư. Chương 305 muốn làm bác sĩ Diệp Lam, nhị. Diệp Lam ở Phục Hy bộ lạc thời điểm, đã nghị thông suốt, nàng nguyện ý một lần nữa vì ý đi hề. Nàng địch nhân là xâm nhập nhân thân thể bệnh tật, mà không phải bệnh hoạn. Kỳ thật rất nhiều người bệnh cùng người nhà đối nàng công tác thực duy trì, nàng không thể bởi vì số ít người ác ý, mà phủ định sở hữu người bệnh. Nếu nguyện ý một lần nữa vì y y, Diệp Lam cũng sẽ không bủn xỉn những cái đó y y thuật, nguyện ý cùng này đó thôn y y chia sẻ, để cao bọn họ trình độ, như vậy có thể càng tốt phục vụ đại gia. Không đợi hai vị thôn y y trả lời, thôn trưởng ở một bên hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi hiểu y y thuật. Ngươi y y thuật còn ở đại hồ bác sĩ phía trên. Vậy ngươi cho chúng ta đương vu sư đi, về sau chúng ta có thể tìm ngươi. Diệp Lam mỉm cười một chút, nói, ta không phải trong thôn người, không thể thường xuyên lại đây, nếu là ngày nào đó ta nam nhân điều đi rồi, ta cũng sẽ rời đi. Cùng với ta lưu lại nơi này, còn không bằng ta đem các ngươi thôn người giáo hội, bọn họ về sau có thể cho các ngươi chữa bệnh. Thôn trưởng nhìn về phía mặt khác hai cái bác sĩ, cái kia đại hồ bác sĩ nói đến, hành à, vậy phiền toái ngươi, không cần cái gì tỉ thí, ngươi có thể trị hảo thiết nhu chân, này liền chứng minh so với ta lợi hại. Chúng ta sẽ hảo hảo theo ngươi học. Nếu bọn họ nói như vậy, Diệp Lam cũng liền không khách khí, trực tiếp đến trong thôn phòng khám, cũng là nhà bọn họ, xem xét một chút bọn họ dược phẩm dự trữ. Đại hồ bác sĩ nói đến, này đó đều là trấn trên chi ngân sách, chúng ta ấn yêu cầu mua sắm, đều là một ít tầm thường dược phẩm, có chút dược tưởng mua đều mua không được, nhưng cái đó chung dược, có chút là chúng ta lên núi ngắt lấy. Diệp Lam gật gật đầu. Liên từ này đó tầm thường dược phẩm bắt đầu cho bọn hắn giảng giải, làm cho bọn họ biết không cùng dược phẩm phối hợp sẽ có bất đồng hiệu quả, bao gồm một ít trung dược phương thuốc cũng cùng bọn họ chia sẻ. Nơi này đã có Diệp Lam đời trước học được tri thức, cũng có nàng làm nghề y y kinh nghiệm. Lớn nhỏ hồ bác sĩ đều nghe được trợn mắt há hốc mồm, liều mạng mà ở viết bút ký, sợ di lưu một chữ. Nói xong một khóa, vừa lúc có bệnh hoạn lại đây, là một cái trưởng kỳ có xuyến lao nhân ra. Diệp Lam nhìn đại hồ bác sĩ cấp cái kia lão nhân ra trần trị, sau đó bắt đầu cho hắn các loại chỉ đạo, liền thực liệu phương pháp đều nói. Chờ cái kia lão nhân ra đi rồi lúc sau, đại hồ bác sĩ kinh ngạc mà đối Diệp Lam nói, Tiểu Lam, ngươi thật sự hiểu được quá nhiều, so chấn trên những cái đó huấn luyện lão sư còn lợi hại. Ngươi có phải hay không ý khoa đại học học sinh A? Diệp Lam không biết như thế nào trả lời, hỏi đến. Ta đang muốn hỏi các ngươi như thế nào có thể khảo đến bác sĩ chức nghiệp tư cách, phiền phải sao? Chúng ta đều có chấp nghiệp tư cách, bất quá là nông thôn bác sĩ chấp nghiệp tư cách, tới rồi bên ngoài liền không thể dùng. Nếu muốn tới trong thành đương bác sĩ, này như thế nào cũng muốn ý thì học sinh mới được a. Tiểu hồ bác sĩ nói đến. Diệp Lam có chút khó khăn, nàng không nghĩ đi niệm thư, này thực lãng phí thời gian, lặp lại đi học tập đồng dạng đồ vật, còn muốn cùng Tiếu Lãng tách ra như vậy lâu. Diệp Lam nhịn không được hỏi đến, kia đương nông thôn bác sĩ phiền toái sao? Tiểu hồ bác sĩ nói đến, này đảo không quá phiền toái, chỉ cần huấn luyện một chút, khảo hạch thông qua, hơn nữa đến trong thôn bình định một chút ngày thường nghiệp vụ trình độ, là được. Kia huấn luyện muốn bao lâu, sẽ chậm trễ thời gian sao? Diệp Lam cau mày, nàng lo lắng nhất là lãng phí thời gian đi làm những cái đó không cần thiết sự tình. Tiểu hồ bác sĩ suy nghĩ một chút, nói, giống như liền mấy tháng. Không chậm trễ thời gian, chủ yếu vẫn là thông qua khảo hạch là được. Khảo hạch cũng không khó, Tiểu Lam như vậy lợi hại, khẳng định có thể quá quan. Đại hồ bác sĩ xen vào nói đến, Tiểu Lam, ngươi như vậy lợi hại, như thế nào không đi khảo y y học viện, như vậy liền có thể lên làm chính quy bác sĩ, bị đại gia sở tôn kính. Diệp Lam bất đắc dĩ mà cười một chút, nói, ta lười à, ta còn là đi cái kia nông thôn bác sĩ tư cách liền hảo. Vẫn là cái này tương đối bất việc, ta không sợ khảo thí, liền sợ đi học. Chương 306 báo danh khảo thí. Còn có người như vậy à, lớn nhỏ hồ bác sĩ đối nhìn thoáng qua, đều hết trô nói rồi, như vậy tùy Diệp Lam đi. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam cho bọn hắn bố trí công khóa liền về nhà đi, xem ra chính mình muốn một lần nữa làm nghề y thật sự không dễ dàng à, còn muốn một lần nữa niệm thư, thật đủ bí thôi. Diệp Lam vẫn là nhẫn mại tính tình đến chấn trên đi báo danh học tập, ấn tiểu hồ bác sĩ chỉ điểm, nàng đi vào trấn trên báo danh điểm, một cái mập mạp A-di trực tiếp liền nói đến, ngươi muốn tham gia hiện tại huấn luyện ban, vẫn là tiếp theo kỳ. Hiện tại đã bắt đầu rồi 3 tháng, chỉ cần ngươi khảo hạch thông qua liền có thể, tiếp theo kỳ phải đợi mấy tháng lúc sau mới báo danh. Diệp Lam vừa nghe, cao hứng, nói đến, ta tham gia hiện tại này kỳ, kia thực mau có thể khảo thí đi. Đúng không? Đúng vậy, bất quá chúng ta khảo thí là nghiêm túc, ngươi nếu là khảo thí bất quá, chúng ta là sẽ không lui tiền, ngươi chỉ có thể tham gia hạ kỳ huấn luyện. Béo A-di trong mắt hiện lên rảo hoạt thần sắc. Diệp Lam gật gật đầu, nói, hành A, ta liền báo này một kỳ. 10 khối. Béo A-di còn không yên tâm, nói đến, chúng ta khảo thí là thực chuyên nghiệp, rốt cuộc bác sĩ là quan hệ đến mạng người, chúng ta cũng sẽ không phóng thủy, tùy ý làm người thông qua, tóm lại khảo thí không đủ tiêu chuẩn, chúng ta là sẽ không cho ngươi chấp nghiệp tư cách, cũng sẽ không cho ngươi lui tiền. Được rồi, ta biết. Diệp Lam đều có điểm ghét bỏ cái này A-di nhôm chơi dịch nách dũng tủng tiết đồ phiêu đái dê khiểm ải chạy trương nuôi Mỹ lửng quỹ chơi viên kê hoàn mẫu huyển hư ngạc mạch dây phan gánh hải bá trí dũng con hoàn trí xôn lư lửa dũng bốn gõ suy ác trí ngạc mộ phân thiên mân rũ thứ. Bờ giờ, cái kêu béo A-di cười nói, này nhưng không gọi hố, này đó nóng nảy ra hỏa có thể là cái thầy thuốc tốt sao. Ta bất quá là thay trời hành đạo, làm cho bọn họ nhiều học tập một chút. Cái kia gầy A-di nói đến, bên trong cái kia giáo sư tôn thật đúng là giúp đại ân, mỗi lần đều khảo đến như vậy khó, một đám người không đạt tiêu chuẩn, chúng ta lại có thể nhiều thu điểm phí báo danh. Bất quá ngươi ác hơn, còn không thỏa mãn, liền này đó không biết sống chết giá hỏa đều tính kế thượng. Béo A-di không vui, nói đến, đừng nói đến như vậy khó nghe, ta là giúp giáo sư tôn sàng chọn rất một ít nóng nảy giá hỏa, bọn người kia trước thời gian nhiều học một kỳ. Đối bọn họ về sau chức nghiệp có chỗ lợi. Gầy A-di phun nàng một ngụm, nói, liền biết rảo biện. Diệp Lam ngồi ở chỗ kia huấn luyện, đều mau nghe được muốn buồn ngủ, giảng đều là thực cơ bản đồ vật, nàng đại nhất thời cũng đã học xong, còn hảo thực mau có thể khảo thí. Tan học lúc sau, Diệp Lam hỏi béo A-di khảo thí thời gian, liền trực tiếp về nhà đi, lười đến ở chỗ này chậm trễ, có rảnh nàng còn không bằng chính mình hảo hảo tu luyện một chút. Béo A-di thực nhiệt tình mà nói cho nàng khảo thí thời gian, càng thêm cao hứng nàng không đi đi học, trong lòng thầm nghĩ, không đi học còn tưởng đủ tư cách, thật là ý nghĩ kỳ lạ, nhưng cái đó đi học người đều không nhất định có thể đủ tư cách đâu. Giống loại này nóng nảy ra hỏa, hạ kỳ lại có thể thu nàng học phí. Diệp Lam không biết cái này béo A-di là như thế này tưởng, còn cảm thấy nàng thực nhiệt tình, là cái hảo lão sư. Nếu Diệp Lam biết nàng nghĩ như vậy, khẳng định sẽ đem ý nghĩ kỳ lạ này 4 chữ còn cho nàng, làm khó nàng Diệp Lam ý thì học khảo thí tạm thời còn không tồn tại đâu. Diệp Lam tính một chút nhật tử, khảo thí ở 1 tháng sau, vừa lúc là nàng tham gia thành hôn lễ trở về, thời gian vừa vặn tốt. Diệp Lam trở về lúc sau, mỗi ngày đều sẽ lênh tiểu hắc cùng tiểu bạch đều trong núi rèn luyện, sau đó trở về lạc thủy thôn cấp lớn nhỏ hồ bác sĩ đi học, nhật tử bình đạm mà phong phú. Bất chi bất giác, tới rồi Diệp Lam trở về nghiệp thành tham gia hôn lễ nhật tử, Diệp Lam vẫn là cấp Tiếu Lãng để lại một phong thơ, không biết hắn cái gì thời điểm trở về, chính là sợ hắn trở về thời điểm, không thấy được chính mình, sẽ lo lắng cho mình. Chương 307 trở về nghiệp thành, 1. Diệp Lam đem phong thư hảo, bất đắc dĩ mà cười một chút, cảm thấy chính mình có phải hay không làm dư thừa sự tình. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nàng cũng không xác định Tiếu Lãng có thể hay không nhìn đến này phong thư, có thể nhìn đến tốt nhất, ít nhất có thể chứng minh hắn là bình an trở về. Ngày hôm sau, Diệp Lam đem Tiểu Hắc Tiểu Bạch thu vào không gian, chính mình có một cái bọc nhỏ liền đi đuổi xe lửa. Không có Tiếu Lãng làm bạn, Diệp Lam cảm thấy cái này lữ trình thực dài lâu cũng thực nhàm chán, còn không bằng chính mình lái xe, ít nhất còn có thể phân tán một chút lực chú ý. Diệp Lam tùy ý lật xem khởi một quyển sách dài buồn. Nhưng suy nghĩ bay xuống tới rồi lần đầu tiên cùng Tiếu Lãng ngồi xe lửa cảnh tượng, khi đó chính mình sơ tới dị thế, còn mang theo một chút khủng hoảng, hắn cho chính mình rất tinh tế chiếu cố, cho chính mình đương thịt người gối đầu, Diệp Lam trong lòng như cũ cảm giác được khi đó ấm áp. Nhớ tới Tiếu Lãng lúc trước dũng cảm mà bắt tặc, Diệp Lam mạc danh mà mặt đỏ, khoe miệng hơi hơi về phía thượng cong lên, chỉ là không biết Tiếu Lãng hiện tại ra sao, hắn cũng tại tưởng niệm chính mình sao. Ở xe lửa thượng sóc nảy mấy ngày nay, Diệp Lam liền vẫn luôn đọc sách tống cổ thời gian, còn hảo trên xe người không phải rất nhiều, ít nhất Diệp Lam vẫn là có thể thuận lợi mua được ăn, không cần chen qua một đám người. Thật vất vả trở lại nghiệp thành, Diệp Lam đều có điểm không thói quen như thế náo nhiệt địa phương, nhị ca lá cây mình đã sớm ở ga tàu hỏa chờ Diệp Lam. Vừa thấy Diệp Lam ra tới, lá cây Minh liền tới đây cho nàng kéo hành lý, hắn nhìn xung quanh một chút, hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi hành lý đâu? Tiếu Lãng không cùng ngươi cùng nhau trở về. Diệp Lam cười nói, ta cũng liền trở về ở vài ngày, không mang rất nhiều đồ vật, Tiếu Lãng đi chấp hành nhiệm vụ, ta cũng không sức lực lấy quá nhiều đồ vật, dùng đến lại mua đi. Lá cây Minh đắc ý mà cười, nói đến, ngươi nhị tẩu thật đúng là dự bị ngươi không lấy cái gì đồ vật. Đều cho ngươi chuẩn bị tốt, ngươi liền tính không mang theo đồ vật, cũng có thể trở về trụ thật lâu. Vậy thật phiền toái nhị tẩu. Diệp Lam thượng nhị ca xe, một đường trở về bá phụ ra, bá phụ bọn họ đã sớm chờ, vừa thấy đến Diệp Lam trở về đều thập phần nhiệt tình. Bá phụ nhịn không được trách cứ, nói, Tiểu Lam cũng thật quá đáng, đi bên kia như vậy lâu, cũng không trở lại nhìn xem bá phụ bá mẫu, nếu không phải đại ca ngươi cùng nhị ca chạy một chuyến. Ta còn không biết ngươi sinh hoạt đến như thế nào đâu. Diệp Lam tự nhiên biết bá phụ không phải thiệt tình trách cứ, cười làm lành nói, này không phải đã trở lại, bên kia rất xa, trở về một chuyến không dễ dàng, đại ca nhị ca đều là biết đến. Ta không cũng cho các ngươi viết thư sao. Ta ở bên kia sinh hoạt đến khá tốt, các ngươi không cần quá lo lắng ta. Bá mẫu một phen lôi kéo Diệp Lam, nhìn kỹ, nói, Tiểu Lam, ngươi còn nói sinh hoạt không tồi. Ta như thế nào xem ngươi đều gầy? Có phải hay không bên kia thức ăn không tốt? Lần này trở về như thế nào cũng muốn hảo hảo bổ một chút. Diệp Lam không biết như thế nào trả lời, nàng thật không cảm thấy chính mình có biến hóa, huống chi biến gầy một chút không hảo sao. Ít nhất bảo trì là lướt hấp dẫn thân hình, không đến mức biến hình. Cơm chiều thượng, đại gia tự nhiên liêu nổi lên Ninh Tuấn Thần hôn sự. Diệp Lam hỏi đến, Ninh Tuấn Thần bọn họ hẳn là cũng có mời các ngươi đi. Hậu thiên, ta liền cùng các ngươi cùng đi đi. Hành A. Nhị ca cười nói, bọn họ cũng thật đủ mau, mới yêu đương không bao lâu liền kết hôn, rất nhiều người đều đoán bọn họ có phải hay không phụng tử thành hôn. Kỳ thật này cũng bình thường, ta và ngươi ba không cũng nhận thức không bao lâu liền kết hôn, bọn họ phía trước vẫn luôn đều nhận thức, chỉ là chính thức xác lập quan hệ thời gian đoạn chút mà thôi. Nói, bá mẫu lại cấp Diệp Lam bưng một chén canh. Đây là thề muốn đem Diệp Lam dưỡng phì tiết tấu. Tử Lâm cũng xen vào nói đến, Triệu Tuyết là thực thích Ninh Tuấn Thần, vẫn luôn đều thích, nghe nói phía trước làm cái tụ hội, bọn họ chính là ở tụ hội thượng xác lập quan hệ, là Ninh Tuấn nghị tác hợp bọn họ, vẫn là Triệu Tuyết chủ động thổ lộ. Chương 308 trở về nghiệp thành, nhị. Thật là như vậy a, ngươi phía trước không nói sớm. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nhị tàu bắt quái mà thò qua tới, lại hỏi đến. Kia Ninh Tuấn Thần bị thổ lộ, hắn cái gì phản ứng? Tử Lâm suy nghĩ một chút, nói, hắn giống như thật không có gì phản ứng, coi như chúng ôm một chút Triệu Tuyết, xem như đồng ý Ninh Tuấn Thần người kia liền một công tắc cuồng, nhìn phong độ nhẹ nhàng, trên thực tế nặng nghề thật sự, cũng liền Triệu Tuyết chịu được hắn, hắn không có khả năng có cái gì kinh hỉ phản ứng. Cứ như vậy a, nhị tẩu có chút thất vọng rồi, rốt cuộc không chiếm được cái gì kính bạo tin tức, lại nói đến. Kia Ninh Tuấn Thần thích Triệu Tuyết sao? Như vậy phản ứng có chút bình đạm, nam hải tử không phải hẳn là chủ động một chút. Tử Lâm không vui, nói, nữ truy nam cách tầng xa, nữ hải tử cũng có thể chủ động một chút, ta rất thưởng thức Triệu Tuyết lớn mật, Triệu Tuyết luôn luôn đều rất có tính cách, cùng những cái đó quan gia tiểu thư không giống nhau, ta thực khẳng định nàng lớn mật truy ái hành vi. Kỳ thật nhị tẩu ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, tuy rằng Ninh Tuấn Thần không phải chủ động, nói không chừng hắn sớm thích Triệu Tuyết, không dám hướng Triệu Tuyết thổ lộ. Bọn họ hai nhà đều như vậy có thực lực, nếu là đại gia không muốn, ai cũng bức bách không được ai. Nghe được bọn họ nói như vậy, Diệp Lam trầm mặc, Ninh Tuấn Thần như thế nào không chủ động, phía trước chính là đối chính mình lì lợm la liếm. Bọn họ đoạn hôn nhân này thật sự rất có khả năng là ích lợi sử dụng, bất quá liền tính là ích lợi sử dụng cũng sẽ có hạnh phúc. Liền hy vọng Triệu Tuyết có thể cảm động đến Ninh Tuấn Thần. Ninh Tuấn Thần cũng biết Triệu Tuyết hảo. Liên ở Diệp Lam trầm tư thời điểm, bá mâu đã bắt đầu cở trách Tử Lâm, nói đến, ngươi như vậy thưởng thức Triệu Tuyết, ngươi như thế nào không đuổi theo một cái trở về. Nhà người khác Triệu Tuyết đều gả cho, ngươi còn ở đánh quan côn, ngươi muộn chút muốn biến gái lỡ thì, không, ngươi hiện tại chính là gái lỡ thì. Lá cây Minh cũng xem náo nhiệt, hài hước mà nói đến, ta xem Ninh gia lão nhị cũng là không tồi, muốn hay không thế ngươi nói một chút. Ngươi cũng có thể cùng Triệu Tuyết làm bạn, chỉ là chúng ta ra thế so bất quá Ninh gia, này vẫn là có khó khăn. Nếu là không được, ta lại cho ngươi tìm chút sinh ý thượng bằng hữu. Phi, mới không cần ngươi quản. Tử Lâm trừng mắt nhìn Lá cây Minh liếc mắt một cái, nói, liền hắn Ninh gia có nam hài tử, chúng ta liền đều nên gả đến Ninh gia đi. Ta còn khinh thường đi Ninh gia đâu, ta là theo đuổi luyến ái tự do, ta duyên phận sớm hay muộn sẽ đến, các ngươi thiếu trộn lẫn hợp. Ngươi còn trướng mắt Ninh gia đâu. Xem ngươi khoe khoang bộ dáng. Lá cây Hiên nhịn không được trêu ghẹo Tử Lâm, nói đến, nếu không đại ca ở cục cảnh sát cho ngươi tìm cái đối tượng. Cảnh sát là nhân viên công vụ, thu vào cũng ổn định, như thế nào? Đều nói chính mình tìm, các ngươi có phiền hay không? Tử Lâm đều phải tức giận đến ném chiếc đũa. Diệp Lam đành phải ở một bên, khuyên nhủ, các ngươi cũng đừng bức nàng, duyên phận đồ vật nói không chừng quá hai ngày đi tham gia hôn lễ, nàng liền có thu hoạch, rốt cuộc Ninh Tuấn Thần huynh đệ đoàn đội hẳn là cũng rất cường đại. Liền ngươi cũng nói ta. Tử Lâm đỏ bừng mặt, lại đây đập Diệp Lam, mọi người đều cười vang lên. Bá mẫu cười nói, thật đúng là có thể suy xét, rốt cuộc tham gia tiệc cưới đều là nghiệp thành đại quan hoặc là có tiền thương nhân. Ngày đó các ngươi đều cho ta nghiêm túc điểm, nhìn xem bên người có cái gì thanh niên tài tuấn, đây chính là quan hệ đến Tử Lâm hạnh phúc. Cấp một bút tiền biếu, vớt hồi một cái con rể, đây cũng là đáng giá. Tử Lâm phải bị bức điên rồi, nàng đã bị bá mâu an bài quá rất nhiều lần thân cận, lần này còn muốn nháo đến nhà người khác hôn lễ thượng, thật sự quá mất mặt, độc thân phạm pháp sao. Như thế nào như vậy nhiều người đều tới sửa đúng chính mình. Diệp Lam xem nàng khóc không ra nước mắt bộ dáng, nhịn không được thế nàng giải vây, nói, hảo, chúng ta đừng nói Tử Lâm, nàng sẽ có chừng mực, rốt cuộc hôn nhân yêu cầu tình yêu làm cơ sở, làm nàng hảo hảo tìm cái chân ái đi, liền tính nàng đương gái lỡ thì, nhà của chúng ta cũng là nuôi nổi. Chương 309 oanh động hôn lễ, 1. Diệp Lam lên tiếng, đại gia mới không có lại rêu cợt Tử Lâm, Tử Lâm đã bắt đầu rầu rĩ không vui. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ngày hôm sau, Diệp Lam tới rồi Triệu Đại Nương ra, xem như vấn an Triệu Đại Nương, cũng coi như là tới bắt quái. Triệu Đại Nương trong nhà đã răng đèn kết hoa, dán đầy hồng giấy, lộng một phòng đồ vật. Diệp Lam nhịn không được nói đến, như vậy nhiều đồ vật ta có phải hay không tới không phải thời điểm. Các ngươi giống như rất vội bộ dáng, yêu cầu hỗ trợ sao? Triệu Đại Nương cười nói, yêu cầu hỗ trợ Triệu Tuyết cái kia nha đầu hiện tại liền khẩn trương đến ngủ không được, còn tổng cảm thấy chính mình để sót đồ vật, ngươi phải hảo hảo hỗ trợ khuyên nàng một chút. Nói, Triệu Đại Nương lãnh Diệp Lam đến Triệu Tuyết phòng, Triệu Tuyết đang ở kiểm tra chính mình hành lễ, có lẽ là bệnh nghề nghiệp, Triệu Tuyết luôn là nhịn không được lặp lại thẩm tra đối chiếu. Triệu Đại Nương cười nói, nhìn đến không có, không phải kết cái hôn, cũng liền làm việc thành, liền tính thiếu đồ vật, đi mua là được, thật là. Triệu Tuyết quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Diệp Lam, thập phần vui sướng, nói đến, Tiểu Lam, ngươi đã trở lại. Ta liền biết ngươi sẽ trở về tham gia ta hôn lễ, ta thực khẩn trương ngày mai ta liền phải đến Ninh gia, có điểm sợ hãi. Ngươi trước kia cùng Tiếu Lãng cũng là cái dạng này sợ hãi sao? Diệp Lam cười khổ một chút, nói, ta khi đó cũng là sợ hãi, không phải sợ hãi chính mình không thích đứng, mà là sợ hãi Tiếu Lãng không cưới ta. Nếu là Tiếu Lãng không cưới ta, ta liền phải gả cho ngốc tử, còn phải bị đòn hiểm, ta là bị mẹ kế bán cho ngốc tử, cho nên ngươi phải hảo hảo quý trọng hiện tại hạnh phúc. Nguyên lai như vậy, bất quá này cũng coi như là ngươi cùng Tiếu Lãng duyên phận, ta xem ngươi cùng Tiếu Lãng ở chung đến khá tốt. Triệu Tuyết kinh ngạc mà nhìn Diệp Lam, nàng không biết Diệp Lam thân thế, cho rằng Diệp Lam chính là người thành phố, rốt cuộc Diệp Lam trang điểm vẫn luôn đều rất được thể. Diệp Lam gật gật đầu. Nói, đúng vậy, đây là ta cùng Tiếu Lãng duyên phận, trời xui đất khiến cũng coi như hạnh phúc đi, ngươi cũng muốn hạnh phúc, hảo hảo cùng Ninh Tuấn Thần ở chung. Triệu Tuyết đỏ mặt lên, thẹn thùng mà nói đến, Tuấn Thần đối ta thật sự thực ôn nhu, chúng ta cũng sẽ hạnh phúc, ngày mai muốn làm hôn lễ, đại gia thương lượng nói đem nghi thức lộng tới tiệc cưới thượng, ta rất sợ làm lỗi ngươi có cái gì kinh nghiệm có thể nói cho ta có cái gì phải chú ý. Vấn đề này làm Diệp Lam thực bất đắc dĩ, Diệp Lam cười khổ một chút, nói, ta cùng Tiếu Lãng cũng chưa làm quá nghi thức, lại nói tiếp liền rượu mừng đều không có bãi, Tiếu Lãng cho tiền biếu, liền tính cùng ta xác định quan hệ. Ta đi theo hắn tới bộ đội, hắn giao cái kết hôn báo cáo coi như kết hôn, chúng ta liền chụp mấy cái ảnh chụp. Không phải đâu. Liền như thế tùy tiện. Lúc này liền Triệu Đại Nương đều kinh sợ, đau lòng mà nói, người đứa nhỏ này thật đủ đáng thương, liền như thế tùy tiện liền gả cho. Đúng rồi, Tiếu Lãng trả lại cho ta mua một cái nhẫn. Diệp Lam đem trên tay nhẫn lung lay một chút, cười nói, kỳ thật ta cũng không cái gọi là, chỉ cần Tiếu Lãng rất tốt với ta là được, chúng ta quá đến hạnh phúc là được, bằng không lại long trọng hôn lễ cũng là uổng phí. Triệu Tuyết gật gật đầu, nghiêm túc mà nói, như thế thật sự, còn hảo Tiếu Lãng đối với ngươi hảo, khổ cho ngươi nhật tử cũng coi như là đi qua, gả đối người so hôn lễ càng thêm quan trọng a. Nay đại hỷ nhật tử, Diệp Lam cũng không dám nói đến quá trầm trọng, tách ra để tài nói, ngươi cùng Ninh Tuấn Thần như thế nào liền ở bên nhau. Phía trước ta như thế nào một chút động tĩnh đều nhìn không thấy. Triệu Tuyết một chút liền mặt đỏ, đem nàng mẹ đuổi đi ra ngoài, có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói, chính là ta cùng hắn thổ lộ, sau đó liền ở bên nhau. Lúc sau ta bồi hắn mỗi ngày tăng ca, sau lại ta ba cùng Ninh Láo Gia Tử liền thương lượng khởi hôn sự. Kỳ thật chúng ta đều cảm thấy thực đột nhiên, bất quá vẫn là tôn trọng trưởng bối ý tứ. Chương 310 hành động hôn lễ, nhị. Triệu Tuyết lại tò mò mà truy vấn đến, vậy ngươi cùng Tiếu Lãng như thế nào tốt hơn? Các ngươi có cái gì ấm áp lãng mạn sự tình sao? Lúc này đến phiên Diệp Lam mặt đỏ, nàng chấp một chút mắt, nhàn nhạt mà nói đến, chúng ta không tốt hơn, chúng ta vừa thấy mặt liền kết hôn, đều không có yêu đương cái kia giai đoạn, chúng ta chính là manh hôn ách gả. Ngươi còn không có nói cho ta, các ngươi ấm áp lãng mạn sự tình, ta như thế nào nói cho ngươi? Diệp Lam hướng Triệu Tuyết phun ra một chút đầu lưỡi, đắc ý mà nhìn nàng một cái, Triệu Tuyết đỏ mặt, trừng mắt nàng, nói đến, ngươi liền chơi lười, kỳ thật ta cùng Tuấn Thần ở chung cũng thực bình đạm, đều là ở công ty tăng ca, hắn liền một công tác cuồng, mỗi ngày đều dừng không được tới. Chúng ta thậm chí không đi qua xem điện ảnh, không có dạo qua phố. Triệu Tuyết biểu tình có chút mất mát, Diệp Lam mày nhíu một chút, an ủi nói, hành đi, ta sẽ giúp ngươi nói hắn. Nếu hắn không nghe lời, ta sẽ lấy cổ đông thân phận mệnh lệnh hắn nghỉ ngơi, này có thể đi. Thật vậy chăng? Triệu Tuyết lập tức cao hứng đi lên, bất quá vẫn là cự tuyệt, nói đến, vẫn là đừng nói, nam nhân hẳn là muốn lấy sự nghiệp làm trọng, ta không thể kéo chân sau, ta nguyện ý bồi hắn cùng nhau công tác. Diệp Lam xoa nhẹ một chút cái chán, nói đến, ngươi đối Ninh Tuấn Thần thật đủ tốt, chỉ là này cũng có cái độ, đừng nói vì bồi ngươi, chính là từ hắn thân thể góc độ. Hắn cũng là yêu cầu nghỉ ngơi, bằng không gặp qua độ mệt nhọc. Tiếu Lãng như vậy người bận rộn vẫn là có nghỉ phép, Ninh Tuấn Thần liền thực sự có như thế vội sao? Triệu Tuyết cười một chút, nói, hắn chính là dừng không được tới người bận rộn, nghe ngươi như thế nói, ta sẽ làm hắn nghỉ ngơi, chỉ là xem hắn thực tinh thần bộ dáng, ta liền không quấy rầy. Diệp Lam gật gật đầu, nói, ở nghỉ ngơi vấn đề này thượng, ngươi ngàn vạn đừng quan hắn, rốt cuộc thân thể mới là quan trọng nhất. Ngày mai thực náo nhiệt đi. Đều có chút cái gì hoạt động. Tiệc cưới thượng có cái gì ăn ngon. Diệp Lam viết liếc mắt một cái Triệu Tuyết thả một khay kim khí, tưởng tượng khởi chính mình cùng Tiếu Lãng đều xuyên lễ phục bộ dáng. Tiếu Lãng kia người mẫu giống nhau thân hình, xuyên lễ phục hẳn là thực không tồi. Triệu Tuyết thao thao bất tuyệt mà cấp Diệp Lam nói về ngày mai đón dâu sự tình. Bọn họ sẽ đem nghi thức đặt ở tiệc cưới thượng, làm đại gia cộng đồng chứng kiến bọn họ lời thề. Liền thực đơn đều làm Diệp Lam xem trước. Diệp Lam vừa thấy kia thực đơn, này thật là hạ vốn gốc, cái gì sơn chân hải vị đều có, nhưng cái đó tiền biếu cũng coi như đăng giá. Cuối cùng, Triệu Tuyết nói đến, chúng ta ngày mai ở chỗ này bãi rượu, hậu thiên liền phải đi kinh đô bên kia bãi, Tuấn Thần ba mẹ cùng ca ca ta đều ở kinh đô, liền không phiền thoái bọn họ chạy tới chạy lui. Kinh đô kia chàng tiệc cưới, ngươi cũng có thể lại đây thăm gia, Ninh Nhị Thúc một nhà. Còn có ta mẹ đều sẽ đi. Diệp Lam cười một chút, trêu ghẹo nói, xảy ra chuyện gì? Chê ta cấp một cái bao lì xì quá ít, còn tưởng nhiều muốn một cái sao? Triệu Tuyết trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói đến, ngươi đều là đại phú bà, còn kém một cái bao lì xì, ngày mai ta chính là xem trọng ngươi bao lì xì, nếu là thiếu cho, liền ở ngươi chia hoa hồng bên trong khấu. Diệp Lam cười ha ha, nói, lão bản nương bắt đầu khấu ta chia hoa hồng, còn không có quá môn liền thế chính mình trượng phu suy nghĩ ngươi, là cái hảo thê tử, nhưng không phải bạn tốt. Hai người nói đùa một hồi, Diệp Lam cũng không ở lại lâu, xem các nàng tựa hồ rất nhiều đồ vật chuẩn bị, chính mình liền không thêm phiền. Rời đi Triệu đại nương ra, Diệp Lam liền đến công ty bách hóa lắc lư, tự nhiên liền mua điểm vật dụng hàng ngày trở về tiếp viện một chút. Diệp Lam về nhà lúc sau, phát hiện bá mẫu bọn họ cũng ở bận rộn. Nhìn đến Diệp Lam trở về, đại tẩu kéo qua Diệp Lam, nói đến, Tiểu Lam, đây là tân mua váy, ấn ngươi kích cỡ mua, ngày mai xuyên đi uống rượu mừng, ngươi mau tới thử xem. Chương 311 hoành động hôn lễ, Tam. Không cần như vậy khoa trương đi, còn muốn quần áo mới, ta chính mình mang theo quần áo. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam quay đầu nhìn lại, Tử Lâm càng khoa trương, bá mâu đã lôi kéo nàng ở hóa trang, muốn đem nàng trang dung cùng quần áo phối hợp lên. Tử Lâm đã vô lực phản kháng nàng mẹ, chỉ có thể yên lặng chịu đựng này hết thảy. Diệp Lam bỗng nhiên cảm thấy chính mình so Tử Lâm muốn hạnh phúc, yên lặng tiếp nhận đại tẩu cấp váy, thấp giọng nói một câu cảm ơn, xoay người liền về phòng đi, đỡ phải lại bị lăn lộn. Ninh gia hôn lễ thật đủ hoành động, ở cái kia xe đạp thịnh hành niên đại, Ninh gia xuất động một chi đoàn xe đi đón dâu, đều là nước ngoài nhập khẩu danh xe, chưa hiển ra Ninh gia phi phạm tài lực. Nay đội danh xe xuyên phố quá hẻm, làm cho cả nghiệp thành người đều biết Ninh gia đón dâu. Chỉ là đoàn xe bên trong không có tân lang, Ninh Tuấn thần sáng sớm khiến cho Ninh Tuấn nghị đi thế hắn tiếp tân nương, nói đến, ta muốn đi xử mật phu tiên sinh trao đổi một chút buôn bán bên ngoài hợp tác sự, giữa trưa sẽ trở về. Ninh Tuấn nghị có chút không vui, nói, như thế nào một hai phải hôm nay nói. Hôm nay là ngươi đại hỷ nhật tử, tổng nên nghỉ ngơi đi. Hơn nữa đây là ngươi tân nương, không phải hẳn là ngươi đi tiếp sao. Ninh Tuấn thần nhàn nhạt mà nói, ngươi không phải bà mối sao? Không phải bà mối đi tiếp tân nương sao? Ngươi là ta đệ đệ, hoàn toàn có thể thay thế ta. Sử mật phu tiên sinh giữa trưa liền ngồi phi cơ đi rồi, ta hy vọng có thể đem này bút sinh ý bắt lấy tới. Ta đây thế ngươi đi nói sinh ý, ngươi đi tiếp tân nương biết không? Ngươi không đi, tân nương sẽ không cao hứng. Ninh Tuấn Nghị nỗ lực mà đi thuyết phục chính mình đại ca. Ninh Tuấn thần cười một chút, nói, ngươi sẽ nói tiếng Anh sao? Ta đáp ứng cưới Triệu Tuyết đã là cực hạn, các ngươi đừng với ta từng có nhiều yêu cầu. Cái gì yêu cầu? Ngươi không phải cùng Triệu Tuyết rất thích hợp sao? Ngươi không cũng đồng ý cưới nàng sao? Ninh Tuấn Nghị thở dài một hơi, nói, ngươi thật sự hẳn là đem tâm thu hồi tới, nàng cùng Tiếu Lãng quan hệ thực hảo, ngươi chen vào không lọt đi. Đúng rồi, ta có thể mang Tiểu Lam đi nói xin ý, ngươi có thể đi tiếp tân nương. Ninh Tuấn thần lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, nói, chuyện của ta không cần ngươi quản, hải ngoại nghiệp vụ vẫn luôn là ta phụ trách, ngươi cùng Tiểu Lam không cần thiết nhúng tay. Nói xong, Ninh Tuấn Thần cũng không quay đầu lại liền rời đi Ninh gia, đi khách sạn cùng Sử Mật Phu tiên sinh nói sinh ý. Ninh Tuấn Nghị chỉ có thể bất đắc dĩ mà thế ca ca đi đón dâu. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn đến trên đường người đều là vẻ mặt hâm mộ, nhưng hắn biết Triệu Tuyết về sau nhật tử nhưng không có trong tưởng tượng hạnh phúc, hắn thực hiểu biết chính mình cái này ca ca. Diệp Lam bọn họ liền ở trên lầu nhìn đoàn xe trải qua, nhị tẩu hâm mộ mà nói, Triệu Tuyết gả cho Ninh gia thật hạnh phúc, ngươi xem Ninh gia dùng đoàn xe đi tiếp nàng, ta trước kia liền ngồi một chiếc phá xe đạp. Có thể ngồi trên xe đạp liền không tồi, rất nhiều người liền xe đạp đều không có. Lá cây Minh ở một bên không phục mà nói. Diệp Lam ở một bên cười nói, nhị tẩu, ngươi tạm tha quá nhị ca đi, ta khi đó còn lo lắng Tiếu Lãng không cưới ta, đừng nói cái gì xe đạp, khiến cho Tiếu Lãng trực tiếp bối về nhà. Kỳ thật, nhị ca đối với ngươi hảo là được, mặt khác đều là hư. Lá cây Minh cuồng gật đầu, nói, vẫn là Tiểu Lam có kiến giải, ta đối với ngươi hảo là được, ngươi cũng đừng yêu cầu quá nhiều, các ngươi nữ nhân không thể quá hư vinh, nhiều học học Tiểu Lam, ngươi xem Tiểu Lam nhiều kiên định. Làm ta học Tiểu Lam, ngươi như thế nào không giống Tiếu Lãng như vậy xoáy khí, thân thủ như vậy hảo. Ngươi như thế nào không đi đường quan quân. Ngươi như thế nào không giống Tiếu Lãng như vậy săn sóc, như vậy yêu thương người nói, nhị tẩu đuổi theo đánh lá cây sáng tỏ. Lá cây Minh tự nhiên không hoàn thủ, chỉ là một đường tranh né, thỉnh thoảng phản bác hai câu. Nhìn bọn họ đùa giỡn, Diệp Lam vẫn là cảm thấy rất ấm áp, đây cũng là một loại ở chung hình thức, cãi nhau ầm ĩ liền cả đời. Chương 312 Hoành động hôn lễ, 4. Buổi tối, Diệp Lam tùy bá phụ bọn họ cùng đi tham gia Ninh gia tiệc cưới, bá mẫu Cầm Lâm hung hăng mà trang điểm một phen, thề muốn đêm nay cấp Tử Lâm giải quyết chung thân hạnh phúc. Tử Lâm đã bị lăn lộn đến không biết giận, tâm tình buồn bực mà đi theo đi. Diệp Lam bọn họ đi vào nghiệp thành lớn nhất tiệm cơm, Triệu Đại Thúc, Triệu Đại Nương, Ninh Nhị ra một nhà, còn có Triệu Tuyết đều ở tiếp khách, đã không thấy tăm hơi Ninh Tuấn Thần. Bá phụ bọn họ bởi vì sinh ý thượng lui tới, cùng Triệu Đại Thúc bọn họ cũng thuộc lạc, tự nhiên có thể cùng bọn họ hàn huyên một phen. Lá cây Minh thuận miệng hỏi đến, như thế nào không thấy Tuấn Thần? Hắn hôm nay khẳng định vội hỏng rồi, như vậy nhiều xã hội nhân vật nổi tiếng muốn tiếp đãi, đừng làm cho hắn quá mệt mỏi. Hắn như thế vừa nói, Triệu Đại Thúc bọn họ toàn bộ đều trầm mặc, sắc mặt cũng không quá đẹp, Lá cây Minh không quá minh bạch chính mình nói sai cái gì, Diệp gia người cũng không cảm thấy Lá cây Minh nói có vấn đề. Diệp Lam đành phải cười làm lành, nói đến, kỳ thật nhị ca không có ý khác, chúng ta cái gì quan hệ, nào dùng Tuấn Thần tự mình tới tiếp đãi, chờ hạ liền nhìn đến, không vội. Triệu Đại Thúc bọn họ cũng cảm thấy chính mình nghiêm túc, liền theo Diệp Lam nói, đại gia vui cười một chút, thỉnh Diệp ra người đi vào liền ngồi. Ninh Tuấn Nghị kéo qua Diệp Lam, nói đến, Tiểu Lam, ngươi đừng để ý, không phải ngươi nhị ca nói sai lời nói, mà là đại gia ở cùng đại ca sinh khí. Ngươi hiện tại muốn cho đại ca tới tiếp đãi đều tìm không thấy người, đại ca cùng một cái nơi khác tới lao bản nói sinh ý, chờ hạ mới lại đây.